Ẩm. Không có quá nhiều chần chờ, Phi Vũ giáo chủ đột nhiên ánh mắt nhất lăng, thuận theo trong tay Trảm Duyên kiếm liền hướng về phía Lâm Sơn thẳng tắp chạm rơi xuống, chùm sáng màu xanh lúc này bắn tán loạn tứ phương, giống như vô số lợi kiếm giống như vậy, bắn về phía Lâm Sơn thân thể. Hây a. Lâm Sơn nhất thời gầm lên, thân hình trực tiếp điều chuyển, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, cả người lúc này chính là hướng về đại điện chạy chui mà đi. Cơ hồ đồng thời, Tiểu Vương Bắt cũng là thân hình chợt lóe, chắn tại rừng sau lưng núi, dùng mình vỏ rùa ngăn cản một kiếm này. Khương Giật càng là hướng về phía Phi Vũ giáo chủ bất thình lình lao ra, đánh giết hướng về Phi Vũ giáo chủ. A. Bạch Tô Tô ánh mắt đống nhiên mở ra, khóe miệng chứa đựng một vệt nụ cười châm trọng, thân hình lúc này từ biến mất tại chỗ, giống như tốc độ ánh sáng trực tiếp xuất hiện tại Lâm Sơn trước mặt, sau đó đưa ra khiết trắng như ngọc giống như thon dài tay nhỏ, vô về phía Lâm Sơn. Lâm Sơn nhất thời mặt liền biến sắc, bởi vì hắn tính sót Bạch Tố Tố, không nghĩ đến Bạch Tố Tố cư nhiên đoán được ý nghĩ của hắn, sau đó tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở hắn và Bạch Tố Tố chính giữa, sau đó cái bàn tay lớn này bất thình lình nâng lên một chút, liền chống được Phi Vũ giáo giáo chủ trong tay Trảm Duyên kiếm. Đồng thời, một cổ vô hình khủng bố kinh lực cũng là từ cái bàn tay lớn này bên trên bung ra mở ra. Lúc này liền đem Bạch Tố Tố chấn bay bắn ra ngoài, đại điện vách tường đều bị đụng nát rồi một cả bức tường, đá vụn rơi xuống một chỗ. Chương 2338, lửa bịp bên trên. Là ai? Thấy có người đỡ được mình Trảm Duyên kiếm, hơn nữa còn thuận tay đánh bay hái nữ Bạch Tố Tố, Phi Vũ giáo giáo chủ đầu tiên kịp phản ứng, tức giận vô cùng quát lên. Là ai dám xông vào chúng ta Phi Vũ giáo? Bốn phía tất cả Phi Vũ giáo trưởng lão lúc này cũng đều là đồng loạt kịp phản ứng, trong nháy mắt, rối rít gầm lên. Âm thanh như lôi đỉnh, mỗi người trên thân càng là khí tức gầm thét, lộ ra lay động tứ phương, sát cơ một phiến tràn trề. Tại chỗ, Tiêu Phàm xuất hiện giữa sân, thần sắc bình tĩnh một mảnh nhìn phía trước Phi Vũ giáo giáo chủ. Sư phụ, Lâm Sơn nhất thời kích động, lúc này kêu thành tiếng. Ra, ngài tới. Tiểu Vương Bát xoa xoa tay, vẻ mặt dáng tươi cười nịnh hót nhìn về phía Tiêu Phàm. Khương Giật hướng về phía Tiêu Phàm cười mỉm gật đầu, sau đó đứng ở bên cạnh. Ngươi là? Tiêu Phàm. Đồng dạng nhìn thấy Tiêu Phàm, Phi Vũ giáo giáo chủ vốn là chính ở chỗ này tức giận một phiến, đột nhiên tựa hồ là nhớ lại rồi cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, bật thốt lên. Tiêu Phàm. Phi Vũ giáo giáo chủ lời nói khiến cho tất cả Phi Vũ giáo trưởng lão cũng đều là sững sờ, trên mặt nội ý cũng toàn bộ ngưng kết ở trên mặt, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên. Mấy ngày nay đến Vạn Tuyệt Tiên truy sát Tiêu Phàm sự tình bọn hắn tự nhiên không phải không biết, hơn nữa tại Vô Ưu Sơn sự tình sau đó. Bởi vì sự tình gây thật sự là quá lớn, cho nên Tiêu Phàm bức họa là triệt để truyền khắp tứ phương. Phi Vũ giáo cũng nhìn rồi Tiêu Phàm bức họa, kia là lúc này khi Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi này sau đó, Phi Vũ giáo toàn bộ người rất nhanh sẽ là phản ứng lại. Chỉ là, Tiêu Phàm không phải đang trốn tránh Vạn Tuyệt Tiên truy sát sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn có Lâm Sơn một tiếng kia sư phụ. Lâm Sơn cư nhiên là Tiêu Phàm đồ đệ. Nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, Phi Vũ giáo giáo chủ còn có tất cả trưởng lão đều là trong lòng dâng lên một phiến sóng biển, nghi ngờ không thôi, cư nhiên là không có tiếp tục phát tác. Mà cũng chỉ tại đây ngắn ngủi bầu không khí ngưng kết trong lúc, bị Tiêu Phàm nơi đánh bay Bạch Tố Tố cũng là lại lần nữa bay trở về. Cũng là xem ở Bạch Tố Tố mới vừa nói chặt đứt thiên duyên sau đó, không rất đúng Lâm Sơn và người khác xuất thủ, Tiêu Phàm mới khống chế lực đạo, còn là thuần túy đánh bay nàng mà thôi. Bằng không, nàng vừa mới đã sớm chết rồi. Tiêu Phàm. Bạch Tố Tố đồng dạng xem qua Tiêu Phàm bức họa, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm, trong nháy mắt cũng là con ngươi ngưng tụ, mở miệng nói, thanh âm thoáng cái trở nên ngưng trọng vô cùng. Tiêu Phàm có thể sánh vai nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên đám người cách nói nàng chẳng những biết, hơn nữa nàng lúc trước vẫn là kiên định Tiêu Phàm người ủng hộ. Đúng, nàng lúc trước cho rằng đông vực thế hệ trẻ bên trong, tại đỉnh cao nhất trong hàng ngũ, tất nhiên có Tiêu Phàm một chỗ ngồi. Nhưng tiếc là, tại mấy ngày trước đây Trường Thanh Thánh địa ra, đối mặt Vạn Tuyệt Tiên hàng lâm, Tiêu Phàm không đánh mà chạy sau đó, nàng đối với Tiêu Phàm liền triệt để thất vọng, không còn ủng hộ, thay đổi lập trường. Hôm nay cư nhiên là chính mắt thấy Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, nàng trong lòng cũng là tất cả tâm tình dâng lên, có hiếu kỳ, có kinh dị, càng nhiều hơn chính là thất vọng cùng không vui. Ta hiện tại liền tháo gỡ đổ nhi ta Lâm Sơn cùng nữ nhi ngươi Bạch Tố Tố thiên duyên. Đối với Phi Vũ giáo người, Tiêu Phàm căn bản khác không có muốn nói cái gì, vô cùng dứt khoát nói, sau đó, chúng ta liền trực tiếp rời khỏi. Mọi người các không liên quan. Dứt tiếng, Tiêu Phàm cũng lười để ý tới Phi Vũ giáo là phản ứng gì, sau đó tiếp tục chính là giơ tay lên, muốn tới bỏ Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố giữa thiên duyên. Thiên duyên ấn ký xác thực không tốt giải, bất quá trùng hợp, Tiêu Phàm đã từng đối với thiên duyên ấn ký tương đối cảm thấy hứng thú, nghiên cứu qua một đoạn thời gian, suy nghĩ ra có thể không giống bên ngoài đó, cần phải mượn một ít hiếm thấy bảo vật mới có thể vô khuyết tháo gỡ thiên duyên con dấu phương pháp. Nhưng mà, sư phụ, ta nghĩ tự mình tới. Lâm Sơn chính là mở miệng, thận trọng nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó nói, mấy ngày nay ta không cùng ngài chung một chỗ, ta rõ rồi rất nhiều chuyện. Có chút khó khăn, hẳn bản thân ta đi giải quyết, nếu mà lão là dựa vào ngài, vậy ta vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Tiêu Phàm tay, nhất thời ngừng lại. Được. Đối với Lâm Sơn như thế giác ngộ, Tiêu Phàm nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này mở miệng, hứa hẹn xuống, bởi vì hắn kỳ thực một mực chờ đợi Lâm Sơn những lời này. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân. Những lời này vĩnh viễn đều sẽ không quá muộn. Nhưng những lời này ánh sáng sư phụ hiểu còn chưa đủ, trọng yếu hơn chính là đồ đệ cũng nhất thiết phải hiểu, bằng không, cho dù là sư phụ vô tình đem đồ đệ ném ra, cũng như thường là vô dụng. Tư tưởng có vấn đề, mới phải một người vấn đề lớn nhất. Nữ nhi ngươi Bạch Tố Tố cùng đồ nhi ta Lâm Sơn thiên duyên các ngươi Phi Vũ giáo không cần lo lắng cái gì. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Phi Vũ giáo giáo chủ, vô vị nói ra, thiên duyên ấn ký, chờ đồ nhi ta tấn cấp thâm trọng cảnh giới, hắn sẽ tự tháo gỡ. Dứt lời, Tiêu Phàm liền giơ tay lên, nắm lên Lâm Sơn ba người liền muốn tiếp tục rời khỏi Phi Vũ giáo. Nhưng mà, Tiêu Phàm, ta Phi Vũ giáo há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Phi Vũ giáo giáo chủ lúc này rốt cuộc bình phục lại, sau đó hắn bỗng nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, thanh âm hờ hững một mảnh nói ra. Khi chúng ta Phi Vũ giáo là cái gì? Lấn ta Phi Vũ giáo không người. Bên cạnh tất cả Phi Vũ giáo trưởng lão lúc này cũng đều là đồng loạt vây rồi qua đây, từng cái đều là vẻ mặt không lành, con người băng lãnh. Hơn nữa cơ hồ đồng thời, Phi Vũ giáo hộ giáo đại trận đã mở ra, nó tông môn chi địa sâu bên trong còn có cường hãn khí tức dao động tại bắt đầu khôi phục. Phi Vũ giáo tại Đông vực 3000 tông trong đó bài danh 6-700 tên, tuy rằng hạng không rõ lắm gần trước, nhưng mà kia hết không có nghĩa là Phi Vũ giáo yếu hơn. Có thể đứng hàng Đông vực 3000 tông trước 1000 tên, tông môn trên lịch sử đều là xuất hiện qua nguyên cảnh tồn tại, ở tại sau khi chết, cũng đều lưu có một chút uy lực không tầm thường bảo vật, với tư cách tông môn nội tình, trấn áp tứ phương. Phi Vũ giáo cũng là như vậy, tông môn trong đó có một kiện kinh người vô cùng đại sát khí trấn áp Phi Vũ giáo chỉ dạy khí vận, toàn lực thúc dục phía dưới, có thể giết nguyên cảnh tồn tại, đây cũng là Phi Vũ giáo lúc này cứng rắn vô cùng phấn khích nơi ở. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, nhìn về phía Phi Vũ giáo giáo chủ, vô vị nói ra. Lưu lại ngươi đồ nhi Lâm Sơn, chặt đứt thiên duyên. Phi Vũ giáo giáo chủ mở miệng, lạnh lạnh nói ra. Nói thế nào cũng không nghe. Tiêu Phàm cau mày nói ra, vừa mới đồ nhi ta Lâm Sơn nói một lần, hôm nay ta lại nói một lần, các ngươi Phi Vũ giáo liền dạng này yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Không phải chúng ta Phi Vũ giáo yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, là chúng ta căn bản không tin các ngươi. Phi Vũ giáo giáo chủ mở miệng nói. Nói xuông không tác dụng, trời mới biết các ngươi sau khi rời khỏi có thể hay không thật tháo gỡ thiên duyên ấn ký. Một cái Phi Vũ giáo trưởng lão lạnh rên một tiếng nói ra, nhưng nếu các ngươi không giải khai, kia Bạch Tố Tố há chẳng phải là bị ngươi đổ nhi Lâm Sơn lừa bịp bên trên. Ngươi quá để cao nàng. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói ra, đổ nhi ta thật muốn kết thiên duyên, đối tượng tất nhiên là chân chính thần nữ, tiên tử. Nàng. Trừ phi là Lâm Sơn mình thích nàng, bằng không, nàng căn bản không đủ phân lượng. Lâm Sơn căn bản sẽ không lừa bịp bên trên nàng, chỉ hy vọng nàng đừng lừa bịp bên trên Lâm Sơn thật là tốt. Chương 2339, đặt thành thỏa thuận. Tiêu Phàm lời nói khiến cho Phi Vũ giáo toàn bộ người là trong nháy mắt triệt để biến sắc, từng cái nhất thời đều là cuồng nộ vô cùng, liền một mực duy trì thanh đạm thần sắc Bạch Tố Tố đều là cho mày, một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế trên gương mặt hiện lên nổi nóng chi ý. Tuy nói Bạch Tố Tố từ trước đến giờ cho rằng, nàng không phải bình hoa, chính là một vị tuyệt đại thiên tiêu, bên ngoài bình luận nàng thời điểm, nàng cũng thích nghe nhất đến người khác nghị luận thực lực của nàng cùng trưởng thành. Mà không phải đi nghị luận dung nhan của nàng. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Bạch Tố Tố không thèm để ý dung mạo của mình, càng không có nghĩa là Bạch Tố Tố không đúng dung mạo của mình có kiêu ngạo chi ý. Nói cho cùng, Bạch Tố Tố ở đáy lòng nơi sâu nhất thật ra thì vẫn là thật kiêu ngạo ở tại dung nhan của mình. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm nói lại đem nàng nói rất hay giống như một khối rẻ lau mở dạng, trong lời nói tất cả đều là nàng căn bản không xứng với Lâm Sơn ý tứ, cái này khiến nàng nhất thời chính là nổi nóng không thôi lên. Tiêu công tử không khỏi cũng quá để cao mình, còn ngươi nữa đổ nhi Lâm Sơn đi. Bạch Tố Tố mở miệng, lạnh lạnh nói ra, ta mặc dù không phải cái gì quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không tính là kém đi. Ngươi đồ nhi Lâm Sơn, không bảo thể, vô pháp, thiên tư hoàn toàn có thể dùng tuổi mục hai chữ đi hình dung. Đến tột cùng là ta không xứng với hắn, vẫn là hắn không xứng với ta, chuyện này ai đều biết, cưỡng ép đổi trắng thay đen, chỉ lộc vi mã, ngoại trừ để cho người làm trò cười cho thiên hạ ra, chỗ ích lợi gì cũng không có. Không bảo thể, vô pháp, chính là tuổi mục. Liên chú định không có có tiền đồ. Tiêu Phàm nhìn về phía Bạch Tố Tố, lắc đầu nói ra, một người thiên tư bên trong, bảo thể, pháp tướng chẳng qua chỉ là một phần trong đó mà thôi, khác thiên tư còn có càng nhiều. Ngươi vừa vặn dựa vào một người không bảo thể, vô pháp, liền đem người này xác định vị trí tuổi mục, vậy ngươi liền thật sự là quá nông cạn. Chẳng lẽ không phải? Bạch Tố Tố lạnh giọng nói ra, bảo thể cùng pháp so với một người có bao nhiêu tác dụng, ai đều biết, không có bảo thể, không pháp tướng, tuy rằng cũng có thể quật khởi. Nhưng mà kêu cần thiết tiêu tan tốn thời gian cùng đại giới, so với nắm giữ pháp tướng, bảo thể người muốn lớn hơn nhiều. Có lẽ về sau Lâm Sơn có thể quật khởi, nhưng ta không cần thiết đi cược dạng này một cái nhỏ xác suất. Đứng tại góc độ của ngươi bên trên, ngươi nói cùng làm đều đúng, ngươi xác thực không cần thiết đi cược một cái nhỏ như vậy xác suất. Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm vô vị, bất quá đáng tiếc, ta cũng là nói sự thật, chẳng qua là ngươi căn bản không thấy được mà thôi. Đương nhiên, nói đi nói lại thì... Bất kể là ngươi cảm thấy Lâm Sơn không xứng với ngươi, vẫn là ta cảm thấy ngươi không xứng với Lâm Sơn, bây giờ vấn đề không ở chỗ này. Vấn đề ở chỗ, ngươi căn bản không đồng ý chờ đợi, liền tạm thời thử một lần cũng không chịu. Nếu như ngươi chịu thử một lần, tất cả mọi thứ ở hiện tại vấn đề liền đều không là vấn đề. Chúng ta Phi Vũ giáo, không tin ngươi. Phi Vũ giáo giáo chủ lúc này lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói ra. Tùy các ngươi đi. Tiêu Phàm xoay người, thanh âm thản nhiên nói, tóm lại. Hôm nay ta sẽ không để cho các ngươi Phi Vũ giáo cưỡng ép chặt đứt Lâm Sơn trên thân thiên duyên, từ đó đối với Lâm Sơn tạo thành tổn thương. Ta muốn đi, các ngươi Phi Vũ giáo còn không ngăn được. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền không nữa cùng Phi Vũ giáo nói nhiều một câu, trực tiếp nhấc chân, chính là đi ra bên ngoài. Phi Vũ giáo nghe lệnh. Phi Vũ giáo giáo chủ nhất thời giận dữ, gầm lên một tiếng, lúc này liền muốn hạ lệnh, phát động Phi Vũ giáo món đó đại sát khí, chém giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chiến tích hắn có nghe thấy. Cho nên mặc dù đối với Tiêu Phàm tràn đầy sắc cơ, nhưng mà Phi Vũ giáo giáo chủ lại không chút nào đối với Tiêu Phàm có một chút vẻ coi thường, đi lên chính là một kích toàn lực, sẽ không nói lấy trứng chọi đá, nắm căn vốn uy hiếp không được Tiêu Phàm lực lượng đi chu diệt Tiêu Phàm. Nhưng cũng ngay tại lúc này. Mà thôi, phụ thân, để bọn hắn rời đi thôi. Bạch Tố Tố đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe thấy Bạch Tố Tố, Phi Vũ giáo giáo chủ nhất thời sửng sốt, tất cả Phi Vũ giáo trưởng lão cũng tất cả đều là ngạc nhiên. Đồng loạt nhìn về phía Bạch Tố Tố, không hiểu Bạch Tố Tố vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định như thế quyết định. Là Lâm Sơn, hắn mới vừa rồi cùng ta đạt thành một cái thỏa thuận, cho nên có thể thả bọn họ đi rồi. Bạch Tố Tố mở miệng nói ra nguyên nhân trong đó. Hiệp nghị gì? Phi Vũ giáo giáo chủ, và tất cả Phi Vũ giáo trưởng lão đều là ngạc nhiên nói ra. Nhưng Bạch Tố Tố lại chỉ là lắc đầu, cũng không nói ra nàng cùng Lâm Sơn khoảng đến tột cùng đạt thành hiệp nghị gì. Tiêu Phàm cũng là nhìn Lâm Sơn một cái, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Lâm Sơn thật đúng là có chút ý nghĩ, đang đứng đầu sau đó thời gian nghĩ ra biện pháp, rốt cuộc thuyết phục Bạch Tố Tố. Như vậy như thế xem ra, Lâm Sơn trong cơ thể còn có lớn hơn tiềm lực có thể khai quật, chỉ cần đem hắn bức bách đến mức nhất định, hắn nhất định có thể lại lần nữa trưởng thành. Đã như vậy, kia mà thôi, các ngươi đi thôi. Phi Vũ giáo giáo chủ hiển nhiên đối với Bạch Tố Tố nữ nhi này cực kỳ sủng ái cùng coi trọng. Cho nên lúc này khi Bạch Tố Tố tại khi đình đám đông bên dưới nói ra quyết định của mình sau đó, cho dù Phi Vũ giáo giáo chủ trong lòng không đồng ý, nhưng mà cũng không đi phất Bạch Tố Tố mặt mũi, mà là mở miệng, bất đắc dĩ nói ra. Lắc đầu một cái, một câu nói đều không nói, Tiêu Phàm nắm lên Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Khương Giật ba người trực tiếp chính là bay lên trời, rời khỏi Phi Vũ giáo, biến mất không thấy. Nữ nhi, nếu như kia Lâm Sơn đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác rời đi phương hướng, Phi Vũ giáo giáo chủ đi tới Bạch Tố Tố bên cạnh, cau mày nói ra, phải biết thiên duyên ấn ký là càng sớm tháo gỡ càng tốt, kéo càng chậm, tháo gỡ thời điểm phải chịu tổn thương lại càng lớn. Ngươi làm như vậy, thả bọn họ đi thật sự là có chút không lý trí rồi. Không sao cả. Bạch Tố Tố lắc đầu nói ra, một đôi mắt đẹp trong đó có vẻ kinh dị thoáng qua, có thể đánh cuộc một lần thử nhìn một chút, nếu mà đến lúc đó thật kết quả xấu nhất xuất hiện, vẫn có giải quyết chi pháp. Cái gì giải quyết chi pháp? Phi Vũ giáo giáo chủ không hiểu, mở miệng lần nữa hỏi tới, còn có Lâm Sơn đến tột cùng ngươi đạt thành hiệp nghị gì? Bạch Tố Tố vẫn không trả lời, chỉ là lắc đầu, sau đó liền xoay người, phải rời đi nơi này lại lần nữa đi bế quan, vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nàng chưa kịp nhấc chân, Phi Vũ giáo bầu trời nhất thời liền truyền đến vô số khí tức cường đại dao động, sau đó gần 10.000 đạo nhân ảnh từ không trung hạ xuống, trực tiếp chính là đi tới Phi Vũ giáo bên trong. Là Vạn Tuyệt Tiên và người khác, bọn hắn sau đó đổi tới. Vạn Tuyệt Tiên. Bạch Tố Tố liếc mắt liền thấy đây vạn vị đến từ các đại tông chư vị đại nhân vật bên trong, phía trước nhất vị kia lóa mắt vô cùng, giống như trên bầu trời thái dương một loại rực rỡ trẻ tuổi cao ngất nhân ảnh, mỹ lệ vô song trên mặt thuận theo lộ ra một vệt đỏ nhạt vẻ ngưỡng mộ, bật thốt lên. Nàng lúc trước mặc dù là Tiêu Phàm người ủng hộ, cùng rất nhiều người ý kiến không hợp nhau, nhưng mà nàng cũng đồng dạng là Vạn Tuyệt Tiên người ngưỡng mộ, giữa hai người cũng không mâu thuẫn. Mà tại Trường Thanh Thánh Địa ra, Tiêu Phàm không dám đối chiến Vạn Tuyệt Tiên, chạy trốn chết sau đó, nàng không còn ủng hộ Tiêu Phàm, là buộc phát đối với Vạn Tuyệt Tiên ngưỡng mộ. Lúc này nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên chân thân hàng Lâm Phi Vũ giáo, nàng cũng là có chút kích động. Chương 2340, hai ngày mà qua, buổi lễ long trọng bắt đầu. Dám hỏi Bạch giáo chủ, Tiêu Phàm vừa mới phải chăng đã tới? Tại Phi Vũ giáo tất cả đệ tử kính sợ, ngưỡng mộ ánh mắt bên trong, Vạn Tuyệt Tiên đi ra, tiếp tục đi tới Phi Vũ giáo giáo chủ trước mặt, mở miệng nói. Mà thẳng đến Vạn Tuyệt Tiên đi tới trước mặt, Bạch Tố Tố đây mới rốt cục có thể thấy rất rõ Vạn Tuyệt Tiên gương mặt của. Lúc trước Vạn Tuyệt Tiên trên gương mặt giống như có một tầng sương mù bao phủ giống như vậy, khiến người ta cảm thấy tựa hồ là nhìn rõ, nhưng tựa hồ nhưng lại là không thấy rõ. Vạn Tuyệt Tiên khuôn mặt căn bản không tính là anh tuấn, hoàn toàn có thể nói là phổ thông, nếu như là đặt vào trong đám người, nhất định sẽ không tầm thường chút nào. Nhưng mà, khí chất của hắn cũng cô cùng phiêu giật xuất trần, phảng phất là đến từ cựu thiên chi giới giống như vậy, tản ra vô tận tôn quý khí tức, để cho người là chỉ cảm thấy tâm kia cho dù là phổ thông vô cùng gương mặt của, cũng nhất thời trở nên giống như thế gian anh tuấn nhất nam tử giống như vậy, đủ để khiến mọi thứ xung quanh người cùng vật đều ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy gần trong gang tấc Vạn Tuyệt Tiên, Bạch Tố Tố mặt mạc danh chính là đỏ lên. Tại nàng đáy lòng, nếu mà có thể, nàng càng muốn cùng Vạn Tuyệt Tiên nhân vật như vậy kết thiên duyên, chỉ có Vạn Tuyệt Tiên dạng này thiên tiêu, mới có thể xứng với nàng. Nhưng tiếc là, nàng cũng hiểu rõ đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì nàng tuy rằng dung mạo tuyệt nhất, thiên tư cũng không kém, nhưng mà làm sao xuất thân không được, cùng Vạn Tuyệt Tiên so sánh, nàng nhiều lắm là một khổng tước, mà Vạn Tuyệt Tiên chính là trên trời kim long. Cách biệt quá xa rồi. Chiến thần mang nhai căn bản sẽ không đồng ý Vạn Tuyệt Tiên cùng mình kết thiên duyên, cho nên cũng chỉ nghĩ ở trong lòng nghĩ có thể rồi, thực tế lên, cũng không cần làm mộng ban ngày thật là tốt. Vâng. Phi Vũ giáo giáo chủ nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên, trong lòng tuy rằng cũng là bất thình lình siết chặt, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ đạm nhiên, sau đó mở miệng nói, hắn mới vừa đi. Hắn đến các ngươi Phi Vũ giáo làm gì sao? Sau khi rời khỏi lại đi tới phương nào? Vạn Pháp Tông một trưởng lão lúc này cũng là đột nhiên đi tới, khi thế lăng nhân nói ra. Nữ nhi của ta Bạch Tố Tố cùng đồ đệ hắn Lâm Sơn ngoại ý muốn kết thiên duyên, hắn là để giải quyết chuyện này. Đối với Vạn Pháp Tông người trưởng lão này câu hỏi, Phi Vũ giáo giáo chủ trong lòng nhất thời không vui, sau đó mở miệng, cũng lời nói quá cặn kẽ, chỉ là đơn giản chỉ nói, nhưng cuối cùng sự tình cũng không giải quyết triệt để, hắn mang đi đồ đệ hắn Lâm Sơn, trực tiếp rời khỏi ta Phi Vũ giáo. Đến mức rời đi phương hướng, chính là bên kia. Phi Vũ giáo giáo chủ giơ tay lên, chỉ hướng Tiêu Phàm và người khác rời đi phương hướng, cũng không có giấu giếm cái gì. Vì sự tình gì không có giải quyết, nói rõ ràng. Đối với Phi Vũ giáo giáo chủ trả lời, Vạn Pháp Tông người trưởng lão này hiển nhiên không hài lòng, nhất thời mở miệng, thanh âm trầm thấp nói ra. Đây là chúng ta Phi Vũ dạy chuyện của mình, cùng các ngươi Vạn Pháp Tông không liên quan. Phi Vũ giáo giáo chủ nhất thời sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, làm sao? Vạn Pháp Tông muốn bức hỏi chúng ta Phi Vũ giáo sao? Phi Vũ giáo giáo chủ nói thế nào cũng là một phương giáo chủ, cho dù Vạn Pháp Tông là đông vực bài danh thứ 10 đại tông, nhưng bị Vạn Pháp Tông một cái chỉ là trưởng lão dạng này tra hỏi, cũng là trên mặt mang không được, nhất thời lạnh lùng nói ra. Phi Vũ giáo, ha ha. Vạn Pháp Tông người trưởng lão này nhất thời ngoài cười nhưng trong không cười mấy tiếng, sau đó hắn còn muốn mở miệng nói cái gì, lại bị một bên Vạn Tuyệt Tiên cắt đứt. Phi Vũ giáo chủ, chúng ta vì truy tìm Tiêu Phàm mà đến, tại dưới tình thế cấp bách, tao nhã cho phép, không có thông trì, trực tiếp đến Phi Vũ giáo, kính xin Phi Vũ giáo từ trên xuống dưới có thể tha thứ. Vạn Tuyệt Tiên mở miệng, hướng về phía Phi Vũ giáo giáo chủ chắp tay hành lễ, thanh âm đạm nhiên nói ra, chúng ta sẽ liền ly khai, không quấy rầy đến Phi Vũ giáo rồi. Cáo tử. Dứt lời, Vạn Tuyệt Tiên lại lần nữa hướng về phía Phi Vũ giáo giáo chủ gật đầu tỏ ý, thuận theo trực tiếp chuyển thân, lúc này rời đi. Hướng về Tiêu Phàm và người khác rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên rời khỏi, Nhất thời phía sau các phương đại tông người cũng đều là rối rít rời khỏi, trong nháy mắt, đáp xuống Phi Vũ giáo bên trong người liền thiếu hơn phân nửa. Phi Vũ giáo, hắc. Mặc dù cách đi hơn phân nửa đại tông, nhưng vẫn có từ lâu lấy Vạn Pháp Tông cầm đầu phần nhỏ đại tông lưu lại, sau đó trong đám người nhất thời phát ra lặng lẽ cười lạnh thanh âm. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cười lạnh mà thôi, nhưng cũng không người động thủ, bởi vì không nói trước nơi này là Phi Vũ giáo tông môn chi địa, là Phi Vũ giáo sân nhà, thật đánh nhau, bọn hắn thua thiệt rất lớn. Hơn nữa Phi Vũ giáo cùng Nguyên Môn có chút quan hệ, cho dù là bài danh 6-700, nhưng cũng không phải là nói thật có thể tùy ý bắt chẹn, cho nên đang cười lạnh mấy tiếng sau đó, bọn hắn cũng chỉ rối rít đứng dậy, trực tiếp rời đi Phi Vũ giáo, cùng đi tiếp tục đuổi trục Tiêu Phàm đám người. Phi Vũ giáo bên trong, rất nhanh sẽ là lại lần nữa yên tĩnh lại. Phi Vũ giáo giáo chủ và tất cả Phi Vũ giáo trưởng lao đám người trên mặt không cần tiếp tục phải che giấu cái gì, đều là khó coi vô cùng, âm trầm xuống, trong lòng nổi nóng vô cùng. Đều do cái này Tiêu Phàm, hắn chính là một cái thai tinh. Một cái Phi Vũ giáo trưởng lão không nhịn được oán giận nói ra, chúng ta Phi Vũ giáo cũng coi là khổ 8 đời mới cùng hắn sản sinh đồng thời xuất hiện. Đốt đúng vậy. Đúng vậy. Không ít Phi Vũ giáo trưởng lão đều là phụ họa nói ra. Tố tố, ta bất kể ngươi cùng Lâm Sơn đạt thành hiệp nghị gì, nhưng tốt nhất nhanh lên một chút tiếp xúc với hắn thiên duyên ấn ký, phủi sạch liên quan. Phi Vũ giáo giáo chủ mở miệng, trầm giọng đối với Bạch Tố Tố nói ra, bằng không, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ta hiểu rõ. Bạch Tố Tố gật đầu nói, thỉnh phụ thân yên tâm, ta tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không cho Phi Vũ giáo mang theo phiền toái. Vậy thì tốt. Phi Vũ giáo giáo chủ gật đầu, thuận theo liền xoay người, thở dài, rời khỏi nơi này. Tất cả Phi Vũ giáo trưởng lão, đệ tử cũng là rối rít rời khỏi, các trở về các vị, Bạch Tố Tố tại nhìn thoáng qua phương xa Tiêu Phàm và người khác rời đi phương hướng sau đó, cũng là rời đi, bắt đầu bế quan, vì tức sắp đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết làm chuẩn bị. Lượng ngày đảo mắt trôi qua. Trấn Nguyên Thiên Tông rốt cục thì nên đón chính thức cử hành Diệp Hạo kế nhiệm Trấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ thời gian. Một ngày này, giá lâm Trấn Nguyên Thiên Tông người cũng rốt cục thì đến một cái cực điểm, tứ phương tụ tập, thanh âm ồn ào, vạn chúng chú mục. Tại Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong trấn hết trên núi, các phương đại tông người đại biểu mã đều là đã tới, rồi rít tại đỉnh núi ngồi vào chỗ, một bên mỗi người lẫn nhau thật thấp trò chuyện, một bên kiên nhận chờ buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Ở dưới chân núi, chính là rất nhiều tán tu chi nhân. Số người càng là rất nhiều, đông nghịt vô biên vô hạn, phảng phất không thấy được đám người phần cuối giống như vậy, là trên núi đội ngũ mấy nhiều gấp 10. Lần này Diệp Hạo đột phá, đạt đến nguyên tử, vạn tuyệt tiên đám người tầng thứ, sau đó kế nhiệm Trấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ, Trấn Nguyên Thiên Tông có ý vì Diệp Hạo tạo thế, cho nên là mở rộng ra tông môn, chỉ cần đến trước chúc mừng, đều có thể nhập Trấn Nguyên Thiên Tông. Cho nên lần này buổi lễ long trọng thanh thế là cực kỳ thật lớn, mà nay ngày càng hưng thịnh điện chính thức cử hành. Toàn bộ đông vực sự chú ý cùng ánh mắt đều là tụ tập qua đây, liền vạn tuyệt tiên tại gia truy sát Tiêu Phàm sự tình đều bị ngắn ngủi đè xuống. 11. Người tại bệnh viện, ngày mai đổi mới. Hai ngày này hài tử cấp tính cương ngủ tính viêm ạ mì đạn, sốt cao một mực lặp đi lặp lại không lùi, tại bệnh viện liền không dừng lại đã tới, ngày mai ta về nhà trước, đổi bà nội hài tử đến, sau đó khôi phục bình thường đổi mới. Chương 2341, chấn hết đỉnh núi. Mặt trời lên không, chấn hết đỉnh núi. Trấn hết núi là Trấn Nguyên Thiên Tông đệ nhất núi lớn, địa vị tôn sùng, Trấn Nguyên Thiên Tông phạm là cử hành đại điện, đều là tại Trấn hết núi trên cử hành. Lần này Diệp Hạo kế nhiệm Trấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ, Trấn hết núi tự nhiên với tư cách đại điện cử hành chi địa. Lúc này, Trấn hết trên đỉnh núi. Trình diện các đại tông bên trong, đông vực 3.000 tông là dòng dã đến 1.500 dư tông môn, nguyên môn, bầu trời học phủ, chiến thần mang ngai, thất võ các tứ phương cũng đều có quyền thế cực lớn đại nhân vật hàng lâm đến thăm. Khác chưa có xếp hạng 3.000 tông môn phái nhỏ, tiểu thánh mà càng là đếm không hết. Có thể nói lần này buổi lễ long trọng, chính là đông vực đây gần trăm năm nay cũng chưa từng có thịnh đại tụ hội. Trấn Nguyên Thiên Tông sức ảnh hưởng, cũng có thể thấy được chút ít, có thể đem một nửa đông vực thế lực đều cho tụ tập lại. Diệp Hạo kế nhiệm thiếu tông chủ, tương lai đem nhận lấy Trấn Nguyên Thiên Tông tông chủ chi vị quyền bính, hắn cũng nhất định sẽ trở thành tương lai đông vực người có quyền thế nhất một trong, một lời một hành động, cũng có thể quyết định đông vực hàng tỷ người sinh tử vận mệnh. Cho nên, hôm nay trận này buổi lễ long trọng, là đem dành riêng cho Diệp Hạo một người trí cao vinh quang. Lúc này khoảng cách buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu còn có thời gian, cho nên đám người cũng không ngồi vào chỗ, đều theo chiếu theo riêng mình phạm vi tụ tập trung một chỗ, một bên đàm tiếu tiếng gió, một bên chờ đợi buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Mà trong đám người, thế hệ trước những đại nhân vật kia không nói, bọn hắn cơ bản đều ở trên bầu trời, biến mất thân hình, cũng không ai biết bọn hắn tại thương lượng cái gì. Người phía dưới bên trong, lấy một vòng làm cho người ta chú ý nhất, liền chân núi rất nhiều người đều là đưa ánh mắt đặt ở cái vòng này bên trên. Cái vòng này người tự nhiên không phải là người khác, mà là lấy Lý Vấn Thiện, Hỏa Tước Tiên Tử, Liễm Hy ba người làm chủ phạm vi. Lý Vấn Thiện đại biểu nguyên môn, Hỏa Tước Tiên Tử đại biểu thất võ các, Liễm Hy đại biểu bầu trời học phủ, tam phương thế lực siêu nhiên, tự nhiên không thể nào nói không làm cho người nhìn chăm chú. Chiến thần mang ngai nhất mạch tuy rằng cũng có người đến, nhưng tiếc là, thế hệ trẻ kế tử ngang đã chết, Vạn Tuyệt Tiên lại không ở, cộng thêm chiến thần mang ngai nhất mạch cùng Trấn Nguyên Thiên Tông quan hệ cũng không tốt, cho nên cũng không đại biểu đệ tử có thể gia nhập trong đó. Khác Nam Vi, Trường Thanh Hạ, Liễm Hy, Trường Thanh Xuyên, Đại Hướng Yên, Lang Yên Cô Nương và Đông Vực top 100 tông các lớn thánh tử, thánh nữ cũng đang nó bày ra, cá nhân phân biệt vây quanh tại Lý Vấn Thiện, Hỏa Tước Tiên Tử, Liễm Hy ba bên người thân, lại hình thành ba cái vòng nhỏ. Đến mức khác các đại tông người trẻ tuổi đều là chỉ có thể thức thời lui về phía sau, từng cái ở một bên nhìn thấy, tuy nói là tại nói chuyện với nhau, nhưng kỳ thật đều ở đây vênh thai nghe Lý Vấn Thiện, Hỏa Tước Tiên Tử, Liễm Hy đám người trò chuyện, sự chú ý căn bản không ở mình và bên người hảo hữu trên thân. Hạ công chúa, các ngươi Trường Thanh Thánh Địa trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao kia Tiêu Phàm lúc rời các ngươi Trường Thanh Thánh Địa sau đó, các ngươi Trường Thanh Thánh Địa liền tuyên bố phong tông trăm năm. Lý Vấn Thiện đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Trường Thanh Hạ, cười tủm tỉm nói ra. Hướng theo Lý Vấn Thiện mở miệng, phạm vi cũng là thoáng cái yên tĩnh lại, bốn phía các đại tông thiên kiêu ánh mắt đều là tập trung tại Lý Vấn Thiện cùng Trường Thanh Hạ trên thân. Rất nhiều người trong mắt cũng đều có ý tò mò, không hiểu Trường Thanh Thánh Địa hảo hảo, vì sao đột nhiên tuyên bố phong tông. Cái quyết định này đến tột cùng là Trường Thanh Thánh Địa cao tầng làm ra, vẫn là Trường Thanh Viễn Phong quyết định. Nếu như là Trường Thanh Thánh Địa cao tầng làm ra quyết định, kia Trường Thanh Thánh Địa cao tầng người đến tột cùng phát điên vì cái gì? Nếu như là Trường Thanh Viễn Phong quyết định, kia Trường Thanh Viễn Phong đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Mấy ngày nay đến, liên quan tới cái vấn đề này kỳ thực bên ngoài cũng là nghị luận không ngừng. Chỉ là Trường Thanh Thánh Địa đã phong tông, cho nên cái vấn đề này cũng không có cách nào đi tìm Trường Thanh Thánh Địa người hỏi. Hôm nay Trường Thanh Thánh Địa bên ngoài người cũng chỉ còn sót lại Trường Thanh Hạ cùng Trường Thanh Xuyên hai người, cho nên tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn mới biết đáp án, để cho giải đáp. Chỉ là đáng tiếc. Đối với Lý Vấn Thiện hỏi thăm, Trường Thanh Hạ chẳng những không có trả lời cái gì, ngược lại nguyên bản nói đùa gương mặt nhất thời chính là u buồn lại đến, trở nên tương đối khó coi. Tại Trăm Nguyên Điện nội phát sinh tất cả, Trường Thanh Hạ vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, mình nơi phụng cho rằng thần gia gia Trường Thanh Viễn Phong cư nhiên sẽ hướng về Tiêu Phàm quỳ bái dập đầu, thái độ dưới cái nhìn của nàng quả thực thấp kém, điều này thật sự là để cho tâm thần của nàng đều cơ hồ sụp đổ. Cho nên thẳng đến lúc này, nàng đều không muốn suy nghĩ ngày đó sự tình, mà nó lại bị Lý Vấn Thiện nhắc tới, trong lúc nhất thời, giống như là một khối vết sẹo bị người để lộ giống như vậy, Trường Thanh Hạ trong lòng chỉ có nổi nóng. Bất quá! Tuy rằng Trường Thanh Hạ thần sắc khó coi, cả người cực kỳ nổi nóng, nhưng mà nàng thần sắc trên mặt cũng bắt đầu không bị khống chế biến ảo chập chờn lên, có tức giận, có kinh nghi, có mờ mịt, còn có làm sao đều không cách nào che giấu không thể tin cùng vẻ kinh hãi. Tuy rằng nàng không muốn đi thừa nhận cùng tiếp nhận, nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, Tiêu Phàm lai lịch sợ rằng tương đối kinh người, ra ra Trường Thanh Viễn Phong hành vi cho dù là lại cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải là không bẩn thỉu. Cho nên nói như vậy, lắc đầu một cái. Nỗ lực không để cho mình lại đi sợ hết hồn hết vía nhiều suy nghĩ gì, Trường Thanh Hạ khôi phục rất nhanh bình thường, sau đó nàng xem Lý Vấn Thiện một cái, trực tiếp thanh âm lãnh đạm nói ra, những thứ này cùng ngoại nhân không liên quan, là chúng ta Trường Thanh Thánh Địa chuyện của mình, hỏi Thiền Thánh Tử cũng không cần nghe. Được. Đối với Trường Thanh Hạ không khách khí trả lời, Lý Vấn Thiện cũng không thành ý, chỉ là tánh tốt cười cười, sau đó liền nói, thật là không nhắc lại, mà là ngược lại nghị luận khởi chuyện khác. Thấy một màn này, một ít hiểu rõ Lý Vấn Thiện người đều là cúi đầu xuống. Lý Vấn Thiện nhìn như là tính khí tốt, nhưng trên thực tế, Lý Vấn Thiện tính khí tuyệt đối không được tốt lắm. Tại nguyên môn cựu đại thánh tử bên trong, Lý Vấn Thiện người rất liền tính không phải thứ nhất, cũng là ba vị trí đầu. Cũng chính là Trường Thanh Hạ thân phận đặc biệt, Lý Vấn Thiện liền tính trong lòng không vui cũng là không phát tác được, nếu không ngươi nếu như biến thành người khác thử nhìn một chút, tuyệt đối tự gánh lấy hậu quả. Nhắc tới kia Tiêu Phàm, nghe nói kia Tiêu Phàm mấy ngày nay đang bị Vạn Tuyệt Tiên truy sát. Liên quan tới Tiêu Phàm chủ đề đã bị nhắc tới, dĩ nhiên là không dễ dàng như vậy rời ra chỗ khác, lúc này vẫn rất ít mở miệng nói chuyện Hỏa Tước Tiên Tử đột nhiên mở miệng, cười lạnh một tiếng nói ra, trước đó vài ngày, Đông Vực lưu truyền sôi sùng sục, nói kia Tiêu Phàm có thể cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên đám người cũng bày ra, là lại một cái tuyệt đại vô song đỉnh phong thiên tiêu. Hôm nay xem ra, chẳng qua chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng mà thôi. Hỏa Tước Tiên Tử nói có lý. Bám vào Hỏa Tước Tiên Tử bên người thiên kiêu không ít, lúc này Hỏa Tước Tiên Tử mở miệng, trong nháy mắt, lập tức liền có mấy cái đông vực top 100 tông thiên kiêu hưởng ứng mở miệng, rối rít cũng là cười lạnh nói, lúc ấy cái kia ngôn luận lúc đi ra, chúng ta liền suy chi là luận điệu hoang đường, quả thực khiến người cực kỳ buồn cười. Kết quả hết lần này tới lần khác có người kiên trì cái nhìn này, mà hiện tại còn có cái gì có thể nói. Kia Tiêu Phàm bị Vạn Tuyệt Tiên giết khắp nơi chạy trốn, liền giao thủ cũng không dám, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Nơi có chút người a, vẫn là hiểu biết quá cạn. Hướng theo mấy cái này đông vực top 100 tông thiên kiêu dứt tiếng, Lý Vấn Thiền bên cạnh, Liễm Hy bên cạnh đều có lắc đắc mấy cái đại tông thiên kiêu cúi đầu, không nói. Bọn hắn đều đã từng là cái nhìn này người ủng hộ, hôm nay bị ngay trước mặt mọi người đánh mặt, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hận không được trên mặt đất có một cái lỗ có thể để cho bọn hắn chui vào. Nhưng Liễm Hy, Nam Vi hai người lúc này đều là cao mày, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị đánh gãy. Nếu hôm nay là một ngày tốt khó được tụ họp, không bằng chúng ta liền dứt khoát Vạn Tuyệt Tiên truy sát Tiêu Phàm chuyện này mở một cái đánh cuộc như thế nào? Lý Vấn Thiền đột nhiên mở miệng, nhiều hứng thú nói nói. Đánh cuộc. Nghe thấy Lý Vấn Thiền, trong nháy mắt, bốn phía rất nhiều các đại tông thiên kiêu đều là hứng thú, liền một ít một mực chú ý nơi này các đại tông nhân vật thế hệ trước đều là lông mày nhướng lên, có chút hứng thú, thuận theo rối rít nhìn lại. Vạn Tuyệt Tiên đã truy sát kia Tiêu Phàm có 3-4 ngày thời gian, chúng ta liền cược Vạn Tuyệt Tiên còn có mấy ngày có thể đuổi theo kia Tiêu Phàm, sau đó đem chém giết, như thế nào? Lý Vấn Thiền mở miệng, cười nói. Được. Được. Phụ họa Lý Vấn Thiền người nhất thời đều là đồng loạt theo tiếng, đồng ý xuống. Khác rất nhiều người cũng đều là thần sắc ý động, đều cảm thấy đánh cuộc này cục có chút ý tứ, có thể tính ham chơi rất lớn. Đây đánh cuộc là ta nói ra, vậy thì do ta đến làm nhà cái. Lý Vấn Thiền ánh mắt quét nhìn toàn bộ người một cái, sau đó mở miệng cười nói. Tỷ lệ đặt cược ta cũng không thiết lập đưa phức tạp như vậy, mọi người tiểu đánh cuộc một lần, thuần khi di tình rồi. Lấy hôm nay vì ngày đầu tiên, cực hôm nay Vạn Tuyệt Tiên là có thể truy sát kia Tiêu Phàm, 1-10, cực ngày mai Vạn Tuyệt Tiên là có thể truy sát kia Tiêu Phàm, 1-9, cực ngày thứ 3 vạn hết dưới đuổi theo kia Tiêu Phàm, 1-7. Sau đó cứ thế mà suy ra, thẳng đến ngày thứ 10, 1-1. Cất bước 1 vạn cân nguyên thạch, cao nhất nóc không giới hạn. Lý Vấn Thiền lời của mới vừa dứt, ta cược Vạn Tuyệt Tiên có thể tại ngày thứ 3 đuổi theo kia Tiêu Phàm, sau đó đem chém giết. Ta cược Vạn Tuyệt Tiên có thể tại ngày mai đuổi theo kia Tiêu Phàm, sau đó đem chém giết. Ta đọc Vạn Tuyệt Tiên có thể tại ngày thứ 4 đuổi theo kia Tiêu Phàm, sau đó đem chém giết. Không ít các đại tông thiên kiêu đều là lập tức lấy ra nguyên thạch, rối rít bu lại, bắt đầu đặt tiền cuộc, cược Vạn Tuyệt Tiên đến tột cùng có thể ở thứ mấy ngày đuổi theo kia Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, trang diện cực kỳ nhiệt liệt lên, gây rối một phiến. Rất nhanh khoảng, bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, tích tụ tại Lý Vấn Thiền bên người nguyên thạch đã cao đến ngàn vạn cân hơn, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều là từng hạ xuống chú thích, rất ít có người nói không nổi chú thích, sau đó có vẻ hơi mình không thích sống chung. Nhưng mà có hay không đặt tiền cuộc, hơn nữa là vẫn đứng ở nơi đó bất động, cực kỳ để người chú ý. Có thể cũng không có ai dám đối với mấy người kia nói cái gì, bởi vì mấy người này không phải là người khác, chính là Liễm Hy, Nam Vi, Trường Thanh Hạ, Trường Thanh Xuyên. Đại Hương Yên, Lang Yên, cô nương mấy người. Liễm Hy cô nương, Vi công chúa, Hạ công chúa mấy người không có hứng thú tới chơi một cái. Lý Vấn Thiền mở miệng, nhìn về phía Liễm Hy, Nam Vi, Trường Thanh Hạ mấy người, nhất thời cười nói. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó đều là tập trung tại mấy người bọn họ trên thân. Ta ngược lại thật ra có hứng thú chơi một cái, nhưng mà đáng tiếc, ngươi bỏ xuống bàn cược không có ta mong muốn đặt tiền cuộc đấy. Nam Vi mở miệng, lắc đầu nói ra, cho nên chỉ có thể không đặt cược rồi. Chương 2342, đặt tiền cuộc. Ồ, nghe thấy Nam Vi, Lý Vấn Thiền nhất thời ngoài ý muốn, sau đó cười nói, vậy không biết Vi công chúa muốn xuống cái gì chú mà ta nơi này lại không có. Trừ phi là Tiêu Phàm nguyện ý, nếu không Vạn Tuyệt Tiên căn bản không đuổi kịp Tiêu Phàm. Nam Vi lần nữa lắc đầu nói ra, nếu như Vạn Tuyệt Tiên đuổi kịp Tiêu Phàm, vậy tất nhiên là Tiêu Phàm mình để cho hắn đuổi theo mà thôi. Dứt tiếng, trong nháy mắt, bốn phía tĩnh lặng im lặng. Lý Vấn Thiền cũng là sửng sốt. Bởi vì hắn không nghĩ đến Nam Vi cư nhiên sẽ cho ra trả lời như vậy. Rất nhanh, tĩnh lặng liền bị phá vỡ. Rất nhiều người đều là buồn cười, nhưng mà vừa nghĩ tới Nam Vi thân phận, nhất thời chỉ có thể là sắc mặt cổ quái một phiến, sau đó đem tiếng cười cưỡng ép theo như trở về trong bụng của mình, không dám thật cười ra tiếng. Cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cái không sợ hai Nam Vi thân phận người là trực tiếp bật cười, không cố kỵ chút nào. bên trong liền có Đồ Tử Long. Nam Vi công chúa. Đồ Tử Long nguyên bản còn có ý theo đuổi Nam Vi, nhưng Thiên Tương Đảo sự tình đủ để chứng minh, Nam Vi tựa hồ cùng Tiêu Phàm quan hệ rất tốt, cho nên Đồ Tử Long liền buông tha rồi Nam Vi, bắt đầu cùng Nam Vi làm ngược lại, lúc này càng là có chút trả thù ý vị tại chỗ châm biếm không thôi, mở miệng nói, tuy rằng nghe nói ngươi cùng kia Tiêu Phàm quan hệ rất gần, nhưng mà liền dạng này cho cái kia Tiêu Phàm nói mạnh miệng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Nam Vi, kia Tiêu Phàm hiện tại chính là Đông Vực công địch, trước ngươi thân mật Tiêu Phàm hành vi đã để cho rất nhiều người bất mãn. Hòa Tước Tiên Tử lúc này cũng là mở miệng, nhưng có chút cau mày nói ra, cũng chỉ là phụ thân ngươi là gió Nam Hạ Châu châu chủ, cho nên mới không ai dám đối với ngươi nói thêm cái gì. Nhưng ngươi dạng này không biết hối cải, sớm muộn phải vì mình gây tai họa phiền phức, đến lúc đó cho dù phụ thân ngươi là gió Nam Hạ Châu châu chủ, hắn cho dù là lại sủng ái ngươi, cũng sợ rằng không che chở được ngươi. Hòa Tước, ta làm gì chuyện không cần ngươi để giáo hơn ta? Nam Vi nhìn Hỏa Tước Tiên Tử một cái, thanh âm lạnh lùng nói ra, chúng ta gió Nam Hạ Châu cùng các ngươi Hỏa Nhã Hạ Châu nước giếng không phạm nước sông, mọi người cắt đi mình cầu độc mục liền được. Tùy ngươi. Đối với Nam Vi nổi nóng phản kích lời nói, Hỏa Tước Tiên Tử lại cũng không tức giận, chỉ là thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, sau đó nói, Liễm Hy cô nương, Hạ cô nương mấy người cũng vậy cái ý này. Cho rằng Vạn Tuyệt Tiên không thể nào đuổi theo Tiêu Phàm. Lý Vấn Thiền lúc này lên tiếng lần nữa, nhìn về phía Nam Vi một bên Liễm Hy, Trường Thanh Hạ và người khác, mở miệng nói. Nhưng Liễm Hy cũng không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương đều là cúi đầu xuống, một câu nói cũng không dám nói nhiều, bởi vì các nàng tự cảm bản thân nhỏ bé, không dám tham dự vào chuyện này trong đó. Trường Thanh Xuyên ngược lại muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Ta cược ngày mai Vạn Tuyệt Tiên liền sẽ đuổi theo Tiêu Phàm, sau đó đem chém giết. Trường Thanh Hạ đột nhiên mở miệng, giống như giận dỗi giống như vậy, giơ tay lên ném cho Lý Vấn Thiền dòng giã 30 vạn cân nguyên thạch, thanh âm đều có điểm cắn răng nghiến lợi nói ra. Được. Lý Vấn Thiền nhất thời cười một tiếng, đem Trường Thanh Hạ tiền đặt cuộc cũng đưa nhận lấy. Nhưng một bên Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương hai người đều là đưa tay kéo Trường Thanh Hạ ống tay áo, ánh mắt nóng nảy, tỏ ý nàng đừng đi giận dỗi, nhưng Trường Thanh Hạ tính tình đi lên, căn bản không nghe, quyết nghị đã định, ai đều không cách nào sửa đổi. Hướng Yên cô nương cùng Lăng Yên cô nương hai người một hồi một cái. Lý Vấn Thiện nhìn về phía Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người, lần nữa cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Đa tạ hỏi Thiền công tử hảo ý, nhưng hai người chúng ta người nhỏ lời nhẹ, liền không tham dự loại này đánh cuộc trò chơi. Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người nhất thời đều là mở miệng, liên tục không ngừng nói ra. Được, vậy đánh cuộc liền sơ bộ định như vậy. Lý Vấn Thiện tự nhiên không thể nào nói dựa theo Nam Vi ý nghĩ. Lại thêm một cái Vạn Tuyệt Tiên căn bản đuổi theo Tiêu Phàm tiền đặt cuộc, cho nên hắn lần nữa ánh mắt quét nhìn tứ phương, mở miệng cười nói, để cho chúng ta yên tĩnh chờ kết quả. Ban nãy ta hẳn nhiều dưới một chút, dưới 3 vạn cân nguyên thạch, ít đi. Ta hẳn cược ngày thứ 3 Vạn Tuyệt Tiên là có thể đuổi kịp Tiêu Phàm, vẫn là quá bảo thủ rồi. Nghe nói hôm qua Tiêu Phàm đến Phi Vũ giáo, Vạn Tuyệt Tiên và người khác thiếu một chút liền phải đuổi tới, cho nên ta cược ngày mai Vạn Tuyệt Tiên là có thể đuổi kịp Tiêu Phàm, sau đó đem chém giết. Cũng không biết Nam Vi công chúa nghĩ như thế nào, Vạn Tuyệt Tiên sẽ không đuổi kịp Tiêu Phàm. Quả thực nực cười. Nàng tại Thiên Tương Đảo sự tình trong đó tựa hồ cùng Tiêu Phàm quan hệ rất gần, cho nên mới có ý nghĩ như vậy đi. Chuyện của tôi. Hòa Tước Tiên Tử cũng là xem ở nàng cùng Nam Vi đều là thất võ các phân thượng vừa ra khỏi miệng chỉ điểm. Kết quả Nam Vi công chúa vẫn là bộ kia tính tình nóng nảy, chà chà. Quá ngang ngược, quá tùy hứng, tuy nói Nam Vi công chúa không kém. Nói thế nào cũng là chúng ta Đông Vực thập đại mỹ nữ một trong, nhưng mà muốn lấy nàng, sợ là không tìm ra vài người, ai ngờ cưới một tổ tông trở về nhà. Không phải là đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, nhưng còn không chờ người nghị luận mấy phần, không ít người thanh âm đột nhiên đều là đột nhiên dừng lại, sau đó đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa. Mà cách đó không xa, một cái nữ tử nhân ảnh xuất hiện, hướng đi đám người, chính là Ôn Nhã. Nhìn thấy đến gần Ôn Nhã, rất nhiều người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong đó ẩn chứa kinh dị, hâm mộ và vẻ ghen ghét. Diệp Hạo cùng Ôn Nhã quan hệ giữa kỳ thực cũng không phải bí mật gì, lúc trước có lẽ người biết còn không nhiều, nhưng từ Diệp Hạo sau khi đột phá, trong nháy mắt, Diệp Hạo cùng Ôn Nhã quan hệ giữa liền thoang cái bị tứ phương truyền lại lần. Cho nên, rất nhiều người cũng chỉ đều bắt đầu ghen tị và hâm mộ khởi Ôn Nhã lên. Ôn Nhã, thật là tốt số à, tỷ như Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Tiến Vô Dạ, Phạm Trường không mấy người, đều là vô đạo lữ. Đông vực trong đó nhìn chằm chằm mấy người bọn họ nữ tử quả thực nhiều không kể xiết. Kết quả hôm nay mấy người bọn họ trong đó lại thêm ra đến một cái Diệp Hạo, rất nhiều nữ tử mới đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạo, trong lòng còn chưa kịp sản sinh cái gì suy tính, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, Diệp Hạo đã danh thảo có chủ rồi. Có thể gả cho dạng này một cái tuyệt đại thiên kiêu, đây là bao nhiêu cô gái trẻ tuổi ngộng. Đáng ghét bị Ôn Nhã nhanh chân đến trước rồi, làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Lúc này Ôn Nhã xuất hiện, hiển nhiên thoáng cái thành tứ phương nhìn chăm chú tiêu điểm, liền Lý Vấn Thiện, Hỏa Tước tiên tử đều là nhìn lại, quan sát cái này cùng Diệp Hạo mấy ư đã coi như là đính hôn, nhảy một cái thành phượng nữ tử. Các vị, thỉnh ngồi vào chỗ đi, buổi lễ long trọng sắp bắt đầu. Ôn Nhã đi tới trước đám người, mở miệng nói, rõ ràng là lấy nữ chủ nhân thân phận đang nói chuyện. Được. Quan sát tỉ mỉ Ôn Nhã một cái, Lý Vấn Thiện nhất thời mở miệng, cười nói, sau đó liền đi hướng về dành riêng cho nguyên chỗ cửa khu vực, chuẩn bị ngồi vào chỗ. Theo sau Hỏa Tước tiên tử, Liễm Hy, Nam Vi, Trường Thanh Hạ mấy người cũng vậy rời khỏi, hướng đi chỗ ở mình khu vực vị trí, sau đó rồi rít ngồi vào chỗ. Không ngừng có người nhìn về phía Ôn Nhã, khác nhau ánh mắt cũng là không ngừng quan tới. Đối với này, Ôn Nhã chẳng những không có bất kỳ phản cảm, ngược lại là trong lòng dâng lên kiểu khác phấn khởi cảm giác. Chương 2343, Tiêu Phàm trình diện. Trên khán đài, Ôn Nhã tư thế đoan trang ưu nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy phương xa chấn hết trên đỉnh núi tòa kia cô phong vách đá, một đôi mắt đẹp trong đó tất cả đều là vẻ chờ mong. Bởi vì Diệp Hạo, sắp trong đó lên sàn. Mà từng có thời gian, mình có thể như thế bị nhìn chăm chú qua. Cho dù là năm đó mình bầu thành Đông Vực thập đại mỹ nữ một trong, cũng chưa từng như thế lóa mắt qua. Hết thảy nguyên nhân, đều bởi vì Diệp Hạo. Tự nhìn người nhãn quang quả nhiên vô cùng tinh chuẩn, Diệp Hạo chú định chính là nhân trung long phượng, có một ngày tất nhiên sẽ long du bầu trời, nhìn xuống mặt đất, hôm nay, mình dự cảm rốt cục thì thực hiện. Không huyễn tình. Ôn Nhã ở trong lòng dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm tự nói ra, trên mặt tất cả đều là thắng lợi chi sắc, ngươi cự tuyệt Diệp Hạo, lựa chọn kia Tiêu Phàm. Sự thật chứng minh, ngươi là sai. Diệp Hạo mới thật sự là chân mệnh thiên tử, ngươi, nhất định phải vì lựa chọn của mình mà hối hận. Thời gian không ngừng đi về phía trước. Rất nhanh, cách buổi lễ long trọng muốn chính thức bắt đầu hoàng đạo giờ tốt chỉ còn lại cuối cùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Tất cả, cũng cơ bản đều đã sắp xếp xong, chỉ đợi buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Toàn bộ Chấn Nguyên Thiên Tông lúc này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đủ loại trận pháp toàn bộ nằm ở xúc thế đai phát trình độ, hộ tông đại trận càng là đã mở ra, để phòng ngừa có người xuất thủ làm loạn, gây ra chê cười. Trong bầu trời, đệ tử các đại tông đại nhân vật chính là mờ mờ ảo ảo, thân hình hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ không thấy rõ, ngồi trong hư không, cũng là chờ buổi lễ long trọng bắt đầu. Có thể càng sợ cái gì liền càng lo lắng cái gì. Ngay tại cách buổi lễ long trọng bắt đầu chỉ còn lại cuối cùng trăm hơi thở thời gian thời điểm, rốt cuộc có người vẫn là không nhịn được xuất thủ, ý đồ quấy nhiễu buổi lễ long trọng, cho Chấn Nguyên Thiên Tông chế tạo phiền toái, để cho Chấn Nguyên Thiên Tông đều xấu. Ầm, ầm, ầm. Hơn ngàn đạo nhân ảnh đột nhiên tại chấn hết dưới núi nổi lên, toàn thân tinh huyết thiêu đốt, hiển nhiên là không có ý định ôm lấy sống sót trở về ý nghĩ, thấy chết không sờn hướng về chấn hết đỉnh núi, cuốn lên liên miên bất tuyệt thanh âm sấm sét. Bên trong càng là có hai vị dương trọng tử sĩ tồn tại. Hiển nhiên người xuất thủ cùng Chấn Nguyên Thiên Tông thù oán cực sâu, để cho đối phương đều không tiếc vốn ban đầu, cũng phải phá hư Chấn Nguyên Thiên Tông lần này buổi lễ long trọng. Chấn Nguyên Thiên Tông đứng hàng Đông vực 3000 tông đứng đầu nhiều năm như vậy, thủ hạ huyết hải vô biên, cùng Chấn Nguyên Thiên Tông có tử thù Đông vực đại tông không biết một hai cái, cho nên có người xuất thủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, người xuất thủ còn đánh giá thấp Chấn Nguyên Thiên Tông năng lượng. Bởi vì chỉ thấy bầu trời trong đó thuộc về Chấn Nguyên Thiên Tông mấy vị nguyên cảnh tồn tại lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ Chấn Nguyên Thiên Tông không gian phảng phất đều phải vì thế mà ngưng kết, đây hơn ngàn đạo nhân ảnh cũng là lúc này ngưng kết tại trên không, cũng không còn cách nào nhúc nhích một hồi, tiến tới nửa bước. Tiếp đó, hơn ngàn đạo lôi đình bỗng nhiên từ trên bầu trời bỗng dưng đánh xuống, trực tiếp bổ vào đây hơn ngàn đạo nhân ảnh bên trên, đây hơn ngàn đạo nhân ảnh đều là liền bật ra cũng không kịp nói một tiếng, thậm chí bao gồm hai vị kia dương trọng cảnh giới tử sĩ cũng như nhau, toàn bộ bị tại chỗ đánh cho hài cốt không còn, liền một chút bụi đất cư nhiên đều không thể đủ ở trong không khí lưu lại. Buổi lễ long trọng tiếp tục. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, Chấn Uyên Thiên Tông rất nhiều người đều là không thèm nhìn một cái, thần sắc vô vị vô cùng. Giống như chuyện mới vừa rồi chẳng qua là một chuyện nhỏ không đáng kể giống như vậy, căn bản không đủ để ở trong lòng. Nhưng đến trước chúc mừng rất nhiều người đều là vô hình trong lòng dùng mình. Chấn Uyên Thiên Tông cũng không hổ là Đông vực 3000 tông đứng đầu, đột nhiên nổi lên hơn ngàn đạo tử sĩ, thậm chí còn có hai cái dương trọng cảnh giới tồn tại, trực tiếp chính là tại chỗ giúp đỡ xóa bỏ, hoàn toàn có thể nói là không cần tốn nhiều sức, kia Chấn Uyên Thiên Tông chỗ cường đại, đủ khiến người mơ mộng không thôi. Chuyện này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, rất nhanh mà qua, cho dù là hiện trường còn có người khác biệt muốn gây chuyện tâm tư, lúc này cũng đều có nhiều chút sợ hãi, không thể không kiềm chế xuống đến. Rốt cuộc, hoàng đạo giờ tốt đến giờ rồi, buổi lễ long trọng, chính thức bắt đầu. Tại vô số đạo mong đợi, hiếu kỳ, kính sợ, hướng tới, ghen tị, không cam lòng, lạnh lùng chờ các loại các dạng ánh mắt bên trong, chấn hết trên đỉnh núi tòa kia cô phong trên vách đá, đống nhiên khoảng, một đoàn rực rỡ vô cùng quang mang lấp lóe mà khởi, ước vạn đạo chùm sáng soi tứ phương, đâm người ánh mắt đều cơ hồ vô pháp mở ra. Sau đó, một đạo cao ngất vô cùng người trẻ tuổi ảnh ở đó đoàn rực rỡ vô cùng chùm sáng trong đó chậm rãi xuất hiện, hắn đạp không nhanh không chậm nhị bước, từng bước một hướng về mọi người đi tới. Chính là Diệp Hạo. Mà hôm nay Diệp Hạo đầu đội kim quan, toàn thân màu vàng long bào, hai con ngươi như trời xanh một loại mênh mông, không uy tử giận, uy nghiêm sâu nặng, khiến người nhìn mà sợ. Quanh người hắn tỏa ra như có như không thần thánh khí tức uy nghiêm, mỗi một bước đi tới, dưới chân đều có nhiều đóa sán sán hoa sen màu vàng đang không ngừng nở rộ, tiếng động lạ xuất hiện. Phía sau trong bầu trời, còn có Trấn Nguyên Thiên Tông đủ loại thần cầm dị thú vì đó buôn tẩu nhảy múa, giống như nếu là ở cung nên một vị trẻ tuổi đế vương giống như vậy, đều là cúi đầu, cung kính vô biên. Ánh mắt của mọi người tại lúc này đều là đồng loạt tập trung tại Diệp Hạo trên thân, Diệp Hạo là giờ khắc này duy nhất tiêu điểm. Đều nói Diệp Hạo đã có thể cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không đám người cũng bày ra, hiện tại vừa nhìn, không phải là nói bừa à. Có người mở miệng, cảm khái nói ra. Ta Đông Vực Tuyệt Đại Thiên Kiêu thêm một tên, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, át sẽ là lòng tranh hổ đấu, hạng thứ tự cũng nhất định là thay đổi liên tục, dù ai cũng không cách nào dự liệu à. Lại có người cũng là mở miệng, đồng dạng cảm khái nói ra. Cung nên thiếu tông chủ. Cung nên thiếu tông chủ. Đối mặt sừng sững tại trấn hết đỉnh núi Diệp Hạo, Trấn Uyên Thiên Tông cơ hồ tất cả đệ tử, trưởng lão đều là quỳ một chân trên đất, sau đó đồng thời kêu gào, thanh âm chỉnh tề như một, phảng phất có thể xông lên 9 tầng trời vân tiêu. Người khác nghe thanh âm này, cũng đều là không nhịn được biến sắc, bị thời khắc này chấn động tràng diện sở đoạn tạm chân đến. Trong đám người Ôn Nhã là kích động toàn thân cơ hồ đều run rẩy, cả người ngay lúc này phấn khởi đến một cái cực điểm. Lý Vấn Tiền thần sắc tuy rằng vô vị, nhưng mà con ngươi sâu bên trong chính là dị quang không ngừng lóe lên, hiển nhiên hắn tuyệt không phải nhìn yên bình như vậy. Hòa Tước tiên tử đồng dạng là trên mặt vẻ kinh dị không ngừng, nàng nhìn Diệp Hạo, cư nhiên là lộ ra một tia có hứng thú chi sắc. Đến mức Nam Vi, Liễm Hy, Trường Thanh Hạ, Lang Yên cô nương, Đại Hương Yên, Trường Thanh Xuyên và người khác đều là mỗi người có thần sắc biến hóa, không phải là ít. Đệ nhất lễ, bái thiên đạo. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm ở trên trời vang dội, vang vọng tứ phương. Tại tất cả mọi người tập trung cùng nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Diệp Hạo chuyển thân, mặt hướng đông phương, hai tay cùng khởi, liền muốn lễ bái, sau đó hoàn thành kế nhiệm Trấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ đệ nhất lễ. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Diệp Hạo, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng, hôm nay, ngươi đem các ngươi Trấn Nguyên Thiên Tông vô phong đao cho ta, giữa chúng ta nhân quả liền tính thanh toán xong rồi. Hơn 10 đạo nhân ảnh trực tiếp chính là đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hạo trước mặt, sau đó phía trước nhất một đạo nhân ảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Phàm và người khác, đến. Chương 2344, không nhận. Một khắc này, toàn bộ Trấn Nguyên Thiên Tông đều là tĩnh lặng một phiến, tất cả mọi người đều là nhìn đến giữa không trung Tiêu Phàm và người khác, thần sắc kinh ngạc vô cùng, khó có thể tin. Tiêu Phàm, không phải đang bị Vạn Tuyệt Tiên truy sát, mà hắn cư nhiên tại cái này giờ phút quan trọng bên trên đi tới Trấn Nguyên Thiên Tông. Hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện ở khi đình đám đông phía dưới, cưỡng ép cắt đứt Trấn Nguyên Thiên Tông buổi lễ long trọng, cùng Trấn Nguyên Thiên Tông kết thủ. Đây, đến tột cùng là có cỡ nào can đảm cùng phấn khích a? Cung đồ lớn mật, dám nhiễu loạn ta Trấn Nguyên Thiên Tông đại điện, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, chết. Trong bầu trời, Trấn Nguyên Thiên Tông một vị nguyên cảnh tồn tại nhất thời chính là giận tím mặt, trong miệng nghiêm nghị quát lên, thanh âm đinh tai nhức óc, sau đó lúc này bắn ra đại thủ, từ trên bầu trời trực tiếp chính là đập giết rơi xuống, phải đem Tiêu Phàm và người khác xóa bỏ tại chỗ. Nhưng hắn lại bị cản lại, không có thật đại thủ đập giết xuống. Bởi vì Diệp Hạo xuất thủ, Trịnh sư tổ, kính xin ngài trước tiên đừng động thủ, chuyện này để ta giải quyết liền được. Diệp Hạo thân hình chợt lóe, trực tiếp chắn tại trên bầu trời, sau đó mở miệng nói, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm và người khác. Đối với Diệp Hạo đột nhiên cử động cùng ngôn ngữ, không riêng gì cái này giận dữ Trấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại nhất thời cao mày, khác trên bầu trời chưa từng xuất thủ Trấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại cũng đều là cao mày. Bất quá, Diệp Hạo cuối cùng là vượt xa quá khứ, bọn hắn cũng không thể coi thường Diệp Hạo ý nghĩ. Nếu mà liền làm như vậy chúng mặc kệ Diệp Hạo ý kiến, không riêng gì rơi xuống Diệp Hạo mặt mũi, để cho hắn uy tín quét sân, càng biết để cho Diệp Hạo cùng giữa bọn họ sản sinh khoảng cách, đây là bọn hắn nơi không muốn thấy. Cho nên, bọn hắn cuối cùng là nhẫn lại xuống, để cho Diệp Hạo đi thi triển thủ đoạn. Nhưng bọn hắn vẫn cho Diệp Hạo nhất định cảnh cáo, không phải nói thật để cho Diệp Hạo tùy tiện đến. Diệp Hạo, đại điển bị cắt đứt, chuyện này tuyệt đối không thể làm tốt. Vị kia giận dữ Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại mở miệng, thanh âm có chút hờ hững, ngươi phải chú ý thân phận, không thể tùy tiện bỏ qua cho. Mấy vị sư tổ không cần lo ngại cái gì. Diệp Hạo cười nhạt, sau đó nói, chỉ là ta cùng cái này Tiêu Phàm khoảng có một chút ân oán, ta cũng đã sớm nhớ giải quyết, hôm nay nếu gặp phải, vậy liền không cần bỏ qua. Huống chi, đây Tiêu Phàm cắt đứt là ta kế nhiệm buổi lễ, hắn dĩ nhiên chính là từ để ta giải quyết, nếu mà mấy vị lao tổ xuất thủ, vậy ta Diệp Hạo há chẳng phải là thành chính là bị mấy vị lao tổ che chở, thực tế lại không có cái gì xử lý sự tình năng lực người vô dụng. Ngươi nói có lý, đi thôi. Nghe thấy Diệp Hạo, Chấn Nguyên Thiên Tông mấy vị kia nguyên cảnh tồn tại lao tổ nhất thời đều là sắc mặt chậm chậm, không còn nổi nóng Diệp Hạo nơi nâng, gật đầu nói, triệt để hứa hẹn xuống. Diệp Hạo là hôm nay buổi lễ long trọng nhân vật chính, bọn hắn nếu như liền xử lý như vậy rồi tất cả, kia người khác khó tránh khỏi sẽ coi thường mấy phần Diệp Hạo, cho dù sau đó buổi lễ long trọng cứ theo lẽ thường cử hành, sau chuyện này đối với Chấn Nguyên Thiên Tông và Diệp Hạo cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Mà nếu như Diệp Hạo mình độc lập giải quyết Tiêu Phàm, giải quyết bất thình lình phiền toái, ngược lại cũng không mất vì là một cái ngay trước mọi người triển hiện năng lực mình, triệt để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, thừa nhận Diệp Hạo thực lực và địa vị cơ hội, chưa chắc thì không phải một chuyện xấu. Cho nên, nghĩ thông suốt một điểm này, bọn hắn cũng chỉ lùi về sau, mặc cho Diệp Hạo đi giải quyết. Ánh mắt của mọi người tại lúc này cũng đều là tập trung tại Diệp Hạo cùng Tiêu Phàm trên người của hai người, hô hấp đều phảng phất đình chỉ, rộng lớn Chấn Nguyên Thiên Tông quả thực tĩnh lặng im lặng. Tiêu Phàm, ngươi cắt đứt ta kế nhiệm đại điện, cho nên ngươi dựa vào cái gì còn có tư cách để cho ta hoàn lại ngươi ngày đó đối ta cứu mạng ân tình? Diệp Hạo nhìn về phía Tiêu Phàm, từ tốn nói, thần sắc cung dung, áo khoác bên trên kim long phảng phất sống lại giống như vậy, tại hắn trên thân chạy một phiến, đem cả người hắn đều ánh chiếu thần thánh vô cùng uy nghiêm. Ta dựa vào có gì không? Tiêu Phàm đồng dạng là nhàn nhạt đáp lại nói ra, ngày đó tại Vô Ưu Sơn, ngươi cùng vô số người một dạng thẳng hướng ta, ý đồ cướp đoạt trong tay ta kia bộ phận từ Vô Ưu Sơn trong đó nơi bắn ra vô khuyết công pháp. Cái thù này, ta còn chưa cùng ngươi tính toán. Hôm nay ta cắt đứt ngươi kế nhiệm đại điện, cũng chính hảo kết ngươi ngày đó muốn giết ta thủ. Ngươi sai, ta làm ngày cũng không muốn giết ngươi. Diệp Hạo lắc đầu nói ra, giữa chúng ta không tồn tại mối thù này oán. Không phải là ngày đó không huyễn tình cự tuyệt ngươi, lại đi theo ở rồi thần ta bên cạnh, sau đó ngươi đối với lòng ta sinh oán hận, giết tâm tư của ta từ đó đản sinh. Tiêu Phàm nhìn Diệp Hạo một cái, thanh âm vô vị một mảnh nói ra, nếu làm, cần gì phải không bao giờ dám nhận. Nghe thấy Tiêu Phàm, Diệp Hạo hô hấp nhất thời xuất hiện ngắn ngủi hơi ngưng lại, bởi vì Tiêu Phàm nói trúng sâu trong nội tâm hắn suy nghĩ. Chính là bởi vì không huyễn tình, cho nên hắn đối với Tiêu Phàm sinh ra địch ý. Mà nếu mà không phải màu máu nam tử đột nhiên xuất thế, sợ rằng ngày đó Vô Ưu Sơn sự tình chính là mặt khác một cảnh tượng rồi. Hắn sẽ cùng Tiêu Phàm tại Vô Ưu Sơn trước có một trận chiến, hoặc là Tiêu Phàm chết, hoặc là hắn vong. Đến mức sau đó ta xem tại không huyễn tình mặt mũi, cứu ngươi một mệnh, tất lại là mặt khác một mã chuyện. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, lắc đầu nói ra, thủ quy thủ, ân quy ân, cho nên đây chính giữa ân cửu là ta tính không rõ ràng, vẫn là ngươi tính không rõ ràng. Tùy ngươi nói thế đó đi. Diệp Hạo cũng là mở miệng, lại cự tuyệt không thừa nhận, thanh âm tương đối hở hững nói ra, ngày đó sự tình, ta chưa làm qua, liền không nhận. Hôm nay ngươi cắt đứt ta kế nhiệm đại điện, kia ngươi ngày đó đối ta cứu mạng ân tình cũng đã chấm dứt, chúng ta không còn quan hệ nữa. Hiện tại ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, mau mau rời đi, bằng không, đừng trách ta vô tình. Diệp Hạo nội tâm tính kế cũng không phức tạp, ngày đó Tiêu Phàm đối với hắn cứu mạng ân tình sự tình căn bản là không có cách đối với thế nhân giấu giếm. Bởi vì người còn sống sót có Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, có Trường Thanh Xuyên, còn có Đồ Tử Long tất cả thái tử minh người. Tiêu Phàm đối với hắn có ân cứu mạng sự tình sớm muộn liền truyền khắp tứ phương, bị thế nhân đều biết. Nhưng hắn lại đúng Tiêu Phàm có sát ý, vô cùng muốn tự tay mình giết Tiêu Phàm, vừa cởi mối hận trong lòng ý, có thể chỉ cần cứu mạng ân tình sự tình một ngày ở đây, hắn dám đối với Tiêu Phàm xuất thủ, liền nhất định phải bị thế nhân phỉ nhổ. Thế nhân đều sẽ biết, hắn Diệp Hạo là một cái vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ. Cho nên, hôm nay hắn cắn chết không thừa nhận ngày đó đối với Tiêu Phàm xuất thủ qua, càng chưa từng nghĩ giết Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm cắt đứt mình kế nhiệm đại điện vì u, triệt để kết Tiêu Phàm đối với hắn cứu mạng ân tình. Kia sau đó đối với Tiêu Phàm xuất thủ, cho dù là giết Tiêu Phàm, cũng chỉ lại không người nói thêm cái gì. Xem ra ngươi là không nhận. Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Hạo, gật đầu nói. Ta đã nói qua, chưa từng làm sự tình, ta không nhận. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, thanh âm như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm, hiện tại ta cảnh cáo một lần cuối cùng, thỉnh ngươi rời khỏi. 10 hơi thở đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Diệp Hạo một chữ một cái, âm thanh như lôi đỉnh, thật lớn vô biên, vang tận mây xanh. Chương 2345, nhường ngươi ba chiêu. 3, 2, 1. Trên bầu trời, chỉ có Diệp Hạo thật lớn đếm ngược thanh âm không ngừng vang dội, trừ chỗ đó ra, không chỉ không khí ngưng kết, liền thời gian và không gian đều phảng phất ngưng kết, khiến người áp lực cùng nghẹt thở một phiến. Vô số đạo ánh mắt đều là tập trung ở trên trời Tiêu Phàm trên thân, mỗi một người đều là hô hấp đình chỉ, trái tim đình chỉ, hết thảy đều giống như ngừng lại, mất đi dao động. Rốt cuộc, Diệp Hạo thanh âm rơi xuống, mà Tiêu Phàm tất vẫn đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, cho nên kết quả dĩ nhiên là không cần lại nhiều lời gì, triệt để hiểu rõ. Tiêu Phàm, ta đã cho ngươi cơ hội. Diệp Hạo mở miệng, chậm rãi nói ra, thần sắc uy nghiêm sâu nặng, trên thân khí tức bắt đầu giống như đại như biển, phun trào tứ phương. Nhưng nếu bản thân ngươi đem không cầm được, không biết tiến thối, vậy cũng đừng trách ta hôm nay triệt để lưu lại ngươi. Mà giờ khắc này, hắn áo khoác bên trên màu vàng mãng long lúc này hiển nhiên đã triệt để sống lại, cư nhiên là từ trên áo bào mặt cá nhảy ra, hóa thành một đạo màu vàng mãng long hư ảnh, tại Diệp Hạo bên cạnh quấn quanh du tẩu, không ngừng phát ra nặng nề vô cùng, làm người sợ hãi tiếng sấm. Nhìn đến khí tức bắt đầu chân chính triển lộ Diệp Hạo, chấn hết đỉnh núi các đại tông người đều là lập tức biến sắc, Lý Vân Thiện, Hỏa Tước tiên tử, Liễm Hy, Trường Thanh Hạ, Nam Vi mấy người cũng đều là mặt liền biến sắc. Diệp Hạo đột phá bộ công pháp kia, triệt để bước lên ở tại nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không và người khác hàng ngũ sự tình là Trấn Nguyên Thiên Tông thả ra tin tức. Trên thực tế Diệp Hạo đến tột cùng thực lực bạo tăng tới một cái trình độ gì, phải chăng có thể thật cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không đám người cũng bày ra, kỳ thực các phương người cũng không phải 100% xác định. Ngươi nếu như nói bọn hắn trong lòng không có hoài nghi, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng Trấn Nguyên Thiên Tông thân là đông vực đệ nhất tông, đại sự như thế bọn hắn không thể nào nói ăn nói lung tung, nhất định là hoàn toàn chắc chắn, cho nên các phương người cũng chỉ là trong lòng có hoài nghi mà thôi, trên nguyên tắc vẫn tin tưởng. Trấn Nguyên Thiên Tông cử hành trận này buổi lễ long trọng, cũng chưa hẳn không để cho Diệp Hạo hiện ra tự mình, hướng về thiên hạ chứng minh ý của mình ở tại bên trong. Hôm nay, khi Diệp Hạo thật đang muốn động thủ sau đó, toàn bộ người lúc này mới hoàn toàn bỏ đi trong lòng nơi còn sót lại kia chút hoài nghi. Trấn Nguyên Thiên Tông xác thực không nói giả. Diệp Hạo là thật đứng ở cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không và người khác nơi cũng liệt vào trình độ, chân kim 10 phần, hết không nửa điểm hư giả địa phương. Thấy chưa? Đây chính là ta phu quân, hắn ắt sẽ vấn đỉnh Đông Linh Hạ Châu, trấn áp tứ phương chi địch. Khán đài bên trên Ôn Nhã lúc này tự lẩm bẩm mở miệng, trên mặt cùng trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, thanh âm trong đó mang theo vài tia vẻ run rẩy nói. Người khác nghe thấy Ôn Nhã thất thố tự nói, căn bản không một người lộ ra ánh mắt khác thường, chỉ có vẻ hâm mộ. Bởi vì nếu như mình có dạng này một cái phu quân, chỉ sợ cũng phải thất thố như vậy đi. Đập, đập, đập. Chân đạp hư không, thân quấn mãng long, sau lưng ước vạn đạo kim quang vạn trượng, giống như chiếu sáng có thể cửu châu mặt đất giống như vậy. Diệp Hạo hướng về Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, trong mắt là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tuyệt đối tự tin sát thái. Tiêu Phàm không nói gì, càng cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là bình tĩnh một mảnh nhìn thấy hắn, đứng ở nơi đó, toàn thân màu đen đơn giản áo khoác tại gió nhẹ thổi lất phất phía dưới, nhẹ nhàng rung động, có chút phong thanh, cùng Diệp Hạo khí thế kinh người cùng thật lớn chiến trận so với, nhất định chính là một cái thiên một cái địa mới. Lại đi đến cách Tiêu Phàm chỉ còn lại 10 trượng chi diêu địa phương, Diệp Hạo bước chân của dừng lại, nhưng lại đưa ánh mắt rời đi, nhìn về phía Tiêu Phàm sau lưng trong đám người không huyễn tỉnh. Không huyễn tỉnh. Diệp Hạo mở miệng, vô vị cực kỳ nói, đã từng ân oán giữa chúng ta, ta đã không còn cùng ngươi so đo, bởi vì từ nay về sau, chúng ta chính là người của hai thế giới, ngươi trong mắt ta sau đó chẳng qua chỉ là một hạt bụi, ta sẽ không đi để ý một hạt bụi. Ánh mắt của mọi người vừa làm tức đều là toàn bộ nhìn về phía không huyễn tỉnh, từng cái kinh dị không thôi, rất nhiều người đều không nghĩ đến không huyễn tỉnh cư nhiên cùng Diệp Hạo còn có liên quan. Mà đối với Diệp Hạo lời nói, và vô số người nhìn chăm chú, không huyễn tỉnh chỉ là cúi đầu xuống, không nói. Cũng đa tạ ngươi ngày đó tại Vô Ưu Sơn đối ta cự tuyệt. Diệp Hạo mở miệng lần nữa, thanh âm buộc phát đạm nhiên, tâm cảnh sắc thực thay đổi rất nhiều, từ Vô Ưu Sơn sau khi trở về, ta liền nghĩ minh bạch rồi rất nhiều vấn đề, sau đó bế quan, rốt cuộc đột phá một bước kia. Cho nên ta thành tựu ngày hôm nay, kỳ thực ta còn muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn mới phải. Mà coi như báo đáp, ta hôm nay sẽ không triệt để giết chết hắn, chỉ sẽ phế bỏ hắn. Ngươi, kỳ thực đã nhìn lầm người, cũng đã chọn sai người. Ngươi, thật đáng thương. Dứt tiếng, Diệp Hạo liền triệt để từ không huyễn tỉnh trên thân thu hồi ánh mắt, là thật buông xuống không huyễn tỉnh, đem không huyễn tỉnh coi là một viên không đáng kể bụi trần, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Đối với cái kết quả này, không huyễn tỉnh chỉ là than nhẹ. Diệp Hạo thích nàng, hướng về nàng bày tỏ cũng không sai, có thể nàng không thích Diệp Hạo, sau đó cự tuyệt Diệp Hạo tình yêu đồng dạng không có sai, hai người năm đó kỳ thực cũng không có sai. Kết quả sự tình đi tới hôm nay bước này, Diệp Hạo sắp bỏ mình, kết thúc chân chính đáng thương khi còn sống, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi. Không huyễn tình quay người sang, mềm lòng nàng cũng không muốn chính mắt thấy tiếp theo Diệp Hạo bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp đánh chết tại chỗ hình ảnh. Ra tay đi. Diệp Hạo nhìn thấy Tiêu Phàm, tự nhiên nói ra, ta trước tiên có thể nhường ngươi ba chiêu, nếu như ngươi ở đây ba chiêu trong đó có thể thương tổn đến ta, vậy ta có thể đáp ứng tiếp theo phế bỏ ngươi thời điểm để ngươi thiếu bị một ít thống khổ. Dứt lời, Diệp Hạo liền chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tự tin vô cùng, yên tĩnh chờ Tiêu Phàm công tới. Hôm nay đối với Tiêu Phàm xuất thủ chính là lập uy. Bởi vì chính mình đã có thể sánh vai nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không đám người tin tức là Trấn Nguyên Thiên Tông nơi tản mắt ra, người khác liền tính bởi vì Trấn Nguyên Thiên Tông thân phận và địa vị, sẽ không nói đi căn bản không tin cái gì, nhưng sau lưng tiếng chất vấn khẳng định vẫn là có. Dù sao bất kể là nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên vẫn là Phạm Trường Không, đều là đánh ra huy danh, chiến tích là ở chỗ đó để, người khác cho dù là muốn phản bác cái gì, cũng căn bản là không có cách phản bác. Không như chính mình, chiến tích trước mắt là không, muốn để cho không nghi ngờ, kia là chuyện không thể nào. Vốn đến chính mình liền cần một đợt chiến sự đến lập uy, từ đó triệt để điện định địa vị, kia nếu là Tiêu Phàm mình đụng vào, không còn gì tốt hơn nhất rồi. Hơn nữa nếu là muốn lập uy, kia sẽ không ngại lập uy lập cuối cùng, lập đến đủ, để cho Tiêu Phàm ba chiêu hiệu quả cùng ý nghĩa chính là không có gì sánh kịp to lớn. Đối với Diệp Hạo để cho mình ba chiêu lời nói, Tiêu Phàm trên mặt căn bản không thấy được bất kỳ tâm tình chập chờn chi sắc, có chỉ là trước sau như một vô vị, u ám con ngươi trong đó không có chút nào bất luận cảm tình gì. Sau đó, Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng. Không nói chuyện cũng không phải đối với Diệp Hạo mà nói, mà là đối sau lưng Lâm Sơn, Ngưng Sương, Tuyết Hồng, Mục Quân làm mấy người mà nói. Chương 2346, ba chiêu đối với ba cước. Mấy người các ngươi hãy coi trọng rồi, đây là ta một lần cuối cùng tự mình dạy dỗ các ngươi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói ra, sau đó, ta sẽ không sẽ tiếp tục dạy đạo các ngươi bất luận cái gì trên thực chất đồ vật, bởi vì có thể dạy ta tất cả đều dạy xong rồi, kế tiếp con đường của các ngươi đi như thế nào, đầy đủ nhìn tự thân các ngươi lĩnh ngộ cùng cơ duyên. Có thể xảy ra, cũng có khả năng chết, tất cả đầy đủ nhìn chính các ngươi. Vâng. Lâm Sơn, Tuyết Hồng mấy người lúc này đều là hô hấp cứng lại, toàn thân tinh lực trong nháy mắt tập trung, nhìn về phía trong sân. Bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ Tiêu Phàm nơi cuối cùng muốn dạy dỗ cho đồ đạc của bọn hắn. Dứt lời những này, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía trước Diệp Hạo, thân thể nhẹ nhàng chấn động, đối với người khác không cách nào phát hiện bên trong, Tiêu Phàm khí tức thần tốc hàng thấp xuống, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt liền hạ thấp rồi cùng Diệp Hạo cùng một tầng thứ trình độ. Tiêu Phàm áp chế sức mạnh của bản thân, đem bản thân áp chế đến cùng Diệp Hạo cùng một tầng thứ trình độ. Cùng nhau đi tới, Tiêu Phàm đã đem có thể thông thẳng đại đạo công pháp và cảm ngộ toàn bộ dạy dỗ cho Lâm Sơn, Tuyết Hồng và người khác, bọn hắn hôm nay kỳ thực khiếm khuyết liền hai loại đồ vật, thời gian và kinh nghiệm. Thời gian vật này dễ nói, kiên nhẫn chờ liền được. Nhưng kinh nghiệm vật này rất khó đi truyền thụ, bất kể là văn tự, vẫn là hình ảnh, cũng hoặc là thần thức câu thông, ở tại truyền trong quá trình đều tất nhiên có thiếu sót, thậm chí có khá là nghiêm trọng sai lệch địa phương. Biện pháp tốt nhất chính là để cho bị truyền thụ người tự mình đi gặp, đích thân đi trải nghiệm. Tiêu Phàm hiện tại phải làm chính là này. Mà lúc trước tuy nói Lâm Sơn mấy người cũng xem qua không ít Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng lại là không giống. Bởi vì khi đó Tiêu Phàm vận dụng lực lượng đều quá mức cường đại, chính giữa tất cả mọi thứ Lâm Sơn và người khác căn bản là giống như tại xem thiên thư giống như vậy, căn bản là không có cách nhìn hiểu, nhìn cũng là nhìn vô ích, vô dụng. Nhưng lúc này đây, chính là Tiêu Phàm lần đầu áp chế bản thân lực lượng, Lâm Sơn và người khác tất nhiên rất có ích lợi. Đối với bọn họ tương lai phát triển đều có tính quyết định chỗ tốt. Sau đó, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến sắp tới, sau đó Đông Vực mọi chuyện cũng đến rồi lúc kết thúc, lại sau đó chính là đi tới Trung Châu, Tiêu Phàm sẽ không lại cùng bọn họ đồng hành, hơn nữa Trung Châu, Thượng Châu chi lớn, lại gặp nhau thời điểm khả năng đã là đến xây dựng lại ma quốc lúc này, chính giữa gần như không có khả năng gặp lại, nơi lấy cuối cùng nơi thời gian còn thừa lại kỳ thực thật không nhiều. Lần này đối với Diệp Hạo xuất thủ, vừa vặn xem như một lần cao nhất dạy dỗ cơ hội, không cho phép bỏ qua. Nhờ vào đó dạy dỗ đồ đệ. Đối với Tiêu Phàm lời nói, Diệp Hạo chỉ là cười nhạt, sau đó lắc đầu mở miệng nói, ngươi, có cái năng lực kia sao? Vẫn là trước tiên quản tốt mình. Có thể còn không chờ hắn lại nói xong. Dị biến, đột nhiên phát sinh. Ẩm. Một cái màu đen hư ảnh đại cước đột nhiên từ trên trời rơi xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp lại lần nữa dẫm đạp lên tại đầu lâu của hắn bên trên. Sau đó tại vô số người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, vô cùng dứt khoát đem cả người hắn là trực tiếp bước vào chấn hết đỉnh núi nham thạch bên trong, thân hình triệt để không thể nhận ra. Đến mức tại chỗ, Tiêu Phàm tất vẫn đứng ở nơi đó, u ám con ngươi như vực sâu như ngục, lộ ra có thể đóng băng cửu u địa ngục giống như lãnh đạm. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều là ngốc trệ một mảnh nhìn thấy bất thình lình tất cả, tư duy trực tiếp lọt vào ngưng kết bên trong, ngay trong óc một mảnh trống không, bắt trước như mất đi ký ức. Một đòn. Gần chỉ có một đòn thôi, Diệp Hạo liền bị Tiêu Phàm đánh sinh tử không biết, kết quả như thế, triệt để siêu ra tưởng tượng của mọi người phạm vi, để cho người là chỉ có kinh hãi cùng ngốc trệ. Ẩm. Diệp Hạo tiếp theo hơi thở liền mang theo kinh người vô cùng sóng khí, từ nham thạch bụi đất trong đó đột ngột từ mặt đất vụt lên, lại lần nữa nhảy vọt đến bầu trời, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Một lần nữa xuất hiện Diệp Hạo mặc dù cũng chưa bị cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng mà hắn thời khắc này bộ dáng thoạt nhìn chính là vô cùng thê thảm, cả người mặt mày xám xịt không nói trước, trên thân màu vàng long bào bên trên tất cả đều là cho bụi, trắng một khối, cho một khối, bẩn thỉu. Đỉnh đầu kim quan càng là xuất hiện một cái rõ ràng vết nước, mấy lọn tóc lúc này xóa lại đến, rũ tại mặt hắn to lớn hai bên, cũng không còn trước phong thần như ngọc thái độ, có chỉ là chật vật. Tiêu Phàm. Diệp Hạo nhất thời nổi giận, một tiếng kêu to, âm thanh chấn bầu trời mênh mông, xé rách màng nhĩ của người ta. Cuồn cuộn khí tức từ trên người hắn dao động mở ra, bao phủ tứ phương. Có thể còn không chờ hắn phát tác. Giống nhau vừa mới, lại là một cái màu đen hư ảnh đại cước từ trên trời rơi xuống, sau đó lại lần nữa dâm đạp lên tại đầu lâu của hắn bên trên, cũng một lần nữa đem hắn lại lần nữa dâm đạp lên hồi nham thạch bụi đất bên trong, không thấy bóng dáng. Nhìn đến một màn này, tất cả mọi người đều là tâm thần mãnh liệt rung động, cả người kinh hai đến hô hấp đều muốn nghẹt thở mà chết. Hoàn toàn không thể nào tin nổi con mắt của mình. Gào. Diệp Hạo tại dưới đất phát ra giống như sấm rền giống như giận tiếng khóc, toàn bộ chấn hết đỉnh núi lúc này đều là hơi run rẩy động, rất nhiều đá vụn đổ rào rào rơi xuống, trong nháy mắt lăn xuống khe núi, phát ra liên miên bất tuyệt thanh âm. Có thể, vô dụng. Tiêu Phàm con ngươi hờ hững vô tình, lần thứ ba màu đen hư ảnh đại cước tại Diệp Hạo đỉnh đầu xuất hiện, sau đó tại Diệp Hạo cả người vừa lộ ra không quá nửa người thời điểm. Hiển nhiên lần thứ ba lại lần nữa dẫm đạp lên mà xuống. Trong nháy mắt, Diệp Hạo là lần thứ ba bị Tiêu Phàm nơi bước vào nham thạch bụi đất bên trong, thân hình triệt để không thể nhận ra rồi. Mà lần này, ước chừng qua thời gian ba hơi thở, Diệp Hạo mới từ dưới đất đột ngột từ mặt đất vụt lên, lại lần nữa vọt ra khỏi mặt đất, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lúc này khỏi phải nói nhiều chật vật, đỉnh đầu kim quan cũng đã chỉ còn lại một nửa mái tóc màu đen triệt để xóa xuống, che lại rồi hắn nửa khuôn mặt. Múa may theo gió, cực kỳ giống một người điên. Trên thân màu vàng mãng long bảo mặc dù là Trấn Nguyên Thiên Tông một kiện chí bảo, cũng không bị tổn thương, có thể cả kiện màu vàng mãng long bảo lúc này đã triệt để biến thành màu xám cho, quả thực giống như là một kiện nhiều ngày chưa tẩy, không biết từ đâu cái trong đống rác nơi tìm trở về quần áo bẩn giống như vậy, để cho người chán ghét không thôi. Diệp Hạo lúc này hình tượng, triệt để là vứt xuống nhà. Tất cả mọi người đều là nhìn đến trên bầu trời hình tượng đại giảm Diệp Hạo, tại nghẹt thở một mảnh đồng thời. Càng là từng cái sắc mặt cổ quái, chố mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì mới tốt. Trước một giây, Diệp Hạo còn nhẹ như mây gió, cao cao tại thượng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tự tin mười phần, để cho người cần ngưỡng vọng. Nhưng một giây kế tiếp, Diệp Hạo liền bị Tiêu Phàm trà đạp cơ hồ khuôn mặt vô địa, chật vật đến một cái cực điểm. Lại kết hợp lúc trước Diệp Hạo ăn nói bậy bạ nói phải nhường Tiêu Phàm ba chiêu ngôn luận, làm sao cũng để cho người cảm thấy, Diệp Hạo lúc này thật là giống như một cái thằng hề. Ngực cười vô cùng. Đầu năm nay, vẫn không thể loạn trang bước tốt, bởi vì đánh mặt, bình thường tới quá nhanh a. Có vốn là không đứng tại Trấn Nguyên Thiên Tông người lúc này chính là hưng phấn vô cùng, nhỏ giọng so tài một chút nói. Chương 2347, một khắc cuối cùng chung sinh mệnh. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Trên bầu trời, chỉ có Diệp Hạo kịch liệt tiếng hít thở ồm ồm vang dội, hắn hoàn toàn đỏ đậm con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trên thân sát cơ quả thực giống như đại dương mênh mông một loại đang kịch liệt dao động. Để cho người sợ hãi một phiến. Hắn hiểu được, đây ba cước là đối ứng hắn vừa mới để cho Tiêu Phàm ba chiêu, chính hắn ăn nói bậy bạ phải nhường Tiêu Phàm ba chiêu, hôm nay bị Tiêu Phàm liền bạo dẫm đạp ba cước, với tư cách đáp lễ. Loại này bị phản đánh mặt kết quả, để cho trong lòng hắn sát cơ nồng nặc đã hóa thành bản chất, hắn giờ phút này trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm, tất giết Tiêu Phàm. Nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn đang khôi phục. Vừa mới Tiêu Phàm ba cước tuy rằng không có giết chết hắn, nhưng mà cũng để cho hắn bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, cho nên cho dù lúc này trong lòng hắn sát cơ vô biên, lại cũng không có nói đánh mất lý trí, tại mình trạng thái suy yếu dưới cưỡng ép tiến đến. Đối với Diệp Hạo khôi phục, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đứng ở chỗ đó, không nhanh không chậm chờ đợi hắn khôi phục. Kỳ thực, cho dù là Tiêu Phàm áp chế bản thân lực lượng, đem bản thân lực lượng áp chế đến cùng Diệp Hạo cùng một tầng thứ trình độ, nhưng muốn giết Diệp Hạo cũng vẫn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Phải biết Tiêu Phàm năm đó chơi qua đồng giai vô địch, vượt cấp giết địch, hoành tảo bát phương số lần thật sự là quá quá nhiều. Chẳng qua chỉ là hôm nay cuộc tỷ thí này, đối với Tiêu Phàm ý nghĩa chỉ giới hạn dạy dỗ Lâm Sơn và người khác, Diệp Hạo cũng là một cái biêng ngắm, tại chưa hoàn thành đối với Lâm Sơn đám người dạy dỗ lúc trước, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không thật hạ tử thủ, trực tiếp đánh chết Diệp Hạo. Nhưng khi Tiêu Phàm đem nên dạy dỗ đồ vật dạy dỗ xong, như vậy, Diệp Hạo sinh mệnh cũng chỉ tự nhiên đi tới cuối. Sau lưng, Tiêu Phàm phen này cử động cũng xác thực không có uổng phí, vừa mới Tiêu Phàm ba cước người khác đều căn bản không nhìn ra cái gì, nhưng Lâm Sơn mấy người lại đều là kinh hỉ vô cùng, mừng rỡ liên tục, bởi vì bọn hắn rốt cục thì có thể nhìn rõ rất nhiều thứ. Mà những thứ này liền giống như là hạn hán đã lâu sau trời hạn gặp mưa giống như vậy, để bọn hắn nhìn là si mê như say rượu. Cả người kích động đến toàn thân đều đang phát run. Ngay tại một mảnh mừng rỡ bên trong, Lâm Sơn mấy người khí tức trên người cũng bắt đầu không ngừng tăng tốc tăng vọt, thực lực như cùng ở tại ngồi giống như hỏa tiễn, cực tốc kéo lên. Đám người phía dưới trong đó. Làm sao có thể? Diệp Hạo làm sao lại dạng này? Ôn Nhã hai con mắt triệt để thất thần, cả người đứng ở nơi đó cơ hồ đều đứng không vững, nàng tự lẩm bẩm, trên mặt hết là không cách nào tin cùng vẻ hoảng sợ. Trong lòng hắn, Diệp Hạo hẳn đúng là vô địch, mà đây, cũng là trong lòng nàng tự cảm thấy mình trội hơn không huyễn tình phấn khích nơi ở. Nhưng bây giờ, Diệp Hạo cũng tại bị Ôn Nhã nơi hành hùng, cho nên trong nháy mắt, tim của nàng một vật nhất thời răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, mặc dù cũng chưa triệt để bể nát, nhưng cũng lộ ra một đạo đáng sợ vết nước. Đến mức Lý Vân Thiển, Hỏa Tước Tiên Tử, Trường Thanh Hạ, Nam Vi và người khác lúc này ở ngắn ngủi kinh ngạc cùng khó có thể tin sau đó, cũng đều là trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Lý Vân Thiện, Hỏa Tước Tiên Tử đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt có nghi ngờ không thôi chi sắc xuất hiện mà khởi, Trường Thanh Hạ chính là há to miệng, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Tiêu Phàm, hắn. Trường Thanh Hạ theo bản năng mở miệng, nhưng lại thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì một tia không thể kiềm chế ý sợ hãi tại nàng trong lòng bắt đầu nảy sinh, để cho nàng triệt để thu hồi đối với Tiêu Phàm đối địch chi ý. Ngươi còn có một khắc cuối cùng chung thời gian. Nhìn đến đã cơ bản khôi phục như cũ Diệp Hạo, Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm lãnh đạm một mảnh nói ra. Giết. Căn bản không để ý tới Tiêu Phàm câu nói này ý tứ chân chính, Diệp Hạo lúc này một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ức vạn đạo kim quang hóa thành bừng bừng thiêu đốt ngút trời ngọn lửa màu vàng, cả người giống như một vị cuồng thái lộ ra màu vàng chiến thần giống như vậy, ở trên không bên trong hóa thành một đạo rực rỡ vô biên màu vàng lưu tinh, ầm ầm thẳng hướng Tiêu Phàm. Hắn áo khoác bên trên đầu kiêm màu vàng mãng long chính là trong nháy mắt thay đổi lớn vô cùng, dài trăm trượng. Nhe nanh múa vớt, màu vàng long chảo mang theo vỡ nát hết thể từng gió, phối hợp Diệp Hạo, bắt thẳng hướng Tiêu Phàm đầu lâu. Một người, Nhất Long, khí tức ngút trời, khí thế kinh người, toàn bộ chấn hết đỉnh núi đều bị Diệp Hạo cùng màu vàng mãng long uy thế bao trùm, để cho người là run rẩy vô cùng. Đối mặt đâm đầu vào Diệp Hạo cùng màu vàng mãng long, Tiêu Phàm bước ra một bước, bóp tay thành quyền, thân thể lúc này cũng là bắn mạnh mà ra, trực tiếp cùng Diệp Hạo còn có con kia màu vàng mãng long cứng chọi cứng đụng vào nhau. Trong chớp mắt, trong sân, quyền ảnh khắp trời, cuồng phong gầm thét, chấn hết đỉnh núi lúc này là rung rung không ngừng, dường như muốn sụp đổ giống như vậy, để cho rất nhiều người đều là kinh hoàng một phiến, liên tục không ngừng thân hình bốc lên. Lâm Sơn, nhìn kỹ, đây là ngươi nhục thân thành thánh con đường. Tiêu Phàm lãnh đạm thanh âm từ trong đó truyền ra. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn trợn to hai mắt, tâm thần hướng theo Tiêu Phàm mà động, đem Tiêu Phàm mỗi một bước động tác, mỗi một phần biến hóa, tất cả đều khắc tại ngay trong óc, liều mạng lĩnh hội cùng quan sát. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm quả đấm của lấy mỗi hơi thở vạn lần tần số liên tục đánh ra, mỗi một quyền đều mang không giống nhau khí tức cùng kinh lực, có bất đồng riêng, mà màu vàng mãng long chẳng qua là chống đỡ ngắn ngủi lượng thời gian ba hơi thở sau đó chính là triệt để không chịu nổi. Kèm theo một tiếng kêu gào thanh âm, màu vàng mãng long thân hình khổng lồ bị Tiêu Phàm sinh sinh đánh nổ tại chỗ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng, phiêu tán tứ phương. Chỉ có một đạo đơn bạc cơ hồ mắt thường đều không thấy được màu vàng mãng long hư ảnh lưu lại, sau đó lại lần nữa đi vào Diệp Hạo màu vàng mãng long bào trong đó. Nhưng lúc này Diệp Hạo màu vàng mãng long bào hiển nhiên đã triệt để mất đi toàn bộ hào quang màu vàng nóng, nếu như nói lúc trước bị Tiêu Phàm bước vào nham thạch bụi đất thời điểm chỉ là bị làm dơ, chỉ cần bay sượn, liền có thể rửa hết phấn trang điểm, nặng trán quang mang, như vậy lúc này, nó là thật biến thành một cái rách dưới, hoàn toàn trở thành một kiện khiến người chán ghét quần áo bẩn. Chúng ta Chấn Nguyên Thiên Tông Kim Long Thánh Bảo. Trên bầu trời có Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại nhất thời gầm nhẹ, thanh âm trong đó tất cả đều là tức giận cùng đau lòng chi ý. Kim Long Thánh Bảo là Chấn Nguyên Thiên Tông trọng bảo một trong, chẳng những là xưa nay tông chủ dành riêng áo khoác, đại biểu Chấn Nguyên Thiên Tông tông chủ vô thượng cao quý thân phận, còn có tất cả tác dụng thần kỳ, liền nguyên môn cũng vì đó tương đối ý động. Mà Diệp Hạo đã xác định là Chấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ, không ra ngoài dự liệu. Tam đại vực thiên kiêu chi chiến sau đó thì sẽ chính thức kế vị, chấp trưởng Chấn Nguyên Thiên Tông đại quyền, cho nên khi thay Chấn Nguyên Thiên Tông tông chủ liền đem cái này Kim Long Thánh Bảo sớm cho Diệp Hạo, để bày tỏ Chấn Nguyên Thiên Tông đối với Diệp Hạo xem trọng. Có ai nghĩ được, Kim Long Thánh Bảo cư nhiên là tại đây bị đánh hư, đây quả thực là khiến người đau lòng vô cùng. Trời biết ban đầu vì chế tạo cái này Kim Long Thánh Bảo, Chấn Nguyên Thiên Tông bỏ ra bao nhiêu tài liệu chân quý, đặc biệt là đầu kia màu vàng mãng long long nguyên. Càng là từ Trung Châu bỏ giá trên trời nơi mua về. Hôm nay bị đánh xấu, Chấn Uyên Thiên Tông rất nhiều nhân vật cao tầng đều chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mới bắt đầu không ngừng run rẩy. Chương 2348, kết thúc, 4000 chữ đại chương. Ầm, ầm, ầm. Trong sân tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, một đen một vàng, hai đạo nhân ảnh ở trong sân nhanh như chạy gấp, động giống như tia chớp, hồng lư chuông lớn giống như tiếng nổ không ngừng vang dội, ở trên trời liên miên vang vọng không dứt. Ầm. Diệp Hạo quyền mang thôn nạp, trăm trượng có thừa, vỡ nát bầu trời mênh mông, quyền còn chưa tới, chấn hết đỉnh núi liền một phiến nóng bỏng, hơi nóng cuồn cuộn, giống như liệt diễm bung ra giống như vậy, tại nuốt hết tứ phương. Bốn phía rất nhiều người đều là nhất thời hô hấp nghẹt thở. Vừa mới Diệp Hạo bị Tiêu Phàm trực tiếp ba cước giẫm đạp lên trên mặt đất, mặt mày xám xịt, mất hết mặt mũi, nhất thời sẽ để cho không ít người trong lòng lên một ít kiểu khác tâm tư. Nhưng lúc này Diệp Hạo toàn lực ứng phó, lần này để cho lòng người nghiêm nghị. Diệp Hạo tuyệt không phải yếu đuối, hơn nữa vừa vặn ngược lại, hắn mạnh đáng sợ, chỉ bằng bây giờ nơi triển lộ ra huy thế, sợ là dương trọng cảnh giới tồn tại cũng không gì hơn cái này, thậm chí có lẽ còn có chỗ không bằng. Lấy âm trọng thân thể, có thể hoành kích chính là đánh chết dương trọng cảnh giới tồn tại, đây, chính là nguyên tử, vạn tuyệt tiên, phạm trường không và người khác chỗ ở tầng thứ. Khác thiên tiêu, cũng không thể làm được. Diệp Hạo, xác thực đã đứng ở cái mức kia, vô để cho nghi ngờ. Đến mức lúc trước bị Tiêu Phàm trà đạp ba cước, thật giống như vô lực phản kháng, yếu ớt giống như đứa bé sơ sinh sự tình, toàn bộ người mặc dù không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể dùng Diệp Hạo sai lầm để hình dung, bởi vì giờ khắc này Tiêu Phàm đối với Diệp Hạo cũng không có cho thấy nghiền ép tính lực lượng, cho nên không phù hợp suy luận. Suy, lại cùng Diệp Hạo tựa hồ là ngang sức ngang tài chiến đấu chỉ chốc lát, Tiêu Phàm đột nhiên thủ hạ biến đổi, không còn hóa quyền, mà là chập ngón tay như kiếm, trên không nghiêng về rạch một cái. Một đạo kiếm khí màu trắng nhất thời liền từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bung ra, kiếm mang khỏe mạnh như long, rực rỡ như dương, đến nơi đến chốn, vốn là cực hàn, lại là cực nóng, thuận theo lại có cuồng phong gào thét, tiếp theo lại thêm lôi đỉnh giăng đầy. Đủ loại dị tượng đồng loạt xuất hiện. Phía sau Tuyết Hồng, Ngưng Xương hai người nhất thời ánh mắt kích động, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân, cả người gần như si mê như say rượu. Đây là kiếm đạo, Tiêu Phàm đã chỉ đạo xong rồi Lâm Sơn, kế tiếp là hai người bọn họ. Mà hai người bọn họ đi đều xem như kiếm đạo chi lộ. Lâm Nguyên kiếm, giết. Diệp Hạo lúc này cũng là quyết định biến hóa, đại thủ lăng không nắm chặt, trong miệng thét dài mà nói, trong nháy mắt, hắn chọn cái cánh tay huyết nhục liền trực tiếp nổ tung, sau đó một cái tuyết trắng như xương trường kiếm liền từ hắn trong cánh tay bắn tán loạn mà ra, bị nắm ngay đầu nắm chặt. Mà tại thanh này tuyết trắng như xương trường kiếm đi ra sau đó, Diệp Hạo cánh tay cũng là thần tốc khép lại, chẳng qua là trong một nhịp hít thở, liền khôi phục như lúc ban đầu. Huyết nhục tái sinh, phảng phất từ chưa thụ thương qua. Lâm Nguyên kiếm, Chấn Nguyên Thiên Tông trọng bảo một trong, địa vị và Kim Long Thánh Bảo không sai biệt lắm, là các đời Chấn Nguyên Thiên Tông tông chủ chấp trưởng trường kiếm một trong, cũng là đại biểu Chấn Nguyên Thiên Tông tông chủ thân phận, người khác không được nhúng chàm phân nửa. Mà so sánh với khác mấy cái các đời Chấn Nguyên Thiên Tông tông chủ chấp trưởng trường kiếm, Lâm Nguyên kiếm mặc dù không phải uy lực lớn nhất, chính là quỷ dị nhất, uy năng khó lường. Trong lịch sử toàn bộ Chấn Nguyên Thiên Tông tông chủ cũng không có mấy người tuyển chọn thanh kiếm này. nhưng Diệp Hạo chính là lựa chọn thanh kiếm này khi mình chấp trưởng trường kiếm. Lúc này Lâm Nguyên kiếm xuất thế, trong nháy mắt, một cổ ngút trời vô cùng kiếm ý nhất thời liền từ Lâm Nguyên kiếm bên trên bắn tung tóe tứ phương, giống như chống trời trụ cột giống như vậy, xuyên qua bầu trời mênh mông, sôi trào mãnh liệt. Ầm vang. Lâm Nguyên kiếm tại Diệp Hạo trong tay xẹt qua nhất cá viên mãn độ cong, sau đó giống như chim yến chép nước giống như vậy, trong hư không liền chút 9 lần, trong nháy mắt, 9 đạo kiếm khí màu trắng ngay tại không trung xuất hiện, sau đó giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, giống như sao rơi xuống, ầm ầm chém giết xuống phía dưới Tiêu Phàm. Cựu biến kiếm thuật, không phải Trấn Nguyên Thiên Tông tuyệt học, chính là Diệp Hạo 2 năm trước tại gia lấy được cơ duyên, nghe nói là đến từ Trung Châu một cái kiếm đạo thế gia, bởi vì do nhiều nguyên nhân lưu rơi vào Đông Linh Hạ Châu, uy lực cực lớn. Đã từng Diệp Hạo cùng người tỉ thí thời điểm cũng nhiều lần động tới, cho nên bên ngoài đối cũng không xa lạ gì, chỉ là so sánh với đã từng, lúc này Diệp Hạo cựu biến kiếm thuật uy lực đâu chỉ tăng trưởng gấp trăm lần. Đinh, đinh, đinh. Tiêu Phàm lúc này vẫn như cũ chập ngón tay như kiếm, lấy chỉ làm kiếm, vô cùng kiếm khí tại Tiêu Phàm trên ngón tay bung ra, mỗi một sợi cũng là mỗi người có huyền diệu, đầy đủ có bất đồng, sau đó cùng Diệp Hạo cựu biến kiếm thuật kịch liệt đụng vào nhau. Mặc dù chỉ là kiếm khí va chạm, nhưng lại phát ra thanh thúy vô cùng kim loại vang lên thanh âm, tại trong tích tắc kiếm, Tiêu Phàm cùng Diệp Hạo kiếm mang đều là đã va chạm mấy chục ngàn lần, mỗi một lần đều là mũi kiếm đối với mũi kiếm, sắp đến để cho rất nhiều người đều là căn bản không phản ứng kịp. Vô pháp đuổi theo loại này không hợp với lẽ thường tốc độ kinh người. Mấy hơi thở sau đó, dạng này quyết đấu rốt cuộc dừng lại, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng trong sân, vẫn không nhúc nhích, trên ngón tay kiếm mang tại tầm mắt mọi người trong đó từng khúc nứt toát, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà Diệp Hạo cũng là bất động, trong tay mang theo Lâm Nguyên kiếm, kiếm mang vẫn thôn nạp không thôi, thần sắc lạnh lạnh vô cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Thấy một màn này, trong nháy mắt, tại chỗ rất nhiều người đều là tinh thần bất thình lình chấn động, bọn họ đều là ủng hộ Diệp Hạo người. Vừa mới tình hình chiến đấu thoạt nhìn là Tiêu Phàm cùng Diệp Hạo ngang sức ngang tài, nhưng lúc này mới phải rốt cuộc có kết quả. Tiêu Phàm không địch lại Diệp Hạo. Nhìn trước khi tới kia ba cước xác thực là Diệp Hạo khinh thường, bị Tiêu Phàm sở ý ra tập kích, cũng không phải là Diệp Hạo không địch lại Tiêu Phàm. Có người gật đầu nói ra. Diệp Hạo cuối cùng càng hơn một bậc a. Lại có người gật đầu, thán phục mà nói. Đây Tiêu Phàm cũng xác thực bất phàm, cư nhiên có thể cùng Diệp Hạo đánh đến bây giờ. Kia tại chúng ta đông vực bên trong, hắn cơ hồ có thể tính là nguyên tử, vạn tuyệt tiên, phạm trường không bên dưới người thứ nhất. Có người để cho đánh giá rằng nói, chẳng trách Tiêu Phàm muốn trôn tránh vạn tuyệt tiên, không dám ứng chiến, thì ra là như vậy. Lại thêm người mở miệng, bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn liền Diệp Hạo cũng không bằng, chớ đừng nhắc tới vạn tuyệt tiên rồi, thất bại cục diện, không trốn còn chờ bại vong hay sao. Hây a, tại thật thấp tiếng nghị luận bên trong, Diệp Hạo con ngươi bộc phát uy nghiêm, sau đó đống nhiên khoảng. Hắn lần nữa lao ra, thẳng hướng Tiêu Phàm, mở lại chiến cuộc. Mà lần này, Diệp Hạo cũng là rốt cuộc vận dụng tự thân pháp tướng. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay năm chỉ mở ra, bất thình lình trầm xuống phía dưới, trong nháy mắt, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, ánh sáng bảy màu đoàn đột nhiên ngay tại hắn lòng bàn tay tỏa ra tứ phương, chiếu bầu trời mênh mông, giống như bảy khỏa thất sắc mặt trời nhỏ giống như vậy, rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bảy màu pháp tướng. Cao đẳng pháp tướng bên trong bài danh thứ 2 pháp tướng, gần với Nhật Nguyệt pháp tướng. Diệp Hạo cũng không bảo thể, cũng chỉ một cái này pháp tướng, mà đây cũng là hắn ngay từ đầu tại Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong không được coi trọng, thậm chí còn bởi vì một ít phái hệ đấu tranh, tại còn trẻ thời điểm cùng theo cha mẹ không thể không lấy lưu đầy hình thức đi tới ưu vực một đoạn thời gian nguyên nhân nơi ở. Nhưng hướng theo hậu kỳ Diệp Hạo từng bước triển lộ thiên phú, lực áp tứ phương, cuối cùng lại lần nữa bị Trấn Nguyên Thiên Tông coi trọng coi, thẳng đến đạt tới hôm nay trình độ. Tuy rằng Diệp Hạo chỉ có một cái Nhật Nguyệt pháp tướng, thiên tư so với khác một ít thiên kiêu lại nói, tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Nhưng mà Nhật Nguyệt pháp tướng bản thân liền không yếu, hơn nữa cũng bởi vì chỉ có một cái như vậy thiên phú, cho nên Diệp Hạo đối với Nhật Nguyệt pháp tướng lĩnh ngộ cùng suy nghĩ rất sâu. Hán, đã đạt đến Nhật Nguyệt pháp tướng đệ nhị trọng biến hóa. Thất thải vẫn diệt. Tam sinh kiếm quyết. Diệp Hạo trên thân bốc hơi lên khởi hòa hợp bảy màu sương mù, tay trái trong tay bảy đạo thất thải quang trụ, ánh chiếu tứ phương. Tay phải trong tay một đạo vạn trượng kiếm mang, thông thiên triệt địa. Tam sinh kiếm quyết, Trấn Nguyên Thiên Tông Trấn Tông cấp một trong những công pháp, uy lực vô cùng. Tuy rằng cựu biến kiếm thuật không thể so tam sinh kiếm quyết kém, nhưng Diệp Hạo đã tam sinh kiếm quyết tu luyện nhiều năm, thời gian so sánh cựu biến kiếm thuật dài, cho nên uy năng cũng đang cựu biến kiếm thuật bên trên, vì hắn mặt khác một đại sát chiêu. Sau đó, hướng theo Diệp Hạo một tiếng kinh trời thét dài, lượng đại sát chiêu lúc này nổ vang đứt hai, giao động toái bầu trời mênh mông. cảnh tượng vô cùng kinh khủng, giống như tận thế hàng lâm. Mà đối với này, Tiêu Phàm chỉ là lại lần nữa thu hồi chập chỉ thành kiếm, sau đó tay dưới lại biến đổi, hóa ngón tay nhập lại vì bắt, cách xa vừa nhấc, thần thức nhất thời liền phun ra, hóa thành một tôn thần thức hư ảnh Tiêu Phàm, đối diện mà lên, nên đón Diệp Hạo Lượng đại sát chiêu. Tuyết Hồng cùng Ngưng Xương dạy dỗ xong, cuối cùng còn dư lại Khương Dật cùng Mục Quân Làm hai người. Mục Quân Làm cùng Khương Dật kỳ thực đi là thần thức con đường, nơi lấy cuối cùng đến phiên Tiêu Phàm đi dạy dỗ hai người bọn họ rồi. Hai người cũng đều là không dám có thứ gì phân tâm, toàn lực tụ thần, hết lòng lĩnh ngộ. Ầm ầm. Thần thức hư ảnh Tiêu Phàm ở trên trời hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái, không ngừng tụ tập cùng tách rời, di chuyển nhanh chóng, mỗi một cái thần thức hư ảnh Tiêu Phàm đều là thiên biến vạn hóa, đao, kiếm, thương, mâu. Các loại các dạng vũ khí tại thần thức hư ảnh Tiêu Phàm trong tay ngưng tụ, sau đó cùng Diệp Hạo Lượng đại sát chiêu bắt đầu va chạm kịch liệt. Tất cả tu đạo chi lộ bên trong, thần thức chi lộ khó lường nhất. Bởi vì chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể đem thần thức biến hóa ra bất kỳ vật gì, sau đó giúp đỡ công kích, phòng ngự, chạy trốn, khống chế đợi đã nào. Chuyên chú vào thần thức chi lộ tu luyện giả cũng là thưa thớt nhất, gần như không thể thấy. Giết. Một đạo tiếp đó một đạo thần thức hư ảnh đang hoàn thành rồi đầy đủ biểu diễn sau đó liền tại chỗ tiêu tán, nhưng người ở bên ngoài xem ra, bọn chúng đều là bị Diệp Hạo nơi đập vỡ, thậm chí ngay cả Diệp Hạo đều lấy là như thế. Cho nên lúc này Diệp Hạo lại lần nữa một tiếng kêu to, lượng đại sát chiêu uy lực lại lần nữa tăng vọt, cuồng bạo vô biên áp xuống phía dưới Tiêu Phàm, toàn bộ chấn hết đỉnh núi đều bao phủ toàn bộ tại Diệp Hạo đây lượng đại sát chiêu phía dưới, bị ảnh hưởng đến, trở thành chiến trường. Các đại tông người đều là ngay đầu tiên toàn bộ rời khỏi, sau đó đều là lui về phía sau đều bầu trời phương xa bên trong, tiếp tục nín thở quan sát một trận chiến này. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm thần thức hư ảnh một vị tiếp đó một vị vỡ nát. Hai hơi thở sau đó, tất cả thần thức hư ảnh liền toàn bộ vỡ nát tại chỗ, một cái đều không hề lưu lại. Ầm ầm. Kèm theo tối cường, cũng vang dội nhất một tiếng tiếng nổ, Diệp Hạo Lượng đại sát chiêu đem Tiêu Phàm bản thể đều bao phủ hoàn toàn, không thể nhận ra rồi, trong nháy mắt, trong sân cảnh tượng cũng là kinh người đến một cái cực điểm. Sấm chớp rền vang, hào quang bạo tạc, bầu trời tựa hồ cũng đang đổ nát, mặt đất phảng phất đều run rẩy. Hô, hô, hô. Diệp Hạo đứng ở trên bầu trời, lồng ngực chập trùng kịch liệt chưa chắc, sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên. Đây lượng đại sát chiêu, hao phí hắn lực lượng khổng lồ, để cho hắn cảm giác đến mệt mỏi cảm giác lúc này giống như như thủy triều cuốn tới, cả người cơ hồ đều có điểm khó mà chống đỡ được cảm giác. Thắng. Trong đám người, Ôn Nhã nắm đấm siết chặt, không nhịn được sắc nhọn kêu thành tiếng, thanh âm phấn khởi vô cùng, truyền khắp tứ phương, khiến người ghé mắt. Lúc nãy nàng quả thực muốn vì Diệp Hạo lo lắng chết, càng Diệp Hạo tại lúc mới bắt đầu bị Tiêu Phàm bà cước. Mặt mày xám xịt mà thất vọng, toái tâm không thôi. Nhưng lúc này, hết thảy lo lắng đều triệt để không xuất hiện, bởi vì thắng bại đã rõ ràng, Diệp Hạo cũng đã rửa sạch nhục nhã, uy danh lại lần nữa trở về, Ôn Nhã dĩ nhiên là kích động vạn phần. Tiêu Phàm, bại. Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử đều là đang cảm thụ trong sân thuộc về Tiêu Phàm khí tức, nhưng mà bọn hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì Tiêu Phàm khí tức nơi ở, cho nên nhìn đến linh khí rối loạn, giống như cuồng bạo, vô pháp thấy rõ tình huống trong sân. Bọn hắn đều là lắc đầu nói ra. Tuy rằng không thấy rõ trong sân tình huống, nhưng một người khí tức không biết nói láo, Tiêu Phàm khí tức đã không xuất hiện, vậy đã nói rõ, hắn đã bị Diệp Hạo đánh chết, bại. Được. Chấn hết dưới đỉnh núi, vô số Chấn Nguyên Thiên Tông đệ tử đều là phát ra vang tận mây xanh trầm trồ khen ngợi thanh âm, lúc trước Diệp Hạo bị Tiêu Phàm bạo dẫm đạp, bọn hắn cũng là mặt mũi không ánh sáng, lúc này Diệp Hạo rốt cuộc đánh chết Tiêu Phàm, bọn hắn cũng là hãnh diện, ý nghĩ thoải mái, cả người phấn khởi vô cùng kích động. Trên bầu trời mỗi cái chấn tuyệt thiên tông nguyên cảnh tồn tại cũng đều là gật đầu, trên mặt có nụ cười thản nhiên xuất hiện, đối với Diệp Hạo biểu hiện tương đối hài lòng. Tứ phương các đại tông và tất cả tán tu trong đám người, có người trố mắt nhìn nhau, cũng có người trầm trồ khen ngợi, phản ứng không giống nhau, trang diện đột nhiên trở nên huyên náo cùng ồn ào một phiến. Tiêu Phàm hắn. Nam Vi sững sờ, không nhịn được mở miệng. Liễm Hy lắc đầu, bắt lấy Nam Vi cánh tay, không có để cho nàng nói xong. Đại Hưng Yên, Lang Yên cô nương, Trường Thanh Xuyên đều là nghi ngờ không thôi, bọn hắn không dám tin, Tiêu Phàm sẽ bại vong. Trường Thanh Hạ ngược lại thần sắc biến ảo chưa chắc, nhìn không có bất kỳ cao hứng, nhưng cũng không nhìn ra bất luận cái gì lo lắng. Nhưng đối với tứ phương đủ loại phản ứng, phía sau Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, cuối cùng Ma Đao, Minh Dạ Tuyết và người khác đều là không nhúc nhích chút nào một hồi, không có chút rung động nào. Chỉ là hạt gạo, sao dám cùng Nhật Nguyệt cạnh tranh. Diệp Hạo nhìn đến phía dưới đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh chấn hết đỉnh núi. Thần sắc băng lãnh, vừa phun trong lòng u buồn chi khí, mở miệng nói. Nhưng, còn không chờ hắn một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, tiếng nói của hắn liền im bặt mà dừng, sau đó sắc mặt chợt lại chính là biến đổi, vẻ không thể tin trong nháy mắt liền tràn ngập hắn cả khuôn mặt. Bởi vì tại chỗ, Tiêu Phàm cả người lặng lặng mà đứng, toàn thân áo đen không gió mà chuyển động, trên thân đừng nói bị cái gì thương thế, là liền tóc cũng không từng thiếu hụt nửa cái. Mà Tiêu Phàm lúc này cũng chỉ là vô vị vô cùng đứng ở nơi đó, sau đó ngẩng đầu, u ám con ngươi lãnh đạm vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Hạo. Nơi có người tại lúc này cũng tất cả đều là thanh âm im bặt mà dừng, đồng loạt vô pháp tin nhìn về phía trong sân nơi một lần nữa xuất hiện Tiêu Phàm, kinh hãi vô cùng, tại trong lúc nhất thời là triệt để mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực. Ôn Nhã sắc mặt càng là thoáng cái thôn sạch sẽ, vô cùng nhợt nhạt, không có phân nửa màu máu ở tại bên trong, to lớn hàn ý tại nàng trong lòng lan ra, để cho nàng đột nhiên kinh hoàng vô biên. Ngươi! Diệp Hạo trong lòng nhất thời đại chấn, mở miệng muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm cắt đứt rồi. Kết thúc. Tiêu Phàm nói ra, thanh âm trong đó nghe không có bất kỳ hỉ nộ ai ố chi sắc, có chỉ là như cùng chết như biển yên tĩnh cùng hờ hững. Chương 2349, hai trưởng quét ngang, Diệp Hạo chi vẫn. Diệp Hạo, giết hắn. Căn bản không thèm để ý Tiêu Phàm nói kết thúc là ý gì, trên bầu trời, một vị Trấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại nhất thời gầm lên mà nói, âm thanh rạch nứt trường không. Giết. Diệp Hạo nhất thời tỉnh táo lại, sau đó gương mặt lạnh lạnh đến gần như phát cuồng. Trong miệng kêu to, toàn thân khí huyết trong nháy mắt liền nhảy lên tới một cái cực điểm, dao động tứ phương, cơ hồ phải nhường bốn phía rất nhiều người đều quỳ mọp xuống. Tiếp đó hắn giơ tay, Tam Sinh Kiếm Quyết cùng bảy màu pháp tướng lần nữa thúc dục, uy lực so sánh với vừa mới, ước chừng tăng vọt hiểu rõ lần có thừa, thân thể bốn phía đâu đâu cũng có ánh sáng màu vàng nóng, tất cả đều là cuồng bạo vô biên loạn lưu. Ầm. Lượng đại sát chiêu lại lần nữa bao phủ toàn bộ chấn hết đỉnh núi. Rộng lớn chấn hết núi đều bắt đầu tại mơ hồ rung rung, mặt đất càng là chấn động một phiến, núi đá sụp đổ thiên mà khởi, thuận theo lại nặng nặng rơi xuống, như cùng là bắt đầu rơi xuống nham thạch mưa to. Vô số người đều đang sợ hãi, đều ở đây hoảng sợ. Diệp Hạo thực lực chân chính, thì đã khủng bố đến trình độ này. Chính là, hết thệ các thứ này nhưng đều im bặt mà dừng. Tiêu diệt. Tiêu Phàm hờ hững vô tình thanh âm tại trong gió lốc vang dội, sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong. Tiêu Phàm chỉ là giơ tay lên, sau đó ngang trưởng đẩy một cái. Trong nháy mắt, cả ngày thiên vũ đều bắt đầu run rẩy, vô lượng ánh sáng màu đen ánh chiếu cửu châu, chấn động vô ngân tinh không, xa xa nhìn lại, tựa như cùng là một đạo màu đen màn trời hàng lâm giống như vậy, bao phủ cả thế giới, triệt để nghiền ép Diệp Hạo lượng đại sát chiêu. Ầm, ầm, ầm. Tại Tiêu Phàm quét ngang một trường phía dưới, Diệp Hạo lượng đại sát chiêu lúc này tựa như cùng một đóa ngọn lửa nhỏ bắt gặp đại dương mênh mông giống như vậy, trong nháy mắt dập tắt. Lúc này tiêu tán, vỡ nát ở trong thiên không. Diệp Hạo cả người càng là lúc này giống như bị đáng sợ nhất mãnh liệt va chạm giống như vậy, bên trong thân thể toàn bộ xương cốt đồng loạt toàn bộ vỡ vụn, toàn thân mỗi một cái mao tế lô máu trong đó đều là phun ra máu tươi, cả người tại chỗ hóa thành một cái đáng sợ huyết nhân, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, ầm ầm đánh về phía phương xa mặt đất. Ầm. Mặt đất chi trong nháy mắt bị Diệp Hạo nơi trực tiếp xô ra tới một cái trăm trượng phương viên hố sâu thật lớn. Hố sâu ranh giới tất cả đều là giống như lưới nện giống như chẳng chịt vết nước, lan ra ước chừng vạn trượng khoảng cách mới tính đình chỉ. Mà Diệp Hạo liền hết lực nằm ở hố sâu ngay chính giữa, toàn thân đều bị bụi đất bao trùm, ngửa mặt hướng lên trời, mặt đầy cho bụi, khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, thân thể càng là không ngừng co quắp, khí tức gần như không thể ngửi. Một khắc này, vô số người đều là đồng loạt giơ tay lên đột nhiên che lấy miệng của mình, vô cùng hoảng sợ nhìn thấy hết thảy các thứ này, nỗ lực không để cho mình kêu thành tiếng. Diệp Hạo, cư nhiên bị Tiêu Phàm một trưởng vỗ gần như sắp chết. Có thể rõ ràng vừa mới Diệp Hạo còn chiếm thượng phong, Tiêu Phàm không địch lại Diệp Hạo. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Diệp Hạo, Trấn Uyên Thiên Tông mấy cái nguyên cảnh tồn tại nhất thời đều là tức giận vô cùng, tức giận thét dài, Ôn Nhã và rất nhiều Trấn Uyên Thiên Tông đệ tử đều là lao ra cứu viện Diệp Hạo. Bên trong Ôn Nhã càng là cơ hồ muốn khóc lên, nàng thật sự là không thể nào tin nổi, Tiêu Phàm có thể một trưởng mái trèo Hạo vỗ sinh tử không biết. Mà Diệp Hạo thậm chí ngay cả Tiêu Phàm một trưởng đều không tiếp nổi. Đây, đều làm sao có thể? Nhưng ngay khi Ôn Nhã và rất nhiều Trấn Nguyên Thiên Tông đệ tử vô cùng hoảng sợ, nóng nảy vạn phần hướng về Diệp Hạo cố gắng cứu viện thời điểm, dị biến lại xảy ra. Khu khu khu. Diệp Hạo vốn là đã cơ hồ xem như biến mất khí tức cư nhiên là trong nháy mắt khôi phục lại, hơn nữa khí tức ở giây tiếp theo liền trực tiếp đạt tới một cái cực kỳ khủng bố đỉnh phong. Trước Diệp Hạo khí tức cùng với so với cơ hồ chính là tiểu khê dòng sông cùng đại dương mênh mông giữa sự khác biệt. Đồng thời, Lúc này Diệp Hạo thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trên da rẻ của hắn bắt đầu xuất hiện màu vàng long lân, con ngươi cũng bắt đầu biến vì mắt dọc màu vàng nóng, hai tay, hai chân đều bắt đầu biến hóa thành màu vàng long chảo. Diệp Hạo, hóa rồng rồi. Cựu kiếp hóa long thuật. Nhìn thấy một màn này, có người mở miệng, tự nói ra Diệp Hạo hóa rồng nguyên nhân căn bản, con ngươi trong đó tinh mang lấp lóe. Đây, chính là kia bộ phận thẻ rồi Diệp Hạo rất nhiều năm, một khi đột phá, trực tiếp có thể cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không và người khác nơi đứng hàng công pháp. Cựu kiếp hóa long thuật. Cựu kiếp hóa long thuật. Bộ công pháp kia chính là long tộc một cái bẫy, còn có người không biết sống chết đi luyện a. Nhị Lăng Tử lúc này mở miệng nói. Long tộc cầm bẫy. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Làm và người khác đều là quay đầu, nhìn về phía nó, có chút kinh dị. Cựu kiếp hóa long thuật, kỳ thực chính là một môn có thể hóa thành long tộc công pháp. Nhị Lăng Tử nhún nhún vai nói ra, nó đản sinh nguyên nhân chính là long tộc hiểu rõ long tộc sinh sôi khó khăn, cho nên bắt đầu mở ra lối riêng, để cho những sinh linh khác tu luyện, từ đó gia nhập long tộc, cuối cùng đạt đến có thể trên phạm vi lớn mở rộng long tộc toàn thể số lượng, để thăng toàn thể tộc đàn thực lực tổng thể phương pháp. Bất luận người nào đều có thể tu luyện, mà một khi vượt qua cửu kiếp sau đó, liền có thể biến thành một đầu chân chính long tộc. Bộ công pháp kia cường đại ngược lại cường đại, dù sao cũng là hóa thành long tộc, một khi bắt đầu, tức có thể được long tộc lực lượng, khí huyết, tốc độ chờ một chút, thực lực có thể trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, ngươi cho dù là cuối cùng biến thành long tộc, nhưng ngươi cũng cuối cùng là ngoại lai hộ, muốn tại long tộc trong đó thu được địa vị nồng cốt, căn bản là si nhân nằm ngộng. Long tộc nhìn như hoan nghênh những sinh linh này, một khi có người hóa long, tất nhiên sẽ tự mình linh đón, gia nhập long tộc bên trong, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cầm những sinh linh này làm bia đỡ đạn mà thôi. Công pháp trong đó thiết trí có cực kỳ mịt mờ giam cầm thủ đoạn, nếu là ngươi cùng long tộc bình an vô sự may mà, nhưng chỉ cần ngươi dám làm nghịch long tộc ý tứ, làm phản long tộc, kia cho dù là một đầu hài nhi long đều có thể trực tiếp đem ngươi tùy tiện xóa bỏ. Bộ công pháp kia tại chúng ta thời đại kia vừa lúc đi ra tiến vào cái hố người quả thực không ít, sau đó thấy nhiều rồi, liền không có ai tiếp tục đi tìm chết tiếp tục đã luyện. Nói lại như vậy không sai. Tinh Tình tiếp lời, sau đó lắc đầu nói ra, đối với Hạ Châu, Trung Châu người mà nói, cho dù đây là một cái hố, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào trong, có thể vì long tộc bán mạng, rất nhiều người sợ rằng còn cầu cũng không được đây. Nhị Lăng Tử lần nữa nhún nhún vai, không lên tiếng, mà mọi người cũng lại lần nữa nhìn về phía trong sân Diệp Hạo. Tiêu Phàm, đây là ngươi bức ta đấy. Diệp Hạo lúc này tiện tay hất lên, trực tiếp đem xông lại cố gắng cứu viện Ôn Nhã rất nhiều Chấn Nguyên Thiên Tông đệ tử trực tiếp quăng bay đi, chê bọn họ vướng bận, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm phương xa Tiêu Phàm, lạnh lạnh vô cùng nói, đây cửu kiếp hóa long thuật, ta cũng không muốn dùng, bởi vì nghĩ muốn đạt đến hoàn mỹ hóa rồng trình độ, cần một chút chuẩn bị, mà bây giờ, không phải là tốt nhất thời điểm. Nhưng hôm nay, cho dù liều mạng vô pháp hoàn mỹ hóa long, ta cũng tất giết ngươi. Dứt tiếng, Diệp Hạo cư nhiên phát ra một tiếng rồng gầm thanh âm, trực tiếp chấn vỡ bầu trời mênh mông, cả người giống như một khỏa màu vàng nóng bỏng thái dương giống như vậy, tàn bạo vô cùng nghiền ép lên đến. Chân chính long tộc ở trước mặt ta đều chẳng qua là chỉ là con kiến hôi mà thôi, huống chi là ngươi loại này hậu kỳ thay đổi hỗn tạp đầu long. Tiêu Phàm lãnh đạm mở miệng, nhìn đến Lăng Không tàn bạo liều chết xông tới Diệp Hạo, lại lần nữa giơ tay lên, lại là một trường quét ngang mà đi. Đồng nhiên, vô hình tiếng nổ tại Tiêu Phàm dưới trường vang dội, tựa như cùng là đến từ cựu thiên thần minh giống như vậy, chấn thương khung mà động, chấn lôi âm lan lan. Lại như cùng là đến từ cựu u ma hào giống như vậy, chấn mặt đất không ngừng run rẩy, cơ hồ sụp đổ, chấn không gian cũng vì đó không ngừng vỡ nát, vặn mèo. Càng như cùng là đến từ vực thẳm vô tận khủng bố chi ạ, trực tiếp đem hóa long sau đó, thần uy quần quận tứ phương Diệp Hạo cho chấn ngưng kết tại chỗ. Sau đó lúc này áo quần rách nát, thân thể nổ tung, kinh mạch toàn thân đều đoạn, mắt, mũi, miệng, hai đều là chảy ra màu vàng máu tươi. Lại một giây kế tiếp, Diệp Hạo toàn thân màu vàng long lân liền toàn bộ vỡ nát, hóa thành đầy trời màu vàng bột phấn, bao phủ trên không, cả người càng là triệt để không nhịn được, rớt xuống đất, hai đầu gối quỳ rạp dưới đất. Vì sao? Diệp Hạo chật vật giơ tay lên, sau đó hắn cúi đầu nhìn thấy thân thể của mình, đầy mắt vẻ không thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, triệt để thất thần. Mình, rõ ràng đã vận dụng cửu kiếp hóa long thuật, đã bắt đầu hóa long, lực lượng bạo tăng đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Lúc này coi như là một vị dương trọng cảnh giới tồn tại, Diệp Hạo cũng tin tưởng, mình có thể một quyền đem đánh chết tại chỗ. Mà mình, nhưng lại không ngăn được Tiêu Phàm một trưởng. Tiêu Phàm chỉ là một trưởng ngang đẩy tới, mình tựa như cùng yếu ớt tờ giấy giống như vậy, trực tiếp bị xé nứt, lấy làm kiêu ngạo một nửa lòng thân thể cũng là căn bản không có thể một đòn, toàn thân long lân đều bị đánh toàn bộ vỡ nát. Đây, đều làm sao có thể, làm sao có thể a? Ngươi, ngươi, ngươi. Diệp Hạo lại ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm, phí sức há mồm, muốn nói gì, nhưng lời của hắn cũng chỉ có điều mở một cái đầu sẽ lại cũng không nói được. Bởi vì thân thể của hắn bắt đầu từng khúc nước toát ra, trong nháy mắt, cả người hắn liền biến thành đầy trời sương mù màu máu, vỡ nát tại chỗ, khí tức không xuất hiện, hiển nhiên đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Diệp Hạo, chết. Tiêu Phàm, trưởng thứ hai trực tiếp đánh chết hắn. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều là sững sốt, bao gồm Trấn Nguyên Thiên Tông những kia nguyên cảnh tồn tại một dạng, đều là ngây người, không có ngay đầu tiên kịp phản ứng, đầu lọt vào một mảnh trống rỗng trong đó. Mỗi một người đều căn bản nghĩ không ra Diệp Hạo hôm nay sẽ vẫn lạc tại đây, hôm nay vì Diệp Hạo nơi chuyên môn cử hành buổi lễ long trọng cư nhiên sẽ trở thành Diệp Hạo ngày rỗ. Phải biết, Diệp Hạo đã đứng ở cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không đám người trình độ, hiện nay đông vực thế hệ trẻ đã gần như vô địch, hơn nữa tại đây càng là Trấn Nguyên Thiên Tông đại bản doanh, sát trận vô số, coi như là đông vực đệ nhất nhân chiến thần mang nhai đến chỗ này, cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi chỗ tốt gì. Ai nếu nói là Diệp Hạo sẽ vẫn lạc tại đây, đó nhất định chính là một cái đủ để khiến người cười đến rụng răng chuyện cười rất cả hàm. Nhưng hôm nay, cái này chuyện cười lớn chính là trở thành thực tế, tại chỗ có người không cách nào tin trong tầm mắt, Diệp Hạo đã tắc cổ, không còn tồn tại, triệt để từ đông vực xóa tên. Trời, muốn sụp. Đột nhiên, rất nhiều người trong lòng đều là vang dội một câu nói như vậy, không ít người đều là mạc danh trong lòng run nhẹ, tê cả da đầu, sợ hãi vô cùng. Chương 2350 Mượn đao. Diệp Hạo. Nhìn thấy trong sân chỉ còn lại một vũng máu Diệp Hạo, Trấn Uyên Thiên Tông mấy cái nguyên cảnh tồn tại rốt cuộc ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó đồng loạt gầm thét, âm thanh rạch nứt trường không, thanh âm tức giận đến phát run. Trấn Uyên Thiên Tông tuy nói không ngừng có tuyệt đại thiên kiêu đi ra, xưa nay kỳ thực cũng không thiếu hụt thí dụ như Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không hàng ngũ thiên kiêu, nhưng mà, Diệp Hạo nhưng khác. Bởi vì cửu kiếp hóa long thuật. Diệp Hạo là Trấn Nguyên Thiên Tông trên lịch sử có chừng 3 cái có thể đem công pháp này tu luyện thành công người. Chỉ cần đem tu luyện thành công, sau đó lại vượt qua cửu kiếp, triệt để hóa long sau đó liền có thể hô hoán Thượng Châu Long tộc hàng lâm, tiếp dẫn bước vào Long tộc trong đó. Đến lúc đó, Trấn Nguyên Thiên Tông cũng có thể nhờ vào đó ngồi Long tộc quan hệ, từ đó thực hiện hoàn toàn bay lên. Chỉ cần Trấn Nguyên Thiên Tông có Long tộc quan hệ, nguyên môn, chiến thần mang ngai, bầu trời học phủ, thất võ các, hết thảy bất quá như phải. Thậm chí chúng liền châu những cái kia đại tông cửa, đại thế gia, đại thánh cùng dạng muốn tại Trấn Nguyên Thiên Tông trước mặt túi đầu. Tuy rằng Diệp Hạo đằng trước còn có hai người tu luyện thành công, nhưng mà hai người bọn họ đều xuất hiện ngoài ý muốn. Cái thứ nhất bị người ám sát, cho tới bây giờ vẫn là một cọc không đầu công án, căn bản không biết đến tột cùng là Hạ Châu chính giữa ai ra tay, bởi vì người xuất thủ làm cực kỳ sạch sẽ, bí ẩn, Trấn Nguyên Thiên Tông cho dù tức giận vô cùng, cũng là sống chết không tra được chân tướng. Cái thứ nhì vốn là hy vọng cực lớn, đã độ đến thứ 8 kiếp, sắp vượt qua thứ 9 kiếp, tại Hạ Châu đã xưng tôn, căn bản không người nào có thể đem giết chết, ám sát cái gì sẽ không lại phát sinh, Trấn Nguyên Thiên Tông từ trên xuống dưới cũng là thở một hơi. Vốn cho là hắn có thể triệt để hóa long, nhưng hắn lại đi tới Trung Châu, kết quả ngoài ý muốn trêu chọc một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, sau đó bị xóa bỏ tại chỗ, từ đó để cho Trấn Nguyên Thiên Tông hy vọng triệt để thất bại. Hôm nay, Diệp Hạo là người thứ 3. Cũng là được ký thác hy vọng lớn nhất người thứ 3. Hấp thụ đằng trước hai người giáo huấn, Trấn Nguyên Thiên Tông cao tầng tin tưởng vô cùng có thể để cho Diệp Hạo thành công vượt qua cửu kiếp, sau đó đưa tới Long tộc tiếp dẫn. Chịu khổ rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp nhìn thấy tờ mở sáng cùng hy vọng, Trấn Nguyên Thiên Tông đối với Diệp Hạo lưu ý kỳ thực là vượt xa lịch sử bên trên bất kỳ một cái nào thiên tiêu, trước đó chưa từng có coi trọng cùng chú ý. Có ai nghĩ được, Diệp Hạo hôm nay cư nhiên là bị Tiêu Phàm trực tiếp đánh chết tại chỗ. Liền cứu viện cũng không kịp, đây quả thực là để cho Trấn Nguyên Thiên Tông toàn bộ người cơ hồ tức giận muốn khủng. Không, không, không. Trong đám người, Ôn Nhã cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không thấy được bất luận cái gì màu máu ở tại bên trong, thân thể kịch liệt không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng run rẩy tự nói ra. Nàng không thể nào tin nổi, Diệp Hạo sẽ bại cho Tiêu Phàm, càng không thể nào tin nổi, Diệp Hạo sẽ bị Tiêu Phàm nơi đánh chết tại chỗ. Tại nàng nhận thức bên trong, Diệp Hạo hẳn đương thời vô địch, làm sao lại bại? Hơn nữa còn là thua ở bị Vạn Tuyệt Tiên nơi truy sát, thanh minh bừa bãi Tiêu Phàm. Đây, đều làm sao có thể? Tiêu Phàm. Nàng kia mất đi tiêu điểm con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, trong đó tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm thực lực chân chính, cư nhiên lớn mạnh đến mức này. Cũng khó trách không huyễn tình sẽ kiên trì cùng hắn đi chung với nhau, mà cự tuyệt Diệp Hạo rồi. Thì ra là như vậy. Ôn Nhã đột nhiên lòng như cho nguội, cả người giống như chó nhà có tang một loại ngồi ở chỗ đó, giống như mất đi linh hồn, giống như tượng bùn. Kỳ thực, nàng đối với Diệp Hạo quả thật có cảm tình, nhưng mà ngươi nếu nói là cảm tình bao sâu, cũng chưa chắc, cuối cùng, thật ra thì vẫn là nhìn chúng Diệp Hạo tiềm lực, muốn cậy quyền. Hôm nay Diệp Hạo chết đi, thật sự của nàng thương tâm, nhưng mà tuyệt đối không tới thương tâm gần chết trình độ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mình đại thụ ngã, mình, tiếp theo không biết nên đi nơi nào. Tiêu Phàm, hắn. Trường Thanh Hạ lúc này cũng là không nhịn được che miệng, vô cùng kinh hãi nhìn thấy hết thảy các thứ này, trong tâm đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, vô pháp kiềm chế ý sợ hãi tại nàng toàn bộ thân hình trong đó thần tốc lan ra, sau đó để cho nàng cả người lạ như rơi vào hầm băng. Hiện trường khác vô số người, đồng dạng là rối loạn một phiến, ồn ào vô cùng, huyên náo rung trời, tất cả mọi người đều không thể tin, kinh hãi ở tại Diệp Hạo vẫn lạc, cơ hồ phải đem bầu trời cho lật tung. Đồng nhiên, một thanh âm vang lên triệt bầu trời gầm lên thanh âm trực tiếp chính là tại Chấn Nguyên Thiên Tông bên trên bầu trời vang lên, sau đó tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, ước chừng 7 cái khắp trời đại thủ từ trong mây thò ra, hướng về phía dưới Tiêu Phàm ngay đầu lấy xuống. 7 vị nguyên cảnh tồn tại, đồng thời xuất thủ, muốn vì Diệp Hạo báo thủ. Nhưng Tiêu Phàm lúc này lại là căn bản không thèm để ý hết thảy các thứ này, mà là đứng ở chỗ đó, chẳng những cũng chưa hề động tới, ngược lại là nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang thăm dò cái gì. Chìa khóa vạn năng trước hai cái bộ phận, Vạn Hoa Châu, thúc dục núi kiếm đã tới tay, cái thứ ba bộ phận Vô Phong Đao kỳ thực liền tính Chấn Nguyên Thiên Tông không cho, Tiêu Phàm cũng có biện pháp tập trung Vô Phong Đao vị trí, sau đó cưỡng đoạt. Cho nên dưới mắt, Tiêu Phàm trực tiếp bắt đầu tìm kiếm Vô Phong Đao tại Chấn Nguyên Thiên Tông bên trong ẩn thân chi vị, bắt đầu chuẩn bị cứng rắn đoạt. Đến mức Chấn Nguyên Thiên Tông bảy vị nguyên cảnh tồn tại công kích, Tiêu Phàm căn bản không để trong mắt, quen thuộc nếu không có thấy, cứ làm chuyện của mình, những thứ khác cũng không quan tâm. Sau đó, cũng chỉ tại đây bảy vị nguyên cảnh tồn tại công kích sắp rơi vào Tiêu Phàm trước mặt thời điểm, Tiêu Phàm lại là mở mắt, lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía Chấn Nguyên Thiên Tông sâu bên trong một nơi. Tiêu Phàm vốn tưởng rằng tìm kiếm Vô Phong Đao cần một ít thời gian, dù sao Chấn Nguyên Thiên Tông chí lớn, nếu như Vô Phong Đao bị Chấn Nguyên Thiên Tông bỏ vào bí khố bên trong, ánh sáng kia tìm kiếm khí tức sợ rằng liền cần nửa ngày. Nhưng người nào biết Vô Phong Đao tựa hồ đang Chấn Nguyên Thiên Tông bên trong căn bản cũng không bị bao lớn coi trọng. Mà là bị Chấn Nguyên Thiên Tông treo ở đệ tử đại điện bên trong, để mà xem như Chấn Nguyên Thiên Tông đệ tử tưởng thưởng. Chấn Nguyên Thiên Tông đệ tử đại điện cách nơi này cũng không tính, chỉ là trăm dặm mà thôi, cho nên Tiêu Phàm lúc này chính là phát hiện Vô Phong Đao khí tức nơi ở, ánh mắt tùy tiện nhìn sang. Trong nháy mắt kế tiếp, Tiêu Phàm thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ, để cho Lâm Sơn, cuối cùng Ma Đao tại đây đợi, chuẩn bị rời khỏi Chấn Nguyên Thiên Tông, mà tất hắn trực tiếp hướng về phương xa đệ tử đại điện vội vã đi. Ầm. Cũng chỉ tại Tiêu Phàm rời đi trong nháy mắt đó, bảy vị Chấn Nguyên Thiên Tông đánh giết cũng là rơi xuống, nhưng lại nhào hụt một cái, toàn bộ đều đánh vào chấn hết trên núi. Trong nháy mắt, chấn hết núi chấn động dữ dội run rẩy không ngừng, vô số đá lớn quần quận rơi xuống, núi trên hạ thể đều bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết nứt, hiển nhiên là có chút vô pháp chống đỡ được bảy vị Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại liên thủ nén giận một kích toàn lực. Truy. Đây bảy vị Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại cũng là ngay đầu tiên liền phát hiện Tiêu Phàm tránh thoát công kích của bọn họ, bọn hắn đều là lúc này càng thêm nổi giận, sau đó trong miệng đồng loạt hét giận dữ mà nói. Thuận theo, ngoại trừ một vị ở lại giữ ra, còn lại sáu vị toàn bộ cuốn lên ngập trời song khí, ở trên không bên trong hóa thành bảy đạo nóng bỏng vô cùng thái dương, ầm ầm hướng về phương xa Tiêu Phàm truy đuổi mà đi. Tại chỗ toàn bộ hy vọng của mọi người đến một trước một sau nơi rời đi Tiêu Phàm cùng sáu vị Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại. Đều là chố mắt nhìn nhau, kinh ngạc ở tại Tiêu Phàm lại có thể tránh thoát bảy vị Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại công kích. Mà hắn lúc này chẳng những không nhanh chóng thoát đi Chấn Nguyên Thiên Tông, ngược lại hướng về Chấn Nguyên Thiên Tông sâu bên trong phong tới, đến tột cùng vì chuyện gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải tự tìm đường chết đi. Ngay tại toàn bộ người đều là nghi ngờ không thôi, còn lại một vị kia Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại đem ánh mắt sâm lạnh nhìn về phía lưu tại chỗ cuối cùng Ma Đao, Lâm Sơn trên thân người khác, vừa muốn hạ lệnh. Đem toàn bộ chu diệt tại chỗ thời điểm, Chấn Nguyên Thiên Tông ra, chính là đột nhiên nghĩ tới rung trời tiếng nổ. Toàn bộ người bao gồm cái này Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại đều là kinh ngạc vô cùng hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó nhất thời có chút sửng sốt. Là Vạn Tuyệt Tiên các loại đại tông truy sát Tiêu Phàm nhân mã, đến. Vương Phó Tông Chủ. Vạn Tuyệt Tiên đi tới phía trước nhất, đứng tại Chấn Tuyệt Thiên Tông ra trên bầu trời, chắp tay hành lễ. Sau đó thanh âm tương đối khách khí đối với kia ở lại giữa một vị Chấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tích chữ đang nói rằng. Vạn Tuyệt Tiên. Vương Phó Tông Chủ mở miệng, ngưng giọng nói, thanh âm lãnh đạm một phiến, ngươi là đến trước chúc mừng hay là đến truy sát Tiêu Phàm? Trấn Uyên Thiên Tông cùng Chiến Thần Mang Nhai nhất mạch quan hệ cũng không phải thật tốt, huống chi hôm nay Diệp Hạo đã chết, Trấn Uyên Thiên Tông dĩ nhiên là nhìn Vạn Tuyệt Tiên càng không vừa mắt. Vừa là đạo chúc mừng, cũng vì truy sát Tiêu Phàm. Vạn Tuyệt Tiên mở miệng, vô cùng tự nhiên nói ra mục đích của mình, bất quá xem ra Diệp Hạo đã không xuất hiện, cho nên chỉ vì truy sát Tiêu Phàm mà đến. Vậy thì mời ngươi trở về đi. Vương Phó Tông chủ thanh âm buộc phát băng lạnh, mở miệng nói, bởi vì Tiêu Phàm là chúng ta Trấn Uyên Thiên Tông con mồi, chúng ta Trấn Uyên Thiên Tông tất nhiên tự tay bắt lấy hắn, sau đó đem nốt đèn trời, lễ tế Diệp Hạo trên trời có linh thiêng. Tiêu Phàm đồng dạng là con mồi của ta. Tuy rằng đối mặt là Trấn Uyên Thiên Tông Phó Tông chủ, tại Đông vực trong đó tuyệt đối là quyền thế ngút trời, vị cực nhất phương, nhưng mà Vạn Tuyệt Tiên trên mặt vẫn như cũ là không thấy được bất luận cái gì vẻ sợ hãi, có chỉ là đạm nhiên, mở miệng nói. Chỉ là, hắn còn chưa có nói xong liền bị Vương Phó Tông chủ cắt đứt rồi. Ai dám đạp vào chúng ta Trấn Uyên Thiên Tông nửa bước, giết không tha. Vương Phó Tông chủ mở miệng, lạnh lạnh vô tình nói ra, không chút nào cho Vạn Tuyệt Tiên bất kỳ mặt mũi gì. Vạn Tuyệt Tiên nhất thời trầm mặt xuống, không nói gì thêm. Vương Phó Tông chủ cười lạnh một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý Trấn Uyên Thiên Tông bên ngoài Vạn Tuyệt Tiên và người khác, muốn đi thu thập Lâm Sơn, cuối cùng Ma Đao và người khác. Có thể thân thể của hắn chính là nhất thời cứng lại. Bởi vì làm một đạo giả mua vô cùng thanh âm đột nhiên lại chính là tại thai của hắn bờ văng rội, để cho Vạn Tuyệt Tiên bọn hắn đi vào, sau đó các ngươi thu tay lại, Tiêu Phàm giao cho Vạn Tuyệt Tiên xử lý. Lao tổ, ngươi. Vương Phó Tông chủ nhất thời không hiểu, kinh ngạc vô cùng dùng thần thức đáp lại nói ra. Diệp Hạo đã chết, kia Vạn Tuyệt Tiên hôm nay có lẽ cũng có thể chết ở chỗ này. Đạo này giả mua vô cùng thanh âm từ tôn nói, trong đó tất cả đều là vô tình cùng lánh khóc chi sắc, bằng không, công bằng ở chỗ nào. Ta, đã minh bạch. Nghe nói như vậy, Vương Phó Tông chủ nhất thời tỉnh ngộ lại, lập tức gật đầu nói, mượn Tiêu Phàm đao, đi giết Vạn Tuyệt Tiên, nếu mà Tiêu Phàm giết Vạn Tuyệt Tiên, vậy chúng ta liền lại ra tay, giết chết Tiêu Phàm. Nếu mà Vạn Tuyệt Tiên giết chết Tiêu Phàm, hắn bản thân cũng tất nhiên trọng thương, có lẽ, có thể hơi động một ít tay chân, để cho Vạn Tuyệt Tiên cũng trọng chứng khó trị, cùng nhau mà chết. Một hòn đá ném hai chim, hoàn mỹ. Chương 2351, quần khởi công chi, thượng. Nhìn thấy Vương Phó Tông chủ đã lĩnh ngộ ý của mình, đạo này giả mua vô cùng thanh âm nhất thời biến mất, hiển nhiên vẫn trong bóng tối chú ý thế cục biến hóa, căn bản chưa từng rời khỏi. Chư vị, xin mời. Không có nói gì nhiều, Vương Phó Tông chủ lại lần nữa nhìn về phía Vạn Tuyệt Tiên, mở miệng nói, thanh âm lãnh đạm, tỏ ý Vạn Tuyệt Tiên và người khác có thể bước vào Trấn Uyên Thiên Tông bên trong. Hả? Nhìn thấy Vương Phó Tông chủ đột nhiên thay đổi thái độ, rất nhiều người đều là ngạc nhiên, có chút không hiểu kỳ ý. Cũng chỉ có số người cực ít tựa hồ là đoán được một ít, nhất thời hơi biến sắc mặt. Làm phiền Vương Phó Tông chủ rồi. Đối với Vương Phó Tông chủ đột nhiên thay đổi, Vạn Tuyệt Tiên vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói, thuận theo liền nhấc chân, đi vào Trấn Uyên Thiên Tông bên trong, phía sau truy sát Tiêu Phàm những người khác cũng đều là cùng nhau bước vào. Mà hướng theo Vạn Tuyệt Tiên bước vào Trấn Uyên Thiên Tông bên trong, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều là tập trung tại trên người hắn. Vạn Tuyệt Tiên đại danh tại Đông vực người nào không biết, người nào không hiểu. Nhưng tiếc là, bất kể là Vạn Tuyệt Tiên, vẫn là Nguyên Tử, lại hoặc là Phạm Trường Không, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử mấy người, cơ bản đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ bản rất khó gặp được. Hôm nay, có thể tính là Vạn Tuyệt Tiên mấy năm qua này lần đầu tại trước mặt nhiều người như vậy công khai xuất hiện, kia là tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn về phía hắn, vạn chúng chú mục. Mà đi vào Trấn Uyên Thiên Tông bên trong Vạn Tuyệt Tiên cũng không có lập tức động tác, bởi vì hắn đã biết Tiêu Phàm không biết vì sao, đột nhiên thâm nhập Trấn Uyên Thiên Tông bên trong, Trấn Uyên Thiên Tông 6 vị nguyên cảnh tồn tại đang đuổi giết Tiêu Phàm. Cho nên Vạn Tuyệt Tiên đang suy tư, đến tột cùng bước kế tiếp nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Vương Phó Tông chủ cũng là ngay đầu tiên thông chi kia 6 vị truy sát Tiêu Phàm Trấn Uyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại, thông báo cho bọn hắn lão tổ ý đồ. Rất nhanh, kia 6 vị Trấn Uyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại cũng liền có đáp lại, biểu thị đã biết chuyện này, bọn hắn xem trước Tiêu Phàm đến tột cùng muốn làm gì, sau đó nhìn tình huống nhượng, để cho Tiêu Phàm thuận lý thành chương trở về, hảo cùng Vạn Tuyệt Tiên đối đầu. Thần tốc câu thông sau đó, Vương Phó Tông chủ cũng là lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời Lâm Sơn, cuối cùng Ma Đao và người khác, trong mắt thoáng qua một vẻ xâm nhiên lanh ý. Mặc kệ Tiêu Phàm thâm nhập Trấn Uyên Thiên Tông muốn làm gì, cũng không để ý hắn liệu sẽ có trở lại tại đây, nhưng những người này đều là người của hắn, cho nên, chỉ cần bắt được những người này làm con tin, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ trở lại, sau đó cũng tất nhiên sẽ cùng Vạn Tuyệt Tiên đối đầu, tiến hành quyết đấu. Những người này, chính là mấu chốt. bắt lấy. Vương Phó Tông chủ mở miệng, quát khẽ một tiếng, hạ lệnh Trấn Nguyên Thiên Tông đại trận khởi động, liền muốn khốn sát Lâm Sơn, cuối cùng Ma Đao và người khác. Nhưng sự tình biến hóa luôn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn chưa chờ Vương Phó Tông chủ truyền đạt mệnh lệnh xong, Trấn Nguyên Thiên Tông tất cả tuyệt sát đại trận chân chính khởi động, một đạo nhân ảnh đột ngột lại chính là đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, lại lần nữa trở về tầm mắt mọi người bên trong. Chính là Tiêu Phàm. Vô Phong Đao đã bị hắn lấy vào tay, cho nên Tiêu Phàm cũng không chậm trễ cái gì, trực tiếp tiến hành xúc địa thành thốn, vượt qua không gian khoảng cách, trở về đến nơi này, sau đó tính toán mang theo Lâm Sơn, cuối cùng Ma Đao và người khác rời đi nơi này. Vô Phong Đao. Hướng theo Tiêu Phàm xuất hiện, tại chỗ rất nhiều người cũng nhất thời đều là chú ý đến Tiêu Phàm trong tay thanh kia Vô Phong Đao, lúc này ánh mắt của rất nhiều người bên trong đều là xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Tiêu Phàm lúc trước tại xuất hiện ngay lập tức liền hỏi Diệp Hạo yêu cầu qua Vô Phong Đao, hôm nay Tiêu Phàm thâm nhập Trấn Nguyên Thiên Tông sâu bên trong cũng không phải là vì khác, chính là vì cướp đoạt Trấn Nguyên Thiên Tông Vô Phong Đao. Chỉ là rất nhiều người đều kinh hãi ở tại Tiêu Phàm thực có can đảm thâm nhập, cũng cư nhiên có thể lại lần nữa trốn về. Trấn hết núi cũng không phải là Trấn Nguyên Thiên Tông nội địa, chính là biên giới, bằng không, Trấn Nguyên Thiên Tông cũng sẽ không thật thả nhiều người như vậy bước vào Trấn Nguyên Thiên Tông trong đó. Mà càng đi Trấn Nguyên Thiên Tông sâu bên trong, căn bản không cần nghĩ, tất nhiên nguy cơ càng nặng, đừng nói Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không đám người, ngươi coi như là một vị chân chính nguyên cảnh tồn tại, dám thâm nhập trong đó, cũng cơ hồ bằng tìm chết. Sệ Dô đọc sách có thể Tiêu Phàm liền dám thâm nhập trong đó, hơn nữa lại bình yên vô sự chạy về. Quả thực nếu như rất nhiều người đều kinh ngạc vô cùng. Trấn Nguyên Thiên Tông, có ý nhường a? Lý Vấn Thiền đột nhiên mở miệng, hiển nhiên hắn cũng là thời khắc này người biết một trong, ý vị sâu xa nói ra. Một bên Hỏa Tước Tiên Tử không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay Vô Phong Đao, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Phàm, đột nhiên con ngươi có chút vô hình phấn khởi. Vô Phong Đao là Trấn Nguyên Thiên Tông một kiện công hiệu khá đặc thù bảo vật, đúng hơn lại nói, đây là một kiện nắm giữ tiêu cực hiệu quả bảo vật, nắm giữ nó kỳ thực chỗ hại lớn hơn chỗ ích lợi. Bởi vì chỉ cần ngươi cầm lấy vật này, như vậy một khi ngươi bị người khác công kích, như vậy Vô Phong Đao thì sẽ hấp thu lực lượng của ngươi, sau đó có xác suất đem lực lượng của ngươi rót vào cho công kích người của ngươi. Cũng bởi vì vì thế, cho nên Trấn Nguyên Thiên Tông kỳ thực cũng không phải cỡ nào coi trọng món bảo vật này. Bất quá Vô Phong Đao cái công hiệu này mặc dù nói là chỗ hại lớn hơn chỗ ích lợi, nhưng mấu chốt xem ngươi dùng như thế nào rồi, nếu mà ngươi cưỡng bách một người cầm lấy Vô Phong Đao công kích ngươi, vậy ngươi cũng có xác suất hấp thu sức mạnh của người này. Cho nên, đây trong đó có thể thao tác chỗ trống cũng rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể suy nghĩ tượng sau đó thực hiện, hoàn toàn có thể đem Vô Phong Đao tiêu cực hiệu quả chuyển hóa thành chính diện hiệu quả. Đương nhiên, chính giữa nguy hiểm cũng là không nhỏ, nếu mà ngươi khống chế không nổi cầm trong tay Vô Phong Đao người, kia gà bay trứng vỡ cũng không là chuyện không thể nào. Trước mắt, mặc dù không biết Tiêu Phàm tại sao phải Vô Phong Đao, nhưng nhìn bộ dáng, Tiêu Phàm đến Trấn Nguyên Thiên Tông chính là vì Vô Phong Đao mà đến, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Vô Phong Đao. Cho nên, cái này há chẳng phải là một cái tuyệt hảo bia ngắm. Nếu như có thể hấp thu Tiêu Phàm lực lượng, có lẽ, hôm nay cũng có thể đem ta tiến tới đến Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không đám người trình độ. Hỏa Tước Tiên Tử nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không che giấu chút nào, con ngươi bộc phát nóng rực. Đánh chết Diệp Hạo sau đó, Tiêu Phàm đã dùng thực tế chứng minh tất cả, hắn xác thực là có thể cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không nơi cũng liệt vào thiên tiêu. Hỏa Tước Tiên Tử chính là đông vực bên trong, Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không và người khác bên dưới tuyến đầu tồn tại, cách Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không và người khác kỳ thực cũng chỉ cùng trước Diệp Hạo giống như vậy, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng bước cuối cùng này rất khó vượt qua, Hỏa Tước Tiên Tử tự giác bằng vào bản thân, sợ rằng lực có chưa đến, cho nên, nếu như có thể hấp thu Tiêu Phàm lực lượng, kia nguyên bản không thể nào thì có thể biến thành khả năng. Thực lực tăng lên dụ hoặc đang ở trước mắt, căn bản không có mấy người tu luyện có thể cự tuyệt, Hỏa Tước Tiên Tử đã là không nhịn được. Lý Vấn Thiền đồng dạng là thần sắc ý động, hiển nhiên hắn cũng có chút muốn xuất thủ, rút ra Tiêu Phàm lực lượng, sau đó giúp đỡ mình tấn cấp rồi. Tại chỗ còn có khác rất nhiều các đại tông thiên tiêu, thực lực tự giác chưa tới người, tuy rằng trong lòng nóng bỏng vô cùng, lại cũng chỉ có thể là kiềm chế xuống tâm tư, dập tắt trong lòng nhiệt hỏa, không dám hành động thiếu suy nghĩ phân nửa. Mà tự cảm thấy mình thực lực cũng không tệ người, tuy rằng còn chưa chân chính xuất thủ, phó chư vu hành động, nhưng nhìn dáng vẻ, sợ là xuất thủ chỉ là sớm muộn thời điểm. Chương 2352, quần khởi công chi, trung. Nhìn thấy trong sân trung tâm nhất Tiêu Phàm, không khí, một mảnh tĩnh mịch. Tuy nói trình diện các đại tông thiên kiêu trong đó không ít người đều là có chút dục dịch, nhưng mà bọn hắn cũng không có ngốc đến bây giờ tiểu đối với Tiêu Phàm xuất thủ. Liên Diệp Hạo đều bị Tiêu Phàm nơi đánh chết, bọn hắn hiện tại nếu như trực tiếp lên đi, vậy căn bản là đầu thiết tìm chết. Bất quá nha, ai cũng đều biết hôm nay Trấn Nguyên Thiên Tông tuyệt đối không có khả năng thả Tiêu Phàm rời khỏi, tất giết Tiêu Phàm, còn có Vạn Tuyệt Tiên các loại đại tông người ở một bên nhìn chằm chằm, đồng dạng là đối với Tiêu Phàm sát cơ tràn trề. Cho nên, cho dù Tiêu Phàm tuyệt đối có tư cách có thể cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không đám người cũng bày ra, khiến người kính sợ, vẫn là vô dụng. Quân địch hoàn tí phía dưới, cho dù là Tiêu Phàm là lại thêm thông thiên chi năng, cũng là chắc chắn phải chết. Nếu Tiêu Phàm tất chết, vậy bọn họ liền có cơ hội, nhân vật thế hệ trước tự nhiên coi thường Tiêu Phàm lực lượng, sẽ không cùng bọn hắn cướp đoạt, kia Tiêu Phàm lực lượng chính là bọn hắn vật trong túi. Sau đó, chỉ nhìn thời cơ, liền xem ai có thể ăn được đẹp nhất, lớn nhất kia một khối thịt béo rồi. Các vị tiền bối, kính xin Tiêu Phàm tạm thời giao cho ta. Vạn Tuyệt Tiên cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng các đại tông mở miệng nói. Thuận theo cũng không để ý các đại tông phản ứng, tiếp tục tiến đến, hướng về phía Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới. Nhìn đến Vạn Tuyệt Tiên bóng lưng, cùng nhau đến trước đuổi giết các đại tông người đều là thần sắc biến đổi, bọn hắn cũng đoán được Vạn Tuyệt Tiên trong đầu suy nghĩ. Hiển nhiên Vạn Tuyệt Tiên cũng là lên cùng tất cả đại tông thiên kiêu một dạng tâm tư, nếu sớm muộn đều muốn cùng Tiêu Phàm nhất chiến, kia có thể hấp thu Tiêu Phàm lực lượng vì sao không hấp thu? Cần gì phải đem Tiêu Phàm lực lượng chắp tay nhường cho những người khác? Đối với này, có người không cam lòng. Nhưng khi nhìn đến đồng dạng ở một bên án binh bất động, liên tục cười lạnh Trấn Nguyên Thiên Tông, nhất thời tâm tư thay đổi thật nhanh, đã minh bạch một vài thứ, sau đó đều là thu hồi một ít tâm tư, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ngầm thừa nhận Vạn Tuyệt Tiên cách làm. Trấn Nguyên Thiên Tông tại Diệp Hạo sau khi chết đối với Tiêu Phàm thái độ đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, các đại tông người cũng không phải người ngu, trải qua đây thời gian ngắn ngủi, cũng đã đại khái cũng đoán được Trấn Nguyên Thiên Tông ý nghĩ. Nguyên bản bọn hắn cũng không tính vào cuộc, nhớ để bọn hắn tổn thất hảo đạt đến công bằng. Ha ha, nam ngộng. Nhưng là bây giờ nha, cho dù là vào cuộc cũng không hẳn không thể. Tiêu Phàm kia toàn thân lực lượng đối với thế hệ thanh niên lại nói, quả thực là thế gian vị ngon nhất thức ăn, tại mãnh liệt khích bác đến tất cả mọi người đầu vũ, cho nên liền tính đây là một cái cạm bẫy, nhưng mà có thể bởi vậy đạt được chỗ tốt to lớn, đáng giá. Hơn nữa, thế gian cơ hồ bất cứ chuyện gì muốn thu lợi, đều có nguy hiểm cùng bỏ ra, đây cũng là toàn bộ người công nhận đạo lý. Chỉ cần thu lợi lớn hơn nguy hiểm cùng bỏ ra, như vậy đằng trước cho dù là núi đao biển lửa, cũng đủ để đạt một cái. Nghĩ thông suốt những thứ này, các đại tông nhân vật thế hệ trước đều là vô cùng ăn ý nhìn tông môn nhà mình đệ tử một cái, sau đó liền thân hình lặng lẽ lùi về sau, đem chiến trường giao cho bọn họ. Mà đã nhận được tông môn của mình trưởng bối ngầm cho phép sau đó, một ít nguyên bản không dám đối với Tiêu Phàm động thủ các đại tông thiên kiêu cũng bắt đầu dao động, bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt chính là buộc phát nóng bỏng. Hô hấp cũng là buộc phát ồm ồm cùng nóng bỏng. Đây, chính là một đợt trẻ chén say xưa chia cắt thịnh yến. Cho nên, chuẩn bị đi, cơ hội khả năng liền trong nháy mắt, ai sống ai chết, ai thắng lợi trở về, ai không có thu hoạch, ai có thể tại cuộc thịnh yến này trong đó cướp được chỗ tốt lớn nhất, đều xem cá nhân. Tiêu Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Tại một mảnh tĩnh lặng bên trong, Vạn Tuyệt Tiên một bước tiến đến, phá vỡ trong không khí nghẹt thở cùng ngưng kết chi ý, mở miệng nói, thần sắc đạm nhiên một phiến. Nhưng Tiêu Phàm lại không để ý hắn, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không có lập tức rời khỏi, chỉ là túi đầu tại vô phong trên thân đao nhẹ nhàng vuốt ve. Không giống Trường Thanh Thánh Địa cùng Kim Sĩ Thế Gia, Trấn Uyên Thiên Tông khống chế dục rất mạnh, bọn hắn tại vô phong trên đao khắc họa rồi trận pháp, chỉ cần vô phong đao tại tao nhã cho phép bên dưới bị người cầm rời Trấn Uyên Thiên Tông, như vậy khắc họa tại vô phong trên đao trận pháp trong nháy mắt sẽ tự mình phát động, đem vô phong đao triệt để hủy diệt. Cho nên Tiêu Phàm giờ khắc này ở giải trận pháp. Bất quá là Trấn Uyên Thiên Tông ban đầu tại vô phong trên đao khắc họa trận pháp thời điểm liền chưa từng nghĩ phải đem kỳ giải trừ, là trực tiếp đem trận pháp khắc họa tại vô phong đao đao bên trong, không phải mặt ngoài. Cho nên Tiêu Phàm hiện tại phải đem nó xóa sạch, hơn nữa còn tận lực không nhường vô phong đao bị chút nào tổn hại, từ đó ảnh hưởng đến cuối cùng chìa khóa vạn năng uy năng, quả thực có chút khó giải quyết, không phải tiện tay liền có thể làm được sự tình, cần một ít thời gian. Nhưng cũng không cần quá lâu, tối đa một khắc đồng hồ sự tình, là có thể tháo gỡ. Hôm nay, ngươi không đường có thể trốn. Nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không để ý tới mình, Vạn Tuyệt Tiên vẫn thần sắc như lúc ban đầu, tiếp tục tiến đến, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đánh chết ta nhiều vị sư huynh đệ, hôm nay cũng đến nên triệt để thanh toán thời khắc. Tiêu Phàm vẫn như cũ là không để ý tới, vẫn ở chỗ cũ chỗ đó vướt ve vô phong đao, không ngừng tiếp xúc trong đao trận pháp. Lâm Sơn, Mục Quân làm đám người nhất thời đều là tiến đến, đối đầu gay gắt chặn ở phía trước, đối mặt Vạn Tuyệt Tiên. Mấy người các ngươi trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vạn Tuyệt Tiên đồng dạng là không thèm nhìn Lâm Sơn, Mục Quân Làm và người khác vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từ tốn nói, ta chẳng muốn giết mấy người các ngươi, cùng ngay. Chúng ta trong mắt ngươi là con kiến hôi, nhưng nào ngờ, ngươi tại mấy người chúng ta trong mắt kỳ thực cũng bất quá là một khối thượng hạng đá mài đao mà thôi. Lâm Sơn nhếch miệng cười một tiếng, đối đầu gay gắt nói ra, mà ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chính là vì chúng ta khi bàn đạp, trợ giúp chúng ta tấn thăng. Tìm chết. Lâm Sơn nói tựa hồ là chạm tới Vạn Tuyệt Tiên trong lòng một ít điểm nhạy cảm, cho nên hắn nhất thời rốt cuộc đưa mắt từ Tiêu Phàm trên thân rời đi, nhìn về phía Lâm Sơn mấy người, tuy rằng thần sắc vẫn rất nhạt, nhưng mà thanh âm trong đó rõ ràng là mang theo một luồng sát cơ cùng nóng giận. Đá mài đao, đến. Lâm Sơn cười to, cầm trong tay tà giết thương, ầm ầm đập ầm ầm trên mặt đất, chấn mặt đất tựa hồ rung động không ngừng, cả người hoành đao mà đứng, hướng về phía Vạn Tuyệt Tiên câu tay khiêu khích nói ra. Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vạn Tuyệt Tiên gật đầu, mở miệng nói, rất nhạt thanh âm rốt cuộc có một tia biến hóa, trở nên lãnh đạm vô cùng. Dứt tiếng, Vạn Tuyệt Tiên liền bất thình lình giơ tay lên, thủ hạ hư không nhấn một cái, trong nháy mắt, dòng dã chín đạo khí thế ngút trời, cao đến vạn trượng, cơ hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều cho che lấp chắc chắn, hỏa diễm bắn tung tóe lên trời, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ tứ phương, chấn hết trên núi toàn bộ cỏ cây cơ hồ trong nháy mắt liền toàn bộ bị nhen lửa, sau đó đốt thành cho bụi. Tiếp đó, đây chín đạo hỏa diễm ở trên không bên trong ngưng tụ thành cửu cái hỏa diễm trường long, toàn thân rõ ràng rành mạch, vạn trượng có thừa, toàn thân lân giáp đầu lâu lợi trảo, giống như lúc, giống như chân thực giống như vậy, bọn chúng mở ra miệng lớn dính máu, không riêng gì hướng về ngăn ở Tiêu Phàm Lâm Sơn, Mục Quân Làm mấy người, mà là hướng về Tiêu Phàm tất cả mọi người đều là ngay đầu phát sát mà xuống. Hây a! Lâm Sơn hét dài một tiếng, cả người lúc này bắn tung tóe lên trời, một người nên hướng chín đạo hỏa diễm trường long. Giống như một đạo có thể nối liền trời đất trường thương giống như vậy, xé rách trường không, lay động tứ phương. Ầm. Lâm Sơn cùng Vạn Tuyệt Tiên chín đạo hỏa diễm trường long ầm ầm đụng nhau, một đạo kinh người vô cùng năng lượng ba động nhất thời hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, như cùng là cuốn lên cấp 18 đại như phong bạo, khiến người run sợ trong lòng. Sau đó một giây kế tiếp, hư không nổ tung, linh khí sôi sục, sau đó tại khủng bố bạo tạc bên trong, Vạn Tuyệt Tiên chín đạo hỏa diễm trường long đều là phát ra một tiếng kêu gào thanh âm, sau đó đồng loạt vỡ nát tại chỗ, hóa thành lửa cháy ngập trời điểm sáng, triệt để tiêu tán. Đến mức Lâm Sơn, tuy rằng đứng tại chỗ, nhưng lại phốc một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo muốn ngã, cơ hồ là đứng không vững, phải quỵ ngã xuống. Nhưng mà, Lâm Sơn cuối cùng là không có quỵ ngã xuống, thân thể trèo trống rồi, cầm trong tay tà giết thương, chật vật giơ tay lên xoa xoa khỏe miệng của mình. Hướng về phía trên bầu trời Vạn Tuyệt Tiên lặng lẽ cười lạnh. Hả? Một màn như thế, không riêng gì Vạn Tuyệt Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, bốn phía tất cả mọi người đều đồng dạng là mặt liền biến sắc, sau đó đều là không thể tin nhìn thấy Lâm Sơn. Bởi vì Lâm Sơn thời khắc này cảnh giới chẳng qua chỉ là thiên vị cảnh giới cái cuối cùng tiểu cảnh giới, đến thiên vị mà thôi, liền âm trọng cảnh giới đều không phải, mà Vạn Tuyệt Tiên là nhân vật nào? Tiên thiên liền cao lâm núi một cái đại cảnh giới, là âm trọng cảnh giới đỉnh phong không nói. Chớ nói chi là Vạn Tuyệt Tiên đã có thể giết dương trọng cảnh giới, thực lực càng là cao không cách nào tưởng tượng. Đơn giản theo như vậy so sánh qua đây, Vạn Tuyệt Tiên muốn giết Lâm Sơn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa mới kia chín đạo hỏa diễm trường long, Vạn Tuyệt Tiên liền tính không vận dụng 10 phần lực lượng, nhưng mà tuyệt đối vận dụng 9 phần, tại như thế lực lượng trước mặt, Lâm Sơn chắc chắn không thể có thể đỡ nổi, theo lý thuyết sẽ bị trong nháy mắt miểu sát tại chỗ, liền cho đều không còn tồn tại. Có thể kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ra. Lâm Sơn chẳng những không có chết, ngược lại còn chặn lại Vạn Tuyệt Tiên cựu thành lực lượng một đòn, cả người tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lâm Sơn cũng không tổn thương đến căn bản, vẫn có lực đánh một trận. Đây, quả thực là bất khả tư nghị. Lâm Sơn đây tương đương với vượt qua hai cái đại cảnh giới, mà roi mắt toàn bộ đông vực lịch sử, cũng không từng xuất hiện bậc này kinh người cử chỉ. Từ không người nào có thể làm được tại thiên vị cảnh giới liền có thể đỡ nổi dương trọng cảnh giới tồn tại xóa bỏ. Căn bản không thể nào. Người này là Tiêu Phàm đồ đệ. Có đại tông trưởng lão đột nhiên chân mày cuồng loạn, không nhịn được nói ra, vậy thiên phú người này tiềm lực quả thực là khủng bố cực kỳ, roi mắt đương thời, Hạ Châu tuyệt đối không người có thể địch, nếu như mặc cho trưởng thành lên, Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không mấy người cũng tất nhiên không bằng. Nghe nói như vậy, rất nhiều người đều là lần nữa nghẹt thở. Hô hấp đều giống như đình chỉ, nhìn về phía Lâm Sơn ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Rất tốt, ngươi đến để cho ta xem thường. Vạn Tuyệt Tiên nhìn về phía Lâm Sơn, mở miệng nói, thanh âm buộc phát lạnh lùng, nhưng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng còn có thể tiếp ta mấy chiêu. Giết! Vạn Tuyệt Tiên lại lần nữa giơ tay lên, nhưng là hai tay nhấc một cái, ở trên không bên trong đột nhiên rạch một cái. Ầm. Một đoàn rực rỡ vô cùng, chói mắt lôi đỉnh ngay tại Vạn Tuyệt Tiên trong tay nổ bể ra đến, tiếp đó một thanh lôi đỉnh trường kiếm ở đó đoàn lôi đỉnh trong đó bị thần tốc tạo ra đến, trực tiếp xuất hiện giữa trời, phía sau lôi kéo đầy trời lôi đỉnh điện quang, giống như thiên lôi hạ phàm giống như vậy, chém giết xuống phía dưới Lâm Sơn. Chương 2353, quần khởi công chi, hạ. Ấm vang. Tại Vạn Tuyệt Tiên trôi này lôi đỉnh trường kiếm nơi phủ xuống trong trước mắt, Tuyết Hồng liền từ phía sau vừa xài bước ra, chắn tại Lâm Sơn trước mặt, sau đó nàng phát ra hét lên từng tiếng, trong tay vô song kiếm cũng là đứng ra, nên hướng Vạn Tuyệt Tiên lôi đỉnh trường kiếm. Một kiếm này, tuy rằng không bằng Vạn Tuyệt Tiên lôi đỉnh trường kiếm khí thế như vậy ngút trời, kinh người vô cùng, nhưng lại là sắc bén vô song, kiếm khí tung hoành trăm dặm, thuần túy nhất kiếm ý bao phủ tứ phương, đem trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ đều biến thành một nơi kiếm chi thế giới. Ầm. Trong sân, xảy ra lần nữa trùng thiên bạo tạc. Mà lần này, đợi đến trong sân bụi mờ tản đi, Vạn Tuyệt Tiên và bốn phía trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là tai biến. Bởi vì Tuyết Hồng tuy rằng cùng Lâm Sơn một dạng, cũng là miệng phun máu tươi, nhưng cũng là đứng ngay tại chỗ, cuối cùng là đỡ được Vạn Tuyệt Tiên một đòn này, bản thân cũng không bị chí mạng thương thế, vẫn có sức tái chiến. Hơn nữa giống nhau, cùng Lâm Sơn một dạng, Tuyết Hồng cũng là xuất phát từ đến thiên vị cảnh giới, làm được lấy thiên vị cảnh giới có thể kháng cự Vạn Tuyệt Tiên một kích bất khả tư nghị hành động vĩ đại. Nhìn đến Tuyết Hồng, nơi có người vào giờ khắc này thần sắc quả thực như cùng là thấy quỷ. Đi ra Lâm Sơn dạng này một cái tiềm lực vượt qua nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không đám người nghịch thiên thiên kiêu không tính, kết quả lại tới một cái. Thành đôi thành cặp. Đùa gì thế? Giết. Lại lần nữa không công mà về, bị người chặn công kích của mình, đặc biệt là đối tượng vẫn là trong mắt mình con kiến hôi. Vạn Tuyệt Tiên lúc này trên gương mặt vô cùng lãnh đạm rất nhạt thần sắc rốt cuộc thu liễm mà đi, thay vào đó là một vệt rét lạnh chi sắc. Sau đó hắn cái gì lời thừa thải cũng không có nói, chỉ là lần thứ ba giơ tay lên, lạnh lạnh phun ra một chữ, tiếng như bản chất, nặng đập mặt đất, cư nhiên là trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố. Tiếp đó hắn lại nắm vào trong hư không một cái, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một phiến cơn sóng thần, hơi nước khắp trời, tiếp theo hơi thở, tất cả cơn sóng thần lại biến mất. Toàn bộ hóa thành một chuôi toàn thân trong suốt một phiến, tinh xảo đặc sắc băng tinh trường thương, bị hắn nắm chặt nắm trong tay. Tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, băng tinh trường thương mũi thương lóng lánh làm run sợ lòng người phong mang, thân thương càng là tỏa ra hơi lạnh thấu xương, tựa hồ phải đem linh hồn của con người đều cho đóng băng. Suy. Vạn Tuyệt Tiên cánh tay vung lên, đập tầm ầm dưới, trong nháy mắt băng tinh trường kiếm liền xé rách thương khung, vỡ nát bầu trời mênh mông, hướng về phía dưới Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng ngay đầu xuyên qua mà đến. Muốn đem hai người bọn họ đồng thời đóng chặt tại trên mặt đất. Mà đây còn chưa xong. Tại bắn ra ra băng tinh trường thương trong nháy mắt đó, Vạn Tuyệt Tiên lại lần nữa giơ tay lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, một đạo vạn trượng phong bạo ngay tại phía sau hắn ngưng tụ mà thành. Bao táp cuồn cuộn, bên trên thông thiên, truyền đặt mà, giống như muốn diệt thế giống như vậy, bao phủ tứ phương, thôn phệ vạn vật. Ầm. Vạn trượng phong bạo tới cũng mau, đi lại càng nhanh hơn, hướng theo Vạn Tuyệt Tiên thủ hạ một chảo. Kia vạn trượng phong bạo liền trực tiếp ngưng tụ thành một đôi đại trụ y, ở trên không bên trong cuồng vũ không thôi, phát ra âm u một mảnh tiếng thét. Đi. Vạn Tuyệt Tiên thần sắc vô cùng lạnh lùng, dưới chân bất thình lình đạp một cái, nhất thời vậy đối với bao táp đại trụ y liền phá không rơi xuống, theo sát băng tinh trường thường sau đó, cũng là thẳng hướng Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng hai người. Liên tục lưỡng kích. Vạn Tuyệt Tiên là thật sự nổi giận, tất giết Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng hai người. Nhưng Mục Quân làm cùng Ngưng Xương lại là đồng thời đứng dậy. Trong miệng hai người mỗi người phát ra quát một tiếng âm thanh, thân hình như điện, phân biệt nên hướng Vạn Tuyệt Tiên băng tinh trường thương cùng bao táp đại chủ y. Ầm, ầm. Tại chỗ có người triệt để ngốc trệ cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ngưng Xương kiếm đại khai đại hợp, hung mãnh vô cùng, hoàn toàn không giống nữ tử, vô số kiếm khí bắn tung tóe tứ phương, chặt đứt văn vật, tuyệt đối không Ngưng Xương bên dưới. Sau đó cây kim so với cọng râu, mũi kiếm thoáng cái cùng Vạn Tuyệt Tiên băng tinh trường thương mũi thương đụng vào nhau, ngắn ngủi ở trên không bên trong dừng lại. Băng tinh trường thường cư nhiên là cũng không còn cách nào tiến tới. Mà Mục Quân làm chính là thần thức phun ra, đóng băng tứ phương, cũng là ở trên không bên trong trực tiếp ngắn ngủi định chủ bao táp đại chủ y, để cho ngưng kết ở trên không bên trong, cũng là nửa bước trước không vào được. Đương nhiên, hai người cũng đồng dạng là không ngừng thổ huyết, trong cơ thể có xương cốt tan vỡ thanh âm như cùng là giang đậu giống như vậy, giang giác không ngừng rung động, trên mặt cũng đều có khó che giấu khổ sở chi sắc thoáng hiện mà qua, nhưng các nàng vẫn như cũ thân thể thẳng tắp, đứng tại chỗ. Cũng không lui lại phân nửa. Làm sao có thể? Có người nhất thời vô cùng kinh hãi thét lên, thanh âm đột ngột tăng cao vô cùng, triệt để đổi giọng. Lúc trước Lâm Sơn cứ thế thiên vị cảnh giới có thể chặn vạn tuyệt tiên một đòn liền đủ để bọn hắn kinh hãi rồi, về sau Tuyết Hồng đồng dạng là cứ thế thiên vị cảnh giới chặn vạn tuyệt tiên một đòn là triệt để bọn hắn ngốc trệ. Nhưng hôm nay, đồng dạng thân là đến thiên vị cảnh giới ngưng xương cùng Mục Quân làm cũng là đỡ được vạn tuyệt tiên một đòn, nhất thời sẽ để cho rất nhiều người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc nào, tiềm lực như thế nghịch thiên thiên kiêu đã bắt đầu thành tốt phát xuất hiện. Đến tột cùng là vạn tuyệt tiên không được, vẫn là Lâm Sơn bốn người quá mức nghịch thiên. Nếu như là người sau, kia mẹ nó đây đến tột cùng là từ nơi nào chui ra bốn cái nghịch thiên thiên kiêu. Hơn nữa còn mẹ nó là cùng nhau. Một khắc này, toàn bộ Trấn Nguyên Thiên Tông trong đó đều là lọt vào hoàn toàn tĩnh lặng bên trong. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy Lâm Sơn bốn người, kinh hại đến vô pháp ngôn ngữ. Trên bầu trời vạn tuyệt tiên không tiếp tục động thủ, chỉ là theo tay vung lên, sẽ để cho băng tinh trưởng thường cùng bao táp đại chú ý ở trên không bên trong tiêu tán. Sau đó hắn sâu đậm nhìn phía dưới đều là thân thể run rẩy. Thổ huyết liên miên Lâm Sơn bốn người, một đôi mắt đột nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng đột nhiên, khu, một tiếng đôi chút ho khan thanh âm nhất thời chính là phá vỡ trong không khí tĩnh lặng cùng ngưng kết chi ý. Toàn bộ người đều là nghe tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy phát ra âm thanh người sau đó, nhất thời đều là trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì phát ra ho khan tiếng không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Chỉ thấy lúc này Tiêu Phàm giơ tay lên, ho khan một tiếng. Sau đó một khẩu máu tươi màu đen liền bị Tiêu Phàm nơi ho khan đi ra, bày tại rồi lòng bàn tay của hắn bên trong, có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm bị thương. Nhìn thấy ho ra máu Tiêu Phàm, một cái ý niệm nhất thời giống như phong trường cỏ dại giống như vậy, lúc này ngay tại rất nhiều người, đặc biệt là vốn là có ý đối với Tiêu Phàm xuất thủ các đại tông thiên kiêu trong lòng sinh trưởng mở ra. Đúng rồi. Có người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm mạc danh phấn khởi nói ra, tuy nói Tiêu Phàm đánh chết Diệp Hạo, nhưng mà Diệp Hạo cuối cùng là Diệp Hạo, Tiêu Phàm giết Diệp Hạo không thể nào nói bản thân không bị thương chút nào, nhất định là tại chúng ta không thấy được địa phương kỳ thực đã thương tổn được Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm cũng rốt cục thì không chịu nổi, trong cơ thể ám thương bắt đầu phát tác. Hắn đều đã bắt đầu ho ra máu, chắc hẳn thụ thương tuyệt đối sẽ không nhẹ, cơ hội, đến. Lại có người tự nói, ánh mắt bắt đầu từng bước tỏa sáng. Đọc lại thời gian ba hơi thở. Thời gian đã đến, cần gì phải chờ đợi. Giết. Có tự kiềm chế thực lực bản thân không yếu, lúc này càng là nhìn thấy Tiêu Phàm thụ thương, thực lực chắc hẳn hạ xuống, nhất thời cũng không kiềm chế được nữa, hét dài một tiếng, giống to liền hướng Tiêu Phàm ngang nhiên lướt đi. Giết! Giết! Có người dẫn đầu, trong nháy mắt, càng nhiều các đại tông thiên kiêu trong đầu đều là bị triệt để đốt, ôm lấy người đông thế mạnh ý nghĩ, bọn hắn đều là giống to, toàn bộ giết ra. Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử trong mắt hai người đều là tinh mang trận lóe, mặc dù không có ngay đầu tiên xuất thủ, nhưng mà chẳng qua là hơi trầm ngâm một chút, thuận theo cũng chỉ xuất thủ, cũng là thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng bọn hắn chính là ẩn náu tại đám người phía sau, căn bản cũng không vọt tới phía trước nhất. Ầm. Vạn Tuyệt Tiên lúc này đồng dạng là con ngươi băng lãnh một mảnh lại ra tay nữa, vung lên đại thủ, Hỏa Diễm Trường Long, Lôi Đình Trường Kiếm, Băng Tinh Trường Thương, bao táp đại chủ y đồng loạt xuất hiện, toàn bộ giết xuống phía dưới Tiêu Phàm và người khác. Lúc này, quần khởi công chi. Chương 2354, tinh thần liền vẫn ngày. Thời gian đẩy về phía trước một mảng nhỏ khác. Phụ thân, ngươi hộp máu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên ho ra máu, một bên Tinh Tỉnh, Nhị Lăng Tử và người khác đều là nhất thời kinh sợ, Minh Dạ Tuyết đầu tiên xông lại, thần sắc kinh hoàng nói ra. Không gì. Tiêu Phàm chính là lắc đầu, cười nói, cái này nhìn giống như máu, trên thực tế nhưng cũng không phải máu, chỉ là ta trong thân thể ám thương mà thôi. Ám thương. Tinh Tỉnh, Nhị Lăng Tử và người khác đều là sửng sốt một chút. Trong cơ thể ta một mực có ám thương, mà thân thể của ta cũng một mực tại ngày đêm tu bổ những này ám thương, song phương lẫn nhau đem chống lại. Tiêu Phàm gật đầu nói, vật này chính là thân thể ta cùng ám thương đối kháng sau đó, tiêu diệt ám thương sau lưu lại chi vật. Bọn chúng một mực tích góp tại trong cơ thể ta, không có loại trừ ra bên trong thân thể, bởi vì vật này ô nhiễm tính quá lớn, ta nếu như đưa chúng nó toàn bộ ném ra, nhận định có thể trực tiếp để cho 72 lần châu toàn bộ nhân sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Toàn bộ 72 lần châu đều sẽ biến thành một phiến bài, độc khí, ôn dịch bao phủ chi địa. Bất quá vật này mặc dù là ô nhiễm vật kịch độc, nhưng chỉ cần khống chế xong tề lượng, không cao hơn nhất định phạm vi, có đôi khi ngược lại cũng có chút tác dụng. Cũng tỉ như hiện tại. Trấn Nguyên Thiên Tông ban đầu vì đem trận pháp khắc họa tại vô phong trong đao, kia là phá hư vô phong đao làm giá, cho nên lúc này vô phong trong đao trận pháp tuy rằng ta đã cơ bản khư trừ cái này, nhưng bản thân cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một vài vấn đề. Nếu mà nó cần duy trì bản thân công hiệu, liền cần năng lượng nhất định đi duy trì, bằng không, vật này có thể sẽ tự mình tiêu tán sụp đổ, mà nghĩ tới nghĩ lui, trong cơ thể ta những này ám thương lưu lại chi vật vừa vặn chính là cao nhất năng lượng khởi nguồn, lợi dụng phế vật. Cho nên ta liền nói ra một điểm nhỏ, đem dung nhập vào vô phong trong đao, một lần nữa khắc họa một cái trận pháp, chuyển hóa những này ám thương lưu lại chi vật năng lượng tính chất, khống chế kỳ năng lượng phát ra, để cho vô phong đao có thể an toàn tự mình hấp thu, để mà duy trì vô phong đao bản thân, để cho bảo đảm uy năng, chỉ hoàn đến tổ hợp chìa khóa và năng, mở ra 72 lần vừa mới cửa sau đó mới tự mình sụp đổ tiêu tán. Thì ra là như vậy. Nghe xong Tiêu Phàm giải thích, toàn bộ người nhất thời yên lòng, không còn lo âu. Mà giờ khắc này, liền trong lúc nói chuyện, đến từ Vạn Tuyệt Tiên, Lý Vấn Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử đám người công kích cũng là đến trước mắt. Đếm không hết đau mang, kiếm ý, côn ảnh, các loại các dạng dị tượng, lôi đình, cuồng phong, mưa to, tia chớp. Che ngập bầu trời giống như sập đổ đè ép xuống, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ tứ phương, khiến người run rẩy. Dám động thủ các đại tông thiên kiêu đều là hiện nay đông vực tuổi trẻ một đời người xuất sắc, tuy tiện kéo ra ngoài một cái hầu như đều có thể chống được dương trọng cảnh giới tồn tại một đòn, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này động thủ người khoảng chừng 300 tên hơn, hợp lực phía dưới, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, coi như là đạt đến dương trọng cảnh giới hậu kỳ tồn tại cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt tại chỗ. Nhìn đến hết thệ các thứ này, Minh Dạ Tuyết con ngươi lạnh lẽo, lúc này liền muốn ra tay. Nhưng Tiêu Phàm chính là nhấn nàng, sau đó thu hồi vô phong đao, một bước đi ra, không nhanh không chậm đi tới phía trước nhất, đối mặt Vạn Tuyệt Tiên, Lý Vấn Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử các loại đại tông thiên kiêu. Vô phong đao tại đây trong chớp mắt rốt cuộc giải quyết xong rồi, tiếp theo, chính là giải quyết phiền thoái, sau đó rời đi. Ẩm. Không có bất kỳ dư thừa nói rõ, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Tiêu Phàm chỉ là con ngươi u ám một phiến, sau đó thân thể nhẹ nhàng chấn động, dưới chân chấn hết núi lúc này chính là kịch liệt vô cùng rung động. Tiếp đó, tại chỗ có người còn phản ứng không kịp nữa tới thời khắc. Một cái trống trời thạch thủ từ chấn hết núi trong lòng núi giống như dao long một loại thoát ra. Thoáng cái liền tóm lấy rồi một cái đại tông thiên kiêu, sau đó tay dưới bất thình lình một nắm chặt. Lúc này phía dưới, cái này đại tông thiên kiêu liền bị cái này chống trời thạch thủ nơi trực tiếp bóp nát tại chỗ, hóa thành khắp trời sương mù màu máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sau đó, ầm, ầm, ầm. Một cái chống trời thạch thủ, hai cái chống trời thạch thủ, ba cái chống trời thạch thủ. Khoảng chừng thiên điều chống trời thạch thủ đều là từ chấn hết núi núi trên hạ thể giống như dao long xuất động một loại bắn mạnh mà ra. Phân biệt nắm lấy thẳng hướng Tiêu Phàm các đại tông thiên tiêu. Xa xa nhìn lại, rộng lớn chấn hết núi phảng phất là biến thành toàn thân là tay quái vật kinh khủng giống như vậy, cơ múa tứ phương, khiến người tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Như thế kinh biến, khiến cho mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Những điều kia các đại tông thiên tiêu càng là ngay đầu tiên cảm giác được tử vong nguy cơ, đột nhiên thần sắc kinh hoàng đến một cái cực điểm, thân thể như rơi vào hầm băng. Bên trong phản ứng nhanh nhẹn người ngay lập tức liền nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng tiếc là đã không còn kịp rồi. Thiên điều chống trời thạch thủ đủ để phong kín bọn hắn toàn bộ đường lui, để bọn hắn là căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thuận theo, một đoàn tiếp đó một đoàn sương mù màu máu ở trên trời không ngừng tràn ngập ra, cái này tiếp theo cái kia đại tông thiên kiêu toàn bộ bị bóp nát tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà hết thể phát sinh thời gian, toàn bộ hành trình còn chưa vượt qua một hơi thở, mau để cho bốn phía tất cả mọi người đều là còn chưa kịp phản ứng. Vượt qua 300 cái đại tông thiên kiêu liền toàn bộ bị Tiêu Phàm bóp giết tại chỗ. Cũng chỉ để lại Vạn Tuyệt Tiên, Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử ba người còn lưu tại chỗ. Vạn Tuyệt Tiên là bởi vì bản thân liền không có xông lại, Lý Vân Thiền cùng Hỏa Tước Tiên Tử hai người chính là dựa vào cuối cùng, cho nên ba người bọn họ xem như tránh thoát một kích chí mạng này. Một khắc này, bốn phía, tĩnh lặng đến linh hồn ngưng kết, thời không đóng băng, hết thảy đều phảng phất lọt vào đứng im bên trong. Tất cả mọi người đều là kinh hãi muốn chết nhìn thấy phát sinh hết thảy các thứ này, thân thể toàn bộ là run rẩy không ngừng. Đây chính là vượt qua 300 đại tông thiên kiêu à, mỗi cái đều là thiên chi tiêu tử, mặc kệ đi đến nơi đó, đều bị các phương nhìn chăm chú, dùng lễ có thừa. Bên trong nam tử cơ bản đều là tất cả nữ tử trong lòng Bạch Mã Vương tử, quý mến không thôi, chính giữa nữ tử tất cơ bản đều là tất cả nam tử trong lòng Hoàn Mỹ nữ thần, đi theo rất nhiều. Có thể kết quả, bọn hắn lúc này hiển nhiên toàn bộ đã tắc cổ. Không còn tồn tại, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, chỉ còn lại trong không khí nồng nặc sương mù màu máu, vẫn chứng minh bọn hắn ở trên thế giới này cuối cùng một chút dấu vết. Nếu mà không phải chính mắt thấy, căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy các thứ này. Đồ nhi của ta a, nữ nhi của ta a, con a, sư huynh, sư tỷ. Tĩnh lặng rất nhanh bị phá vỡ, bốn phía các đại tông trưởng lão, đệ tử chờ rất nhiều người nhất thời đều là quát to lên, không ít người đều là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, thanh âm bi thương, tràn đầy thống khổ. Có thể không để ý tới bốn phía các đại tông người thống khổ gào thét bi thương, Tiêu Phàm u ám con ngươi đã là nhìn về phía Vạn Tuyệt Tiên, Lý Vân Thiện, Hỏa Tước Tiên Tử ba người trên thân. Dưới chân lại là nhẹ nhàng dẫm lên một cái, trong nháy mắt, kia thiên điều chống trời thạch thủ đống nhiên hợp nhất, hóa thành một con toàn thân hiện ra hoàn toàn đen sẫm chi sắc, giống như là sắt thép đúc mà thành trước giờ chưa từng có chống trời thạch thủ, lấy tiêu diệt hết thể khí thế, hướng về gần nhất Lý Vấn Thiền cùng Hỏa Tước Tiên Tử hai người đi trước ngay đầu tiêu diệt mà xuống. Trong đó, Hỏa Tước Tiên Tử thân hình nhất gần trước, cho nên cũng đầu tiên tiếp nhận Tiêu Phàm một trưởng này uy lực. Hây a! Hỏa Tước Tiên Tử thét dài liên tục, thần sắc tức giận vô cùng. Trong đó cũng là lộ ra khó che giấu kinh hoàng chi ý, cả người quyết định phản ứng, toàn lực chống cự. Vô cùng hỏa diễm từ trong cơ thể nàng phun ra, sau đó tại thân thể nàng sau lưng hình thành một cái lớn vô cùng hỏa nha hư ảnh, thần thái uy nghiêm, khí tức dâng trào. Tiếp đó nàng chắp hai tay, lại bỗng nhiên một tấm, trong nháy mắt cái kia lớn vô cùng hỏa nha hư ảnh liền trực tiếp đi vào trong cơ thể nàng, mà nàng cả người cũng đắm mình trong hỏa diễm, biến thành một đầu hóa đặc hỏa nha, ngửa mặt lên trời rít lên, chấn động thương khung. Nhưng, hết thảy đều là phí công. Khi Tiêu Phàm kia sắt thép đúc giống như chống trời thạch thủ nghiền đè xuống sau đó, Hỏa Tước Tiên Tử hỏa nha tựa như cùng là ngọn lửa đụng phải tường thành bên trên giống như vậy, trong sát na chia năm xẻ bảy mở ra. Sau đó khi Tiêu Phàm bàn tay lại hướng xuống một tấc, vô biên sức mạnh to lớn chấn áp tứ phương, Hỏa Tước Tiên Tử cả người liền bật ra cũng không kịp nói một tiếng, liền bị trực tiếp vỗ tan xương nát thịt, hóa thành lấm tấm hỏa diễm, tiêu tán tứ phương, toi mạng tại chỗ. Hỏa Tước Tiên Tử giết. Lý Vấn Thiền đứng hàng Hỏa Tước Tiên Tử sau đó, tại Hỏa Tước Tiên Tử sau khi chết, trực tiếp liền đến phiên hắn, cho nên hắn lúc này đồng dạng là sắc mặt kịch biến, rõ ràng có thể thấy trắng xám chi sắc, trong miệng giống to, cả người tại Hỏa Tước Tiên Tử tử vong trong nháy mắt đó liền triệt để biến thành một vòng rực rỡ vô biên thái dương. Quần quận giống như sông lớn giống như kiếm ý từ hóa thân làm mặt trời Lý Vấn Thiền trên thân bắn ra, mà tổng cộng 99 đạo phần thiên kiếm ý, mỗi một đạo đều vô cùng băng lãnh, triệt hàn một phiến. Giống như cựu thiên tinh hà giống như vậy, phía sau lôi kéo giống như sao chổi giống như cái đuôi, đồng loạt thẳng hướng Tiêu Phàm chống trời thạch thủ. Cựu cựu kiếm trận. Nguyên môn bên trong tối cường kiếm đạo một trong những tuyệt học, Lý Vấn Thiền chuyên tu đạo này, đã đem công pháp này tu luyện đến đại thành trình độ, trong ngày thường hắn đều cơ hồ không dùng tới, không có ai biết thực lực chân chính của hắn. Mà giờ khắc này tại sống chết trước mắt, hắn không thể không vận dụng, lúc này liền chấn động đến rất nhiều người. Bởi vì Lý Vấn Thiền thực lực so sánh đã từng còn chưa đột phá trước Diệp Hạo còn mạnh hơn, nhưng nếu không phải Diệp Hạo đột phá, chỉ sợ hắn còn không bằng Lý Vấn Thiền. Bất quá Diệp Hạo đã chết, vậy liền nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ là, tuy rằng Lý Vấn Thiền lúc này thực lực khiếp sợ đến rất nhiều người, nhưng tiếc là, đối mặt sát cơ đã thức dậy Tiêu Phàm, làm sao có thể có phân hào tác dụng. Chỉ thấy kia 99 đạo phần thiên kiếm y đang va chạm đến Tiêu Phàm chống trời thạch thủ trong nháy mắt. Liền vang dội liên miên bất tuyệt âm vang vỡ vụn thanh âm, tựa như cùng là trứng gà đụng phải trên nham thạch giống như vậy, toàn bộ vỡ nát tại chỗ, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm, chúng ta nguyên môn. Nhìn thấy gần trong gang tấc, tử vong tức sắp giáng lâm chống trời thạch thủ, Lý Vấn Thiền nhất thời ra đầu phim nhà, trong miệng sợ hãi la hét, cố gắng nói gì, nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng liền im bặt mà dừng. Ầm. Tiêu Phàm đại thủ vô tình rơi xuống, Lý Vấn Thiền cả người giống như hỏa tước tiên tử một loại bị trực tiếp tiêu diệt tại chỗ. Cả người hóa thành một đoàn xương mù màu máu, bao phủ tứ phương. Lý Vấn Thiền, chết. Mà làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Tiêu Phàm u ám con ngươi vô tình một phiến, căn bản không ngừng lưu chút nào, đại thủ xoay một cái, chống trời thạch thủ liền trực tiếp tăng vọt, mang theo ngập trời hủy diệt chi lực, giống như gào thét ra cự long giống như vậy, hướng về phương xa Vạn Tuyệt Tiên lướt đi, ngựa không dừng vó, căn bản không cho bất luận người nào thở dốc cùng thời gian phản ứng. Chương 2355, vô địch nghiền ép. Thứ linh chi khu. Đối mặt Tiêu Phàm chống trời thạch thủ nghiền ép vô tình, Vạn Tuyệt Tiên cũng là mặt liền biến sắc, sau đó con ngươi thuận theo bất thình lình ngưng tụ, mở miệng quát lên, âm thanh đánh bầu trời mênh ngông. Bốn chữ này, tại Vạn Tuyệt Tiên trong cơ thể phảng phất mở ra cái gì? Sau lưng của hắn, hỏa diễm, lôi đình, cuồng phong, sóng dữ bốn loại dị tượng đồng thời xuất hiện, toát ra vạn đạo đỏ, tử, lam, thanh bốn màu quang mang, phảng phất vĩnh hằng chi quang giống như vậy, khiến mọi thứ xung quanh chi vật đều tự mình xấu hổ. Sau đó, hỏa diễm dị tượng ngưng tụ thành một cái toàn thân đắm mình trong thao thiên hỏa diễm phi cầm, lôi đỉnh vẻ kinh dị ngưng tụ thành một cái toàn thân chạy xuôi vô số lôi đỉnh tẩu thú, cuồng phong dị tượng ngưng tụ thành một cái cơn lốc quấn quanh đại thụ, sóng dữ dị tượng ngưng tụ thành một cái hơi nước tràn ngập hải thú. Tứ thú đều là đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét, đạp không mà khởi, chấn nát hư không, nên hướng Tiêu Phàm một trường này. Bảo thể có phổ thông bảo thể, cao đẳng bảo thể, đỉnh cấp bảo thể, lại bên trên chính là vương thể. Mà tứ linh chi khu, chính là vương trong cơ thể đệ nhất vương thể. Ẩm. Vạn Tuyệt Tiên tứ linh chi khu cùng Tiêu Phàm chống trời thạch thủ lúc này đụng vào nhau, đồng nhiên một cổ không cách nào tưởng tượng, không thể tin khủng bố bạo tạc lực lượng tiểu lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Đến nơi đến trốn, mặt đất bị trực tiếp lật tung, Trấn Uyên Thiên Tông bên trong rất nhiều sơn mạch bị trực tiếp vỡ nát, dòng sông bị trong nháy mắt buốt hơi khô, không biết bao nhiêu vật kiến trúc bị vỡ nát tại chỗ, hóa thành một chất phế tích. Nhưng may ở chỗ này chỉ là Trấn Uyên Thiên Tông bên ngoài mà thôi, cho nên nhìn như Trấn Uyên Thiên Tông bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đều chỉ là chuyện nhỏ. Giết Tiêu Phàm, giết hắn. Bởi vì Lý Vân Thiện, Hỏa Tước Tiên Tử chờ 300 các đại tông thiên kiêu chi tử, bọn hắn mỗi người đại tông rất nhiều người đều là hét giận dữ lên, lúc này rối rít xuất thủ, muốn gia nhập chiến cuộc, giúp Vạn Tuyệt Tiên chém giết Tiêu Phàm. Nhưng còn không chờ bọn hắn đến trước mắt, liền bị Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên đây va chạm một đòn sinh ra dư âm nổ cho trực tiếp trùng kích về phía sau bắn ngược, không biết bao nhiêu người đều là lăng không thổ huyết, sắc mặt trắng bệch một phiến, thể khung xương vỡ vụn thanh âm liên tục vang dội, cơ hồ sắp chết. Càng có một chút sông quá nhanh, dựa vào quá trước kẻ xui xẻo bị lực lượng ảnh hưởng đến, cả người liền bật ra cũng không kịp nói một tiếng, từ thân thể đến thần thức toàn bộ bị chấn nát tại chỗ, toi mạng bỏ mình. Nhìn thấy một màn như thế, vô số người nhất thời đều là biến sắc, sau đó lúc này có rất nhiều người cho dù muốn đánh chết Tiêu Phàm, nhưng cũng lập tức liên tiếp lui về phía sau, sau đó thần sắc tức giận, phức tạp, sợ hãi nhìn thấy phương xa, không còn dám tới gần phía trước chút nào. Mà nhìn lại trong sân, ẩm. Vạn Tuyệt Tiên quỳ một gối xuống ở trong sân, túi đầu hướng về phía Tiêu Phàm, thân thể không ngừng run rẩy, tuy rằng gượng chống đến không có thổ huyết, nhưng mà rõ ràng có thể thấy một tia máu tươi đỏ thâm từ khỏe miệng của hắn chảy ra, vô cùng rõ ràng. Ẩm. Một khắc này, tất cả mọi người thần thức đều phảng phất nổ bể ra đến, cả người triệt để cứng đờ vô pháp nhúc nhích mà hồn nhiên không tự hiểu. Vạn Tuyệt Tiên, đây chính là Vạn Tuyệt Tiên A. Cư nhiên cũng là liền Tiêu Phàm một trưởng đều không tiếp nổi, bị đánh quỳ rạp dưới đất. Run rẩy một phiến. Trong đám người Trường Thanh Hạ lúc này càng là trực tiếp ánh mắt cũng sắp lòi ra, vô cùng kinh hãi nhìn thấy hết thảy các thứ này, thân thể rung động không ngừng, căn bản không cách nào khống chế ở. Lúc trước tại Vạn Hoa lâu thời điểm, nàng cùng Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương hai người trò chuyện, cho rằng Tiêu Phàm khẳng định không bằng Vạn Tuyệt Tiên, nói chắc như đinh đóng cột. Hiện tại, đến tột cùng người đó không bằng người kia hiển nhiên đã là có kết quả. Tiêu Phàm không chỉ đủ có thể cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên đám người cũng bày ra đầy đủ hơn đủ nghiền ép Vạn Tuyệt Tiên, nó mạnh mẽ và kinh khủng địa phương, vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Sư phụ cư nhiên không có một trưởng đánh chết hắn, mệnh cứng như thế. Nhìn thấy trong sân gian nan đứng dậy, lại lần nữa đứng lên Vạn Tuyệt Tiên, Lâm Sơn nhất thời nói lẩm bẩm nói. Cũng không phải. Một bên cuối cùng Ma Đao lắc đầu nói ra, nếu mà không phải Tứ Linh Chi Khu, hắn hiện tại sớm đã chết. Tứ Linh Chi Khu mặc dù là vương thể, luận uy năng kỳ thực cũng không mạnh, nhưng trên thực tế ở Trung Châu, Thượng Châu. Đối với tứ linh chi khu theo đuổi nâng bước, so sánh hoàng thể còn nóng, hoàn toàn có thể sánh vai thần thể, thánh thể, tiên thể chờ. Huyền La lúc này cũng là tiếp lời, gật đầu nói, bởi vì tứ linh chi thể có thể giữ được tánh mạng 4 lần. Vừa mới phía sau hắn xuất hiện kia 4 cái hỏa diễm, lôi đình, cuồng phong, sóng dữ dị tượng liền phân biệt có thể vì hắn chặn 4 lần thương thế chí mạng mà không chết. Lợi hại như vậy. Lâm Sơn nhất thời mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra, Tuyết Hồng. Mục Quân làm mấy người cũng đều là kinh dị vô cùng, thế gian cư nhiên sẽ có lợi hại như vậy bảo thể. Tứ Linh Chi Khu xác thực lợi hại, bất quá nha, Tứ Linh Chi Khu còn có một cái đặc tính, một khi Tứ Linh vì đó chặn qua 4 lần thương thế chí mạng sau đó, như vậy Tứ Linh Chi Khu liền sẽ biến mất. Nam Cung Vấn cũng là mở miệng nói cách khác, Tứ Linh Chi Khu cả đời chỉ có thể vì một người chặn 4 lần thương thế chí mạng, không phải là vô hạn dùng xuống đi. Hơn nữa, khi Tứ Linh Chi biến mất sau đó, nếu như gặp lại một lần thương thế chí mạng, như vậy 4 vị trí đầu lần bị thương thế chí mạng sẽ toàn bộ phản ngược, toàn bộ trả lại cho người nắm giữ, bằng nói là tứ linh kỳ thực cũng không cho người nắm giữ ngăn cản thương thế, chỉ là đem chữa giấu đi, chỉ hoãn phát tác mà thôi. Mà 4 lần thương thế chí mạng thống nhất phát tác, uy lực tuyệt không đơn giản gia tăng, mà là thành bao nhiêu lần để thăng, bị chúng người cơ hồ chắc chắn phải chết, kỳ thực nói cách khác, tứ linh chi khu người nắm giữ nhìn như nhiều nắm giữ 4 cái mệnh. Nhưng mà bản thân bất cứ lúc nào đều ở bên bờ tử vong, ăn bữa hôm lo bữa mai, nắm giữ tứ linh chi khu, chưa chắc liền thật là một chuyện tốt. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Làm và người khác đều là gật đầu, tiếp theo sau đó nhìn về phía trong sân. Lại lần nữa đứng lên Vạn Tuyệt Tiên lau mép một cái máu tươi, con ngươi triệt để trở nên uy nghiêm, hai tay của hắn hư không nâng lên, bất thình lình một chảo, một thanh trường kiếm màu xanh liền bị hắn bỗng dưng nắm ở trong tay. Ồ! Nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh, Tiêu Phàm nhất thời lông mày nhướng lên, bởi vì hắn biết được thanh trường kiếm này, đây là Trầm Hoàng năm đó yêu quý bội kiếm, nghe nói là ở một cái cổ địa trong đó đoạt được, uy lực phi phàm. Năm đó, Trầm Hoàng chính là bằng vào kiếm này tại chiến thần mang nhai đệ tử chọn đại hội bên trên suýt chút nữa đánh bại mình, sau đó lại đang tam đại vực thiên kiêu chi chiến bên trên bằng vào kiếm này quét sạch tứ phương, danh tiếng vô song. Không nghĩ đến, Trầm Hoàng đem kiếm này ban cho Vạn Tuyệt Tiên, mà hôm nay Vạn Tuyệt Tiên lại tới dùng kiếm này đối phó mình, thật là tối tăm trong đó có một cái luân hồi. Phá thiên nhất khí kiếm quyết. Cầm trong tay Trầm Hoàng năm đó yêu quý bội kiếm, Vạn Tuyệt Tiên một chữ một cái, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, giống như từ cửu u địa ngục trong đó phát ra giống như vậy, làm cho lòng người đấy phát rét. Một giây kế tiếp, ấm vang. So sánh ngày đó tại Thu Nguyệt Phong bên trên, so sánh với kế tử ngang tập sát Tiêu Phàm còn mạnh hơn gấp 10 lần rực rỡ kiếm mang chiếu sáng tứ phương, xa xa nhìn lại, tựa như cùng là trên bầu trời 12 vầng thái dương bên trong một vòng rơi xuống giống như vậy, mang theo chém giết tất cả, đốt diệt vạn vật khủng bố sắc cơ, hướng về Tiêu Phàm ngay đầu chém xuống. Có thể nên đón Vạn Tuyệt Tiên vẫn là Tiêu Phàm chống trời thạch thủ. Khi bàn tay theo như đè xuống, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới, tất cả sinh linh đều muốn run rẩy, hết thể đều là giả dối vọng cùng thừa thãi. Ầm. Tại vô số người nghẹt thở run rẩy ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm chống trời thạch thủ cùng Vạn Tuyệt Tiên phá thiên nhất khí kiếm quyết chạm vào nhau, sau đó tại trong nháy mắt, Vạn Tuyệt Tiên phá thiên nhất khí kiếm quyết liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời kiếm mang phái phiến, bắn nhanh tứ phương. Trầm Hoàng mến yêu bội kiếm cũng đồng dạng là không chịu nổi Tiêu Phàm một trưởng này uy lực, theo sát phá thiên một mạch kiếm mang sau đó, lúc này từng khúc nứt toát, vỡ nát tại chỗ, trở thành đã qua. Hơn nữa đón lấy, Tiêu Phàm chống trời thạch thủ uy lực còn lại không giảm, lại lần nữa bao phủ nghiền đè xuống, đem Vạn Tuyệt Tiên cả người bao phủ ở tại dưới, hoàn toàn nghiền ép. Mà Vạn Tuyệt Tiên cũng trong nháy mắt quỳ rạp dưới đất, trong miệng là cũng không nhịn được nữa, há mồm chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể run rẩy giống như xi khang. Phía sau hắn kia tứ linh chi khu dị tượng, lúc này cũng chỉ còn lại có hai cái, hỏa diễm phi cầm, lôi đỉnh tẩu thú đã biến mất, chỉ còn lại cuồng phong đại thụ cùng sóng dữ hải thú hai cái. Hắn, chỉ còn lại hai lần bảo mệnh cơ hội. Lại đến, liên tục bị Tiêu Phàm hai lần một trưởng vỗ cơ hồ sắp chết, Vạn Tuyệt Tiên thời khắc này đạm nhiên tâm cảnh là triệt để không còn tồn tại, còn thừa lại chỉ có tức giận, sỉ nhục và từng kia không bị khống chế, càng ngày càng mạnh sợ hãi cảm giác, hắn dây rùa vọt lên. Trong miệng gầm thét, lần thứ ba hướng về phía Tiêu Phàm phát động sát phạt, cửu chuyển kim thân. Vạn Tuyệt Tiên thân thể nhất thời tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành cao trăm trượng, cả người giống như hoàng kim chế tạo giống như vậy, mang theo dày nặng ngưng luyện, vĩnh hằng bất động, nhật nguyệt khí tức bất hủ. Cửu chuyển kim thân, chiến thần mang ngai thứ hai đại tuyệt học, chính là bằng vào pháp này, chiến thần mang ngai triệt để gầy dựng chiến thần một tên, bởi vì từ không người nào có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, hắn không thích đáng chiến thần. Ai làm? Chỉ là, cho dù là vô địch mà không phá cửu chuyển kim thân, tại Tiêu Phàm trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Kém xa. Cho nên, khi Tiêu Phàm chống trời thạch thủ lần thứ ba nghiền ép vô tình rơi xuống sau đó, kèm theo kinh người ngập trời bạo tạc và sóng khí, tại tất cả mọi người đã triệt để ngốc trệ, đọc lại ánh mắt trong đó. Ẩm. Vạn Tuyệt Tiên thân thể tựa như cùng là một quả bị bóp nát trứng gà giống như vậy, vỡ nát tại chỗ, vô số nhục thân toái phiến lúc này bắn tung tóe tứ phương. Yếu ớt giống như kính. Ẩm. Vạn Tuyệt Tiên lần thứ ba mặt hướng Tiêu Phàm, té quỵ trên đất, đầu gối cùng mặt đất lại lần nữa va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, vô số vết nứt lấy Vạn Tuyệt Tiên đầu gối làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Lần này, khu khu khu. Vạn Tuyệt Tiên liên tục ho ra máu, liên tiếp ho ra ước chừng mười mấy búng máu lúc này mới dừng lại, hơn nữa khu đi ra ngoài máu tươi trong đó rõ ràng có nội tạng toái phiến, hiển nhiên là bị cực nó nội thương nghiêm trọng. Tứ linh chi khu tuy rằng có thể bảo đảm Vạn Tuyệt Tiên 4 lần mà không chết, Tiêu Phàm lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, dù là có tứ linh chi khu phù hộ Vạn Tuyệt Tiên, vẫn có dư thừa lực lượng tiêu tán ra, cho Vạn Tuyệt Tiên đã tạo thành tương đối thương thế nghiêm trọng. Cũng chính là Tiêu Phàm bây giờ không có ở đây trạng thái, cũng không nói Tiêu Phàm lực lượng trở về, cho dù Tiêu Phàm lực lượng có thể khôi phục lại một ít, cho dù là bị toàn bộ người cho rằng có thể bảo mệnh 4 lần tứ linh chi khu cũng như thường trụ không được Tiêu Phàm một trường. Sẽ bị 4 lần bảo mệnh cơ hội trong nháy mắt toàn bộ dùng hết. Chương 2356, mọi người run rẩy, Vạn Tuyệt Tiên vẫn lạc. Ẩm. Lãnh đạm nhìn đến quỷ ở nơi đó thổ huyết, đừng nói phản kích, liền đứng lên cũng không nổi Vạn Tuyệt Tiên. Tiêu Phàm lần thứ tư giơ tay lên, Kình Thiên Thạch Thủ cũng là lần thứ tư nghiền ép bao phủ rơi xuống, không chậm trễ chút nào, vô cùng dứt khoát. Sư huynh, sư huynh, hôm nay đến trước chúc mừng khác chiến thần mang nhai đệ tử lúc này đều là điên cuống hét lên, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tiêu Phàm, ngươi đừng vội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi. Một cái chiến thần mang nhai nữ đệ tử thét chói tai. Nhưng lời của hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, Minh Dạ Tuyết lại đột nhiên vô cùng thiếu kiên nhẫn một kiếm chém ra, trong nháy mắt, cái này chiến thần mang nhai nữ đệ tử thanh âm liền im bặt mà dừng, đầu lâu càng là vọt lên, cả người toi mạng tại chỗ. Hơn nữa một kiếm này dư thế căn bản không giảm, ngay tiếp theo bên cạnh khác toàn bộ chiến thần mang nhai đệ tử đều là càn quét mà qua, đem bọn hắn toàn bộ chặn ngang chặt đứt, toàn bộ chém giết tại chỗ, toi mạng bỏ mình. Nhưng mà ngay tại lúc này, nát hư không, vẽ âm dương, mở hỗn độn, nứt ra thương khung. Vạn Tuyệt Tiên thanh âm trầm thấp phảng phất có thể thâm nhập sâu trong linh hồn giống như vậy, tại trong cả sân vang dội, đại vực sâu tuyệt diệt thuật. Không tốt, trốn a. Nghe thấy Vạn Tuyệt Tiên lời nói, trong nháy mắt, bốn phía rất nhiều người đều là trực tiếp biến sắc, lúc này đã có người kinh hoàng la hét, sau đó cả người xoay người bỏ chạy, căn bản không còn dám tại chỗ dừng lại một hồi. Chiến thần mang nhai tam đại tuyệt học, phá thiên nhất khí kiếm quyết, cửu chuyển kim thân, cái cuối cùng chính là đại vực sâu tuyệt diệt thuật. Phá thiên nhất khí kiếm quyết một kiếm giết một người, cửu chuyển kim thân tiên thiên đứng ở thế bất bại, không người nào có thể tổn thương. Sau cùng đại vực sâu tuyệt diệt thuật chính là chiến thần mang nhai kinh khủng nhất sát chiêu. Đại vực sâu tuyệt diệt thuật vừa ra, ngàn dặm phạm vi bên trong, hết thể sinh linh tất cả đều biết triệt để diệt tuyệt, không có một thoát khỏi may mắn. Sức mạnh của nó cường đại, quỷ dị, không người nào có thể phá, càng không người nào có thể lý giải đại vực sâu tuyệt diệt thuật bản chất lực lượng đến tột cùng là cái gì. Tại sao lại nắm giữ kinh khủng như thế sát thương chi lực, bất luận cái gì tính phòng ngự công pháp, bảo thể, pháp tướng tại chiến thần mang nhai đại vực sâu tuyệt diệt thuật lúc trước tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Chờ đợi, chỉ có tử vong. Ẩm. Vạn Tuyệt Tiên trên đỉnh đầu, một mảng lớn màu xanh đen khí tức đông dưng tràn ra hiện, mà đây cổ màu xanh đen khí tức là như thế quỷ dị cổ quái, như thế không thể đoán, như thế khiến người sợ hãi vô biên. Nó tựa như cùng là đến từ vực sâu địa ngục giống như ác ma vậy. Lúc này ra hiện tại thế gian, mở ra đỏ tươi khát máu con người, mang theo tàn nhẫn vô cùng ý vị, quét nhìn tứ phương, tìm kiếm con mồi của mình. Mà cũng chỉ tại xuất hiện một khắc này, toàn bộ chấn hết núi bên trên toàn bộ thực vật, động vật, ngay cả mỗi một cái côn trùng đều toàn bộ tử vong diệt tuyệt, thi thể trong nháy mắt hóa thành một than màu xanh đen ngủ, tản ra vô pháp nói rõ hôi thối. Tiêu Phàm, Vạn Tuyệt Tiên nghiêm nghị hướng thiếu, đại tuyệt diệt thuật bị hắn cực hạn thúc dục. Màu xanh đen khí tức tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt hóa thành một con vệ mặt hình thể cư nhiên là không thua gì với Tiêu Phàm Kình Thiên Thạch Thủ chút nào thanh hắc đại thủ, sau đó cùng với ầm ầm đụng nhau. Tục, tục, tục. Vạn Tuyệt Tiên thanh bàn tay lớn màu đen cùng Tiêu Phàm Kình Thiên Thạch Thủ va chạm trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm Kình Thiên Thạch Thủ liền nhanh chóng ăn mòn đến, phía trên lúc này lộ ra vô số hố, hơn nữa này khanh động còn đang không ngừng ngươi mở rộng, tựa hồ muốn Tiêu Phàm toàn bộ Kình Thiên Thạch Thủ đều cho ăn mòn sạch. Cũng mà còn có ngàn vạn đạo thanh khí tức màu đen từ thanh bàn tay lớn màu đen bên trên tiêu tán mà ra, giống như vô số màu xanh đen trùng giống như vậy, mặc kệ hư không khoảng cách, đi thẳng tới Tiêu Phàm trước mặt, liền muốn đi vào Tiêu Phàm trong thân thể. Có thể ngay tại lúc này, ầm ầm ầm, một cái Kình Thiên Thạch Thủ, hai cái Kình Thiên Thạch Thủ, ba cái Kình Thiên Thạch Thủ. Cuối cùng dòng dã một vạn con Kình Thiên Thạch Thủ toàn bộ từ mặt đất bên trên dưới đất trôi lên, xông thẳng bầu trời, khuấy động thương khung, chấn vỡ thương khung. Tiếp đó, đây một vạn con Kình Thiên Thạch Thủ liền toàn bộ vỗ xuống, như cùng là đập con ruồi, đem mỗi một sợi thanh khí tức màu đen tất cả đều chấn áp tại chỗ, sinh sinh đập nát tại dưới trường. Mà cuối cùng còn có 10 con Kình Thiên Thạch Thủ, chính là toàn bộ vỗ vào cái kia cùng Vạn Tuyệt Tiên thanh bàn tay lớn màu đen nơi đối kháng Kình Thiên Thạch Thủ trên mu bàn tay. Mang theo liên miên bất tuyệt tiếng nổ, cái kia Kình Thiên Thạch Thủ mang theo nghiền ép tất cả, vỡ nát thời gian vạn vật. Vỡ nát hàng tỷ sinh linh, khí thế trực tiếp ép vỡ Vạn Tuyệt Tiên cái kia thanh bàn tay lớn màu đen, đem vua hoàn toàn tán loạn tại chỗ, không có gì cả lưu lại. Đại vực sâu tuyệt diệt thuật, vỡ nát. Phúc. Vạn Tuyệt Tiên cũng là lúc này bị kịch liệt phản vệ, cả người nhất thời lần thứ tư quỳ sát lại đến, thân thể đang run rẩy vô cùng đồng thời, cũng là tràn ngập sâu đậm vô lực chi sắc. Gượng chống đến bây giờ, Vạn Tuyệt Tiên chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Kỳ thực tại Tiêu Phàm trưởng đầu tiên rơi xuống thời điểm, Vạn Tuyệt Tiên liền biết mình và Tiêu Phàm một trận chiến này, hắn thua không nghi ngờ. Hắn nơi lấy làm kiêu ngạo thực lực và Tiêu Phàm so với, có lớn vô cùng chênh lệch. Chỉ là, hắn không muốn thừa nhận, càng không cam lòng tâm. Hắn là ai? Hắn là Vạn Tuyệt Tiên, cho tới bây giờ cũng không có bại một lần vạn tuyệt tiên, chấn áp tứ phương vạn tuyệt tiên. Hắn sẽ bại. Không, hắn không bị thua, tuyệt đối sẽ không bại. Mang theo dạng này tín niệm, hắn cái chống đỡ cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ, hắn là lại cũng chống đỡ không nổi đi, toàn thân tràn ngập tuyệt vọng cùng vô lực, trong lòng chỉ có cay đắng cùng không cam lòng. Rõ ràng, hắn đã đứng ở Hạ Châu thế hệ trẻ đỉnh phong nhất, thậm chí hắn cũng không phải không cùng đến từ Trung Châu một ít thiên kiêu quyết đấu qua, tuy nói những kia xuống Trung Châu thiên kiêu không phải là Trung Châu tồn tại đỉnh phong, nhưng hắn cũng là không bại, tối đa ngang tay mà thôi. Có thể đối mặt Tiêu Phàm, hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cảm nhận được vô lực cùng tuyệt vọng. Tiêu Phàm giống như là một tòa thẳng vào mây trời như núi lớn, để cho người là căn bản là không có cách nhìn thấy hắn đỉnh phong rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mình nơi cho rằng tựa hồ là sắp siêu việt Tiêu Phàm, lại nào ngờ, hết thảy đều chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Ta, còn có một cái cơ hội cuối cùng, ta. Trong lòng tự nói, vạn tuyệt tiên ý thức triệt để lọt vào trong bóng tối, lại cũng không cách nào thanh tỉnh được. Bởi vì Tiêu Phàm đại thủ đã che phủ xuống, lần này là triệt để đánh nát thân thể của hắn, hơn nữa lần này cũng là triệt để đập giết vạn tuyệt tiên. Tứ linh chi khu 4 lần bảo mệnh cơ hội là đối với người khác mà nói, nhưng đối với Tiêu Phàm vô hiệu. Vạn tuyệt tiên cuối cùng vận dụng đại vực sâu tuyệt diệt thuật, Tiêu Phàm cũng theo đó tăng lên lực lượng, sau đó thoáng cái là vượt ra khỏi tứ linh chi khu thừa bị thương tổn phạm vi bên trong. Cho nên vạn tuyệt tiên trong tưởng tượng hắn tứ linh chi khu toàn bộ biến mất sau đó, hắn cần lại bị một lần thương thế chí mạng mới có thể nên đón to lớn cắn trả tình huống cũng không tồn tại. Lần này, hắn là thật không có cơ hội. Ầm. Vạn tuyệt tiên tại Tiêu Phàm đại dưới tay toàn bộ vỡ nát, cả người thần hồn câu diệt, tan thành mây khói, toi mạng tại chỗ. Vạn tuyệt tiên, chết. Mà nhìn đến trong sân toi mạng tử vong vạn tuyệt tiên, vào giờ phút này, bốn phía toàn bộ người, bao gồm đến từ Trấn Nguyên Thiên Tông nguyên cảnh tồn tại, cổ lão nội tình nhân vật, và đến từ nguyên môn mấy cái đại tông lão tổ tông tất cả đều là cứng đờ, tương đối thất thố, thần sắc kinh hãi muốn chết, thân thể run rẩy vô biên. Chương 2357, Thiên đỉnh chi tiếng, chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Vạn tuyệt tiên, chết. Một khắc này, vang vọng tại chỗ có người trong lòng chỉ có một câu nói như vậy. Toàn bộ Trấn Nguyên Thiên Tông chi địa đều tựa như lọt vào thời gian bất động bên trong, hết thảy người, hết thảy vật đều tựa như bị cố định hình ảnh, mất đi tất cả động tĩnh. Không có ai sẽ nghĩ tới, cuộc chiến hôm nay sẽ là một cái kết quả như vậy. Diệp Hạo chết rồi, Lý Vấn Thiền chết rồi, Hỏa Tước Tiên Tử chết rồi, 300 tại Đông Vực đều danh chấn tứ phương thiên kiêu cũng đã chết, cuối cùng thậm chí ngay cả Đông Vực khi nay thế hệ trẻ đỉnh phong nhất một trong mấy người vạn tuyệt tiên, cũng là chết. Chuyện hôm nay, đem chú định tái nhập trong sử sách. Trở thành Đông Vực cho dù 10 năm sau đó còn sẽ bị người nhắc tới không ngừng đề tài. Bởi vì ai có thể muốn chiếm lấy đâu, bị cho rằng là chú định có thể đăng lâm Đông Linh Hạ Châu đỉnh phong, tương lai nhất định có thể chấn áp tứ phương Diệp Hạo cùng Vạn Tuyệt Tiên hai người, lần lượt tại cùng một ngày vẫn lạc, hơn nữa đều là chết bởi một người tay. Cho nên cho dù là rất nhiều năm sau đó hậu nhân nhắc tới, cũng tất nhiên kinh hãi liên tục. Lần này phiền thoái, Vạn Tuyệt Tiên thật đã chết rồi, chiến thần mang ngai sau khi xuất quan, Tiêu Phàm liền tính tất chết. Chúng ta chỉ sợ cũng phải không chạy thoát chiến thần mang nhai vấn trách. Một cái đại tông nguyên cảnh tồn tại ở trên trời mở miệng, cao mày tự nói ra. Lúc nãy, Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên chém giết, cho dù là nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên lọt vào tuyệt cảnh, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ ý nghĩ cùng Trấn Nguyên Thiên Tông một dạng, đều là mượn đao giết người. Vạn Tuyệt Tiên cho bọn hắn áp lực cực lớn, mà Vạn Tuyệt Tiên lại là chiến thần mang nhai nhất mạch. Cho nên ai nguyện ý chiến thần mang nhai nhất mạch trong đó lại lần nữa quật khởi một vị vô địch chiến thần, từ nay về sau bọn hắn sẽ bị người áp tại phía dưới. Bất quá cùng Trấn Nguyên Thiên Tông hy vọng Vạn Tuyệt Tiên bỏ mình chỗ khác nhau, bọn hắn chỉ là hy vọng Vạn Tuyệt Tiên phế bỏ, đặc biệt là Vạn Tuyệt Tiên tứ linh chi khu. Bởi vì Trấn Nguyên Thiên Tông có thể không sợ hai chiến thần mang nhai, bọn hắn không thể được. Nếu như Vạn Tuyệt Tiên hôm nay thật chết ở nơi này, lấy chiến thần mang nhai bá đạo tính tình, bọn hắn chỉ sợ cũng phải nên đón chiến thần mang nhai lửa giận. Có một số việc, căn bản không cần chứng cứ, nói ngươi chính là. Đây, chính là chiến thần mang nhai làm việc pháp tắc. Cho nên bọn hắn vốn định Vạn Tuyệt Tiên tứ linh chi khu phế bỏ sau đó, bọn hắn lại ra tay, cứu Vạn Tuyệt Tiên. Dạng này, Vạn Tuyệt Tiên sau đó không có tứ linh chi khu, lại bị một lần thương thế chí mạng liền sẽ cơ hồ chắc chắn phải chết, sức uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều, sẽ không nói giống như kiểu trước đây khó giải quyết. Chiến thần mang nhai cho dù là lại bá đạo, nhưng chỉ cần Vạn Tuyệt Tiên không có chết, hắn liền tính nổi giận, cũng sẽ không nói động thủ thật, tất cả cũng chỉ còn đang hợp lý trong phạm vi khống chế. Chính là, sự tiến triển của tình hình vĩnh viễn là không bị người khống chế. Ai có thể nghĩ tới, Vạn Tuyệt Tiên rõ ràng còn có một lần bảo mệnh cơ hội, nhưng lại là chết cơ chứ. mà điều này cũng một hồi để bọn hắn lọt vào phiền toái trong đó. Vạn Tuyệt Tiên đã chết, chém giết Tiêu Phàm. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Trấn Uyên Thiên Tông sâu bên trong lão tổ lúc này mở miệng, phát ra thật lớn vô tình thanh âm, ra lệnh. Vạn Tuyệt Tiên chết, cũng để cho hắn vừa rồi tại trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, bởi vì hắn tuy rằng lập ra kế mượn đao giết người, nhưng sự tình đến tột cùng có thể thành công hay không, hắn kỳ thực trong lòng cũng không có nắm chắc. Vạn Tuyệt Tiên thiên tư, hắn mấy năm trước từng thấy, biết rõ người trẻ tuổi này đến tột cùng có đáng sợ đến bực nào tiềm lực, mà nay ngày tại Diệp Hạo kế nhiệm đại điển bên trên thứ ba thấy sau đó, hắn càng đối với Vạn Tuyệt Tiên tên tiểu bối này bắt đầu chính thức ngưng trọng. Cho nên kỳ thực hắn cũng càng xu hướng ở tại, Tiêu Phàm nhất nặng vô cùng thương thế Vạn Tuyệt Tiên, mà vô pháp giết được Vạn Tuyệt Tiên. Bất quá là, bất kể là Vạn Tuyệt Tiên trọng thương còn lại chính là tử vong, đều phù hợp Trấn Uyên Thiên Tông lợi ích, cho nên cái mưu kế này mới bị quả quyết thi hành đi xuống. Hôm nay Vạn Tuyệt Tiên thật bỏ mình tại chỗ, mưu kế của hắn cư nhiên thành công, cũng để cho hắn có chút kinh ngạc, tâm thần không khỏi có mấy phần hỗn loạn, vô pháp bình tĩnh. Nhưng nếu hiện tại Vạn Tuyệt Tiên đã chết, vậy thì cái gì đều không nói nữa, tiếp theo chỉ có một thứ là, thanh toán tất cả, chém giết Tiêu Phàm. Giết. Trong nháy mắt, tất cả Trấn Uyên Thiên Tông đệ tử, trưởng lão đều là đồng loạt hét giận dữ lên, toàn bộ Trấn Uyên Thiên Tông càng là ngay đầu tiên chấn động dữ dội lay động, bên trong tông vô số sát trận toàn bộ bắn tung tóe lên trời, tỏa ra từng đạo bao phủ tứ phương khí tức hủy diệt. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể chém giết Tiêu Phàm, Trấn Uyên Thiên Tông bên trong rất nhiều người cũng đã là không kịp đợi. Giết. Bốn phía chết tại Tiêu Phàm trong tay các đại tông thiên kiêu sau lưng các đại tông, và đến trước truy sát Tiêu Phàm 300 đại tông chờ đếm không hết người tại lúc này cũng tất cả đều là thét dài tứ phương, sát cơ vô hạn, sát ý trùng thiên. Cùng Tiêu Phàm không thủ không oán người lúc này đều là liên tục không ngừng hướng về phương xa điên cuồng tản ra, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó, sau đó từng cái đều là ở phương xa nhìn thấy bị vô biên đen nghịt đám người nơi vây khốn tại trung tâm Tiêu Phàm và người khác. Từng cái ánh mắt phức tạp một phiến. Rất nhanh sau đó, chuyện hôm nay ắt sẽ hoành động toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Diệp Hạo, Vạn Tuyệt Tiên, Tiêu Phàm, liên tục ba vị đông vực thế hệ trẻ đỉnh phong tồn tại đây lần lượt tại hôm nay liên tục vẫn lạc, chuyện này dư âm, sẽ nhấc lên một lớp không cách nào tưởng tượng gợn sóng ta lớn. Chúng ta cũng lui ra đi, chuyện này không phải chúng ta có khả năng nhúng tay rồi. Liễm Hy mở miệng, hướng về phía Nam Vi nhẹ nói nói. Được. Nam Vi nhìn trong sân Tiêu Phàm một cái. Than nhẹ một tiếng, thuận theo đi theo Liễm Hy và người khác đều là thần tốc hướng về phương xa lui về phía sau. Trường Thanh Hạ thần sắc phức tạp nhất, nàng đứng ở nơi đó, nhìn Tiêu Phàm rất lâu, sau đó mới bị Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người kéo hướng về phương xa mà đi, không dám tham dự trong đó. Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết. Vô số đạo tràn đầy xâm nhiên sát cơ thanh âm bắn tung tóe lên trời, vang vọng bầu trời, sau đó từng đạo công kích đều là bước lên, liền muốn giống như kinh đảo sóng dữ giống như vậy. Hướng về Tiêu Phàm và người khác bao phủ mà đi, vỡ nát tất cả. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đông. Một tiếng vô hình đỉnh âm thanh đột nhiên vang dội, trong nháy mắt liền vét sạch toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, hơn nữa hướng về khác 71 Hạ Châu đều là lộ ra lay động mà đi, làm cho cả 72 lần châu tất cả mọi người đều là nghe được. Hơn nữa cơ hồ đồng thời, một cổ vô pháp nói rõ, khó có thể hình dung sức mạnh to lớn ngập trời từ trên 9 tầng trời mưa như chút nước rơi xuống, bao phủ tứ phương. Trong thời gian ngắn nhất liền bao phủ toàn bộ 72 lần châu. Làm sao? Khả năng. Nghe thấy đây vô hình đỉnh âm thanh, và cảm thụ bốn phía đây cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh to lớn ngập trời, có người lập tức biến sắc, thanh âm vô cùng dồn dập nói ra, Tam Đại Vực Thiên Tiêu Trung Kết không phải vẫn là thời gian gần một tháng, ngày trước không phải tại Tam Đại Vực Thiên Tiêu Trung Kết chân chính bắt đầu trước 3 ngày mới phải cấm thời chiến đến giữa, vì sao lần này nói trước nhiều như vậy? Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời kia như ẩn như hiện, tựa hồ có thể thấy, nhưng vừa tựa hồ căn bản không thể nhận ra, không có gì cả thiên đỉnh hư ảnh, trong lòng đều là dâng lên sóng gió kinh hoàng. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, chính là thiên đỉnh phát động. Mỗi lần Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng trước khi quyết chiến 3 ngày bắt đầu, ngoại trừ Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết ra, khác 72 lần châu bất luận cái gì một nơi, đều tuyệt đối ngăn chặn bất luận cái gì hình thức chém giết. Thậm chí ngay cả dã thú khoảng vì sinh tồn lẫn nhau ăn thịt đều bị cấm chế. Không có ai biết chính giữa nguyên nhân là cái gì, chỉ là thiên đỉnh dạng này quy định, toàn bộ người cũng chỉ có thể dạng này tuân theo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tuân theo, nhưng đại giới chính là một cái, xóa bỏ tại chỗ. Đừng đi khiêu chiến thiên đỉnh, bởi vì vậy căn bản chính là vô pháp cho vào cùng tồn tại. Mà đã từng đông vực không phải là không có người cố gắng khiêu chiến qua quy định này, có thần nguyên cảnh, có nửa bước vương hầu. thậm chí còn có từ Trung Châu hạ xuống vương hầu tồn tại. Nhưng hết thể vô dụng. Phàm là cố gắng đi khiêu chiến cùng phá hư quy củ này, toàn bộ bị thiên đỉnh xóa bỏ tại chỗ, dễ dàng tựa như cùng là tại nghiền chết ven đường một con kiến giống như vậy, không tốn sức chút nào. Cho nên sau đó, lại không người đi khiêu chiến quy định này, có chỉ là tuân theo. Có thể hết thể các thứ này thật sự là quá không tầm thường, thoáng cái nói trước nhanh thời gian một tháng, quả thực là trước giờ chưa từng có, để cho người là hoàn toàn không cách nào lý giải chính giữa nguyên nhân. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến trong sân kia không nhanh không chậm đâm đầu đi tới, muốn rời khỏi Trấn Nguyên Thiên Tông Tiêu Phàm và người khác, có người nhất thời la hét, cực độ không cam lòng la lên. Thiên đỉnh vào lúc này bắt đầu ngăn chặn 72 lần châu bất luận cái gì chém giết tranh đấu, đây cũng là có nghĩa là, bọn hắn hôm nay muốn giết Tiêu Phàm mục đích triệt để thất bại, bọn hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn Tiêu Phàm và người khác rời khỏi ra, chớ không có cách nào khác. Nếu mà lại sớm một ít, là tốt. Chính là trên thế giới không có thuốc hối hận, dù ai cũng không cách nào dự liệu được thiên đỉnh cư nhiên sẽ vào lúc này bắt đầu vì tam đại vực thiên kiêu chi chiến chung kết chuẩn bị chiến đấu, cho nên cũng chỉ có thể là thở dài Tiêu Phàm mệnh quá tốt, hôm nay không nên hắn đã chết. Bất quá, tuy rằng phần lớn người đều dẹp ý nghĩ, không cam lòng nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác rời khỏi, cũng có người không tin đây thật là rất thiên đỉnh tại cấm chiến, nói không chừng không phải thì sao. Cho nên, mang theo một tia may mắn tâm tư, đột nhiên liền có hơn ngàn đạo nhân ảnh từ trong đám người bắn mạnh mà ra, ngang nhiên thẳng hướng Tiêu Phàm và người khác. Nhưng cũng ngay tại bọn hắn thân hình lao ra trong chớp mắt, trên bầu trời, hơn ngàn đạo toàn thân quấn vòng quanh vô số tia chớp lôi đỉnh trường mâu liền trực tiếp bắn nhanh rơi xuống, vượt qua hư không, trực tiếp liền đi đến trước mặt bọn họ. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Đây hơn ngàn người lúc này liền bị đây hơn ngàn đạo lôi đỉnh trường mâu nơi xuyên qua lồng ngực, sau đó sinh sinh đóng chết ở trên mặt đất, khi tất cả người lúc này tiêu tán, toi mạng tại chỗ. Là thiên đỉnh cấm chiến, mà thôi, thả bọn họ rời đi thôi. Nhìn thấy đây ký hiệu lôi đỉnh trường mâu, nhất thời có đại tông tông chủ mở miệng, bất đắc dĩ cực kỳ nói. Nghe được lời này, đám người nhất thời triệt để tản ra, tại Tiêu Phàm đám người trước mặt lộ ra một con đường, vô số đạo không cam lòng, địch ý, ánh mắt sâm lạnh đều là nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác dần dần bóng lưng rời đi, đứng tại chỗ thật lâu chưa từng nói một câu. Tam đại vực thiên kiêu chung kết sau đó, thanh toán tất cả. Có đại tông tông chủ mở miệng, chuyển thân lạnh lạnh nói ra, sau đó liền mang theo tông môn của mình toàn bộ người dứt khoát rời đi. Coi như hắn mệnh nên không chết, hết thể chờ tam đại vực thiên kiêu chung kết sau đó mới nói. Lại có đại tông tông chủ cũng là mở miệng, băng lãnh nói ra, thuận theo cũng là mang theo tông môn của mình người toàn bộ rời đi. Chương 2358, Đông vực địa chấn, 20 ngày chi tội. Có người dẫn đầu, các đại tông đều là rối rít rời đi, từng cái thần sắc âm u một phiến, trong lòng kìm nén lửa giận ngập trời. Chỉ lát nữa là phải có thể chu diệt Tiêu Phàm, kết quả thiên đỉnh chi tiếng, cấm chiến bắt đầu, Tiêu Phàm lại có thể sống lâu một ít thời gian, thật sự là khiến người tức giận lại không biết hướng chỗ nào phát tác. Các phương người, rất nhanh tản đi, Nam Vi, Trường Thanh Hạ, Liễm Hy mấy người cũng đều là rời đi, chỉ để lại Trấn Nguyên Thiên Tông. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu tam đại vực thiên kiêu chung kết. Trấn Nguyên Thiên Tông vị lão tổ tông kia đang trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, truyền đạt mệnh lệnh mới, sau đó liền triệt để trở nên yên lặng, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Toàn bộ Trấn Nguyên Thiên Tông bầu trời cũng là tràn ngập khiến người khí tức đè nén, mỗi một cái Trấn Nguyên Thiên Tông đệ tử, trưởng lão mặt bên trên đều là chán nản một phiến. Hôm nay kỳ thực tổn thất lớn nhất chính là Trấn Nguyên Thiên Tông. Bởi vì Trấn Nguyên Thiên Tông không riêng gì chết Diệp Hạo, còn bị mất Vô Phong Đao, cuối cùng phải chú ý hơn, hôm nay là Diệp Hạo kế nhiệm đại điển, kết quả gây ra loại chuyện này, Trấn Nguyên Thiên Tông uy danh cũng vứt bỏ, mặt mũi triệt để ném về tận nhà. So sánh với chiến thần mang nhai nhất mạch, còn là chết Vạn Tuyệt Tiên mà thôi, tổn thất tuy rằng cũng là tương đối thảm trọng, nhưng lại vẫn là không cách nào cùng Trấn Nguyên Thiên Tông so với. Buổi lễ long trọng biến tăng điện, thật sự là khiến Trấn Nguyên Thiên Tông từ trên xuống dưới đều là thần sắc quệ hoài, u buồn vô cùng. Mà cũng chỉ tại các đại tông người rời khỏi Trấn Nguyên Thiên Tông không có quá lâu, không ra ngoài dự liệu, toàn bộ đông vực triệt để sôi sục, huyên náo rung trời, như muốn ngất trời. Vạn Tuyệt Tiên, chết! Làm sao có thể? Có người cao giọng thét chói tai, thanh âm vô cùng kinh hãi, không thể tin. Tiêu Phàm, trước hết giết Diệp Hạo, lại giết 300 đại tông thiên tiêu, lại giết Lý Vấn Thiển, Hỏa Tước Tiên Tử, cuối cùng càng là bốn trưởng trực tiếp đập chết Vạn Tuyệt Tiên. Có tiếng người đều là đổi giọng, ta xác định không có nghe lầm hết thể các thứ này. Ta không tin, ta hết đôi không tin, Vạn Tuyệt Tiên làm sao lại bại? Hắn hẳn đương thời vô địch, làm sao lại bại? Hữu nữ con không thể nào tiếp thu được sự thật này, cao giọng thét chói tai, khàn cả giọng, phản ứng kịch liệt. Quá hung tàn, cái này Tiêu Phàm quả thực hung tàn. Có người chắt lưỡi liên tục, thán phục không thôi nói, một hơi trực tiếp giết biết bao nhiêu thiên kiêu, lại thêm lúc trước hắn giết Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Kế Tử Ngang các loại, người này nhất định chính là một cái thiên kiêu thu hoạch khí a. Dõi mắt đương thời, tuyệt đối không có người có thể so sánh hắn giết thiên kiêu nhiều hơn. Cái này Tiêu Phàm thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Có người bắt đầu đối với Tiêu Phàm tràn đầy hứng thú, phấn khởi nói ra, liền vạn tuyệt tiên đều bị hắn bốn trưởng đập chết, vậy có phải nói là, hắn đã vượt qua nguyên tử, Phạm Trường Không, Tiễn Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác, trở thành chân chính đông vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Chúng ta đông vực thế hệ trẻ, cư nhiên xuất hiện yêu nghiệt như vậy nghịch thiên thiên tiêu. Ta hoài nghi cái này Tiêu Phàm chỉ sợ không phải tuổi trẻ thiên tiêu, hắn hẳn đúng là một vị lão cổ đồng đoạt xá sau đó thay đổi tồn tại đi. Có người bắt đầu suy đoán, đã tiếp cận với một ít chuyện thật sự, bằng không, thực lực của hắn làm sao có thể kinh khủng như thế. Muốn siêu việt nguyên tử, Phạm Trường Không, Tiễn Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác, hơn nữa còn muốn siêu việt nhiều như vậy, làm được bốn trưởng liền đem Vạn Tuyệt Tiên đánh chết tại chỗ, nào có đơn giản như vậy. Hắn có thể bốn trưởng đánh chết Vạn Tuyệt Tiên, chưa chắc là có thể đồng dạng dùng bốn trưởng đánh chết nguyên tử, Phạm Trường Không, Tiễn Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác. Có người không phục nói ra. Không. Ngươi đừng tưởng rằng Vạn Tuyệt Tiên bị Tiêu Phàm đơn giản bốn trưởng đập chết sau đó liền có chút xem thường Vạn Tuyệt Tiên rồi. Có người lắc đầu, thanh âm âm ú vô cùng nói, Vạn Tuyệt Tiên khủng bố cùng chỗ cường đại, ngươi nhiều đi rồi giải một chút thì sẽ biết. Tại Nguyên Tử, Phạm Trường Không, Tiễn Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác bên trong, Vạn Tuyệt Tiên sợ rằng là duy nhất một cái có thể cùng Nguyên Tử phân cao thấp tồn tại. Mà hắn bây giờ bị Tiêu Phàm bốn trưởng đánh chết, cũng không phải là nói hắn quá yếu, mà là Tiêu Phàm quá mạnh mẽ. Vậy ta vẫn là không cách nào tin tưởng, Tiêu Phàm làm sao sẽ mạnh đến nước này? Đều làm sao có thể a? Có người vẫn là lắc đầu liên tục, không thể nào tin nổi. Tại một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, Phi Vũ giáo lúc này đồng dạng là ồn ào một phiến, phi thường không bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn chính là vừa liên tục gặp qua Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên, đối đãi Tiêu Phàm bọn họ là tràn đầy địch ý, đối đãi Vạn Tuyệt Tiên bọn họ là quý mến không thôi, kính sợ có phép. Kết quả lại là Tiêu Phàm đánh chết Vạn Tuyệt Tiên. Đây để bọn hắn cũng là kinh ngạc thất thần, tại vừa nghe được thời điểm, toàn bộ Phi Vũ giáo đều là yên tĩnh một phiến, nửa ngày mới phản ứng được. Vạn Tuyệt Tiên, chết. Phi Vũ giáo giáo chủ mở miệng, thanh âm trong đó tất cả đều là vẻ cảm khái. Mới vừa gặp qua Vạn Tuyệt Tiên bất quá chỉ là 2-3 ngày mà thôi, kết quả Vạn Tuyệt Tiên hôm nay hiển nhiên đã qua đời, thật là khiến người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng phức tạp. Một bên Bạch Tố Tố không nói gì, chỉ là thần sắc biến ảo, tương đối phức tạp. Nàng còn nhớ rõ 2-3 ngày lúc trước nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên thời điểm kích động cùng quý mến, kết quả ai có thể nghĩ, Vạn Tuyệt Tiên liền dạng này kết thúc chán trường, triệt để trở thành đã qua, để cho nàng thật sự là trong lòng quay cuồng một phiến, thật lâu đều không cách nào bình tĩnh lại. Đúng rồi nữ nhi, kia Lâm Sơn cùng ngươi tháo gỡ thiên duyên rồi sao? Phi Vũ giáo giáo chủ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó lại là mở miệng, hỏi Bạch Tố Tố nói. Không có. Bạch Tố Tố nhìn đến phương xa, thần sắc có chút xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Mau sớm tháo gỡ đi. Phi Vũ giáo giáo chủ than nhẹ một tiếng nói ra, đây Tiêu Phàm tại Đông Vực đã lại không có chỗ đặt chân, liền Lý Vấn Thiền cũng chết ở trong tay hắn, như vậy Nguyên Môn cũng ắt sẽ gia nhập đuổi giết hắn hàng ngũ bên trong, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, chúng ta mau sớm cùng hắn phủi sạch quan hệ tốt, tiết kiệm tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chiến sau đó bị dính líu đến. Ta biết. Bạch Tố Tố thu hồi xuất thần chi sắc, sau đó gật đầu nói. Ta sẽ thúc giục kia Lâm Sơn hết sắp hoàn thành thỏa thuận, sau đó ta cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan. Vậy thì tốt. Phi Vũ giáo giáo chủ chuyển thân, lắc đầu nói ra, sau đó cũng là vô hình than nhẹ một tiếng, hướng về xa mới rời đi, chỉ để lại Bạch Tố Tố một người tại chỗ nhìn ra xa chiều tà, lẳng lặng độc lập. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt chính là đi qua dòng dã 20 ngày. Nhưng mà đây 20 ngày bên trong, liên quan tới Tiêu Phàm Chu Diệt Diệp Hạo, Lý Vấn Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử cùng Vạn Tuyệt Tiên đám người sự tình nhiệt độ không có chút nào hạ xuống, toàn bộ Đông Vực vẫn còn đang khắp nơi nghị luận chuyện này, căn bản là không có cách lắng xuống. Bất quá sự tình rất nhanh sẽ có chuyển cơ, để cho Đông Vực ánh mắt của rất nhiều người bắt đầu rời ra chỗ khác, nhìn về phía một kiện đại sự. Đây một kiện đại sự chính là Thông Thiên Sông Hàn cuối kỳ rốt cuộc đến. Mà đây, cũng chỉ có nghĩa là Đông Vực, Ứ Vực, Linh Vực Tam Đại Vực lại lần nữa có thể bắt đầu thông nhau, mà bởi vì tức sắp đến Tam Đại Vực Thiên Tiêu chung kết. U vực cùng linh vực thiên kiêu cũng sắp toàn bộ đến Đông Vực, cùng Đông Vực thiên kiêu tập hợp. Tam đại vực thiên kiêu chung kết, cuối cùng rồi sẽ bắt đầu. Chương 2359, Tam đại vực tụ họp. Linh vực, Thông Thiên bờ sông Duyên. Thông Thiên sông Hàn cuối kỳ đến, linh vực đã có thể cùng Đông Vực, U vực thông nhau, cho nên trên lý thuyết lại nói, thông thiên sông bất luận cái gì một nơi cũng có thể thông hành. Bất quá trước kia cũng nhiều lần nói qua, cho dù là tại thông thiên sông Hàn cuối kỳ, thông qua thông thiên sông cũng chưa chắc đã là 100% an toàn. Qua nhiều năm như vậy, tại thông thiên sông Hàn mùa khô phân thông qua thông thiên sông sau đó bị thông thiên sông nuốt ngoài ý muốn phệ sạch, thân tử đạo tiêu người không đếm xuể. Cho nên, đông vực, ưu vực, linh vực khoảng lẫn nhau thông qua thông thiên sông kỳ thực đều có cố định an toàn nhất hải đạo, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, tuyệt đại đa số người đi tới khác hai đại vực cũng đều là đi cố định an toàn hải đạo, sẽ không nói đầu thiết không phải muốn tìm chết đi một ít bị lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua, muốn thông qua thông thiên sông toàn dựa vào xem mặt cược mạng địa phương. Linh vực đi thông ưu vực nhất lối đi an toàn có hai đầu, nhưng đi tới đông vực an toàn nhất hải đạo cũng chỉ có một đầu, cho nên lúc này, vô số linh vực người đều là tụ tập tại đầu này an toàn nhất hải đạo lúc trước, chuẩn bị đi tới đông vực. Đứng tại phía trước nhất, chính là Triệu Linh Yên. Côn Lôn Tông tại đây mấy tháng phát triển trong đó đã cực kỳ mở rộng, Triệu Linh Yên cũng quả thật có cổ tay, đã đem Côn Lôn Tông chỉnh hợp xong, sau đó trở thành linh vực đệ nhất đại tông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phía sau, Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ sau đó, ngoài ra còn có trăm vị xuất chiến linh vực thiên tiêu, đều là chuẩn bị đi tới đông vực chinh chiến. Toàn bộ người, dĩ nhiên là lấy Triệu Linh Yên dẫn đầu. Mà mấy tháng không thấy, Triệu Linh Yên thực lực đã chiếm được gần như nghiêng trời lệch đất vậy biến hóa, bởi vì Tiêu Phàm trước khi đi cho nàng một ít công pháp, trực tiếp để cho nàng phá vỡ để vào âm trọng cảnh giới. Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ mấy người cũng tất cả đều bước vào âm trọng cảnh giới, thực lực đồng dạng có biến hóa to lớn. Linh Yên cô nương. Bác Thương Chi Tử mở miệng, thử thăm dò, chúng ta là không hiện tại liền xuất phát. Tuy rằng luận cảnh giới, Triệu Linh Yên tuy rằng tại Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ sau đó, nhưng ba người mấy ngày nay cũng giao thủ qua, Triệu Linh Yên trực tiếp đánh bại hai người liên thủ, cho nên hôm nay linh vực thế hệ trẻ, lấy Triệu Linh Yên làm đầu đầu, không người dám nhiếp kỳ phong mang. Xuất phát. Triệu Linh Yên nhìn xa đông vực rất lâu, lúc này rốt cuộc tự nhiên cười nói, sau đó kềm chế dưới tâm tình kích động, mở miệng nói, sau đó liền nhấc chân, đạp vào hải đạo, chính thức đi tới đông vực. Những người khác là đuổi kịp, đoàn người toàn bộ đi tới đông vực. Phía sau đi theo còn có đông nghịt vô biên đông vực người, bọn hắn hoặc là đi tới đông vực quan sát tức sắp đến tam đại vực thiên kiêu chung kết, hoặc là cùng đông vực khoảng có hoạt động thương nghiệp, hoặc là chính là đi tới đông vực thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Chờ một chút, không phải là ít. Mà tại càng phía sau, Bác Thương Thánh Địa Chi Chủ, Cự Khuyết Thánh Địa Chi Chủ, và Triệu Chi Bình này một ít linh vực các tông chi chủ đại nhân vật, đều là nhìn ra xa kia vô biên đông vực người, thần sắc khác nhau. Tin tức phong tỏa không mấy ngày. Triệu Chi Bình mở miệng, lắc đầu nói ra, âm thanh sệ rồ đọc sách thanh âm mạc danh. Có thể phong tỏa mấy ngày là mấy ngày. Bác Thương Thánh Địa Chi Chủ mở miệng nói, chỉ cần đông vực, ưu vực người không có ý thức được Tiêu Phàm chân chính là chỗ kinh khủng, như vậy bọn hắn trêu chọc Tiêu Phàm càng ác. Vậy tương lai bị thương cũng lại càng nặng. Có một số việc, đuổi đúng là một cái thời gian kém, chỉ cần bởi vì gieo hạ, quả là tất nhiên. Bọn hắn chỉ cần đi trêu chọc Tiêu Phàm, liền tính sau một khắc bọn hắn ý thức được mình đã trúng thiết bản, bắt đầu hối hận, chỉ sợ cũng khó có thể làm tốt. Không sai. Cự Khuyết Thánh Địa Chi Chủ đồng dạng mở miệng, gật đầu nói ra, Tiêu Phàm lúc rời linh vực trước kia cũng xem như cùng chúng ta làm một vụ giao dịch, chúng ta phát hạ huyết thề, sẽ không cùng Côn Lôn Tông ngàn năm bên trong có bất kỳ xung đột nào. Mà hắn ngầm thừa nhận chúng ta hành động, không đáng tính toán. Hôm nay chúng ta làm, tại giao dịch điều kiện bên trong, chỉ chờ nở hoa kết trái. Triệu Chi Bình không nói gì thêm, chỉ là nhìn thấy phương xa không ngừng đi tới đông vực vô biên đen nghịt đám người, không biết đang suy nghĩ gì. Ú vực, đồng dạng là thông thiên bờ sông Duyên. Ú vực đi tới đông vực cố định an toàn hải đạo có 3 cái, linh vực tại Triệu Linh Yên dẫn dắt lúc trước bắt đầu đi tới đông vực, Ú vực cũng là đồng dạng, bất quá dẫn đầu không phải thế hệ trẻ, mà là Bắc Hồ Tiên Tử. Không sợ chiến thần, bá sư vương ba người. Ú vực chi chiến bên trong, Tiêu Phàm diệt huyết tộc, viêm tộc, vạn xưng, rừng, lôi tộc, phong tộc chờ ưu vực thập đại thế lực mạnh nhất bị Tiêu Phàm một người toàn bộ diệt tận. Cho nên hôm nay ưu vực đỉnh cao cường giả bên trong, cũng chỉ còn lại Bắc Hồ Tiên Tử ba người rồi. Đến mức tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, đã từng cùng Tiêu Phàm có liên quan Tuyết Thanh Vi, Máu Không Thánh, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích Hương ngược lại là thay thế Máu Vô Thần, Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt Không, Lôi Hoàng. Phong đạo không, vạn cốt thần con chờ trở thành ưu vực thế hệ trẻ mới người đầu lĩnh. Ngoài ra còn có Tiêu Phàm bỏ qua cho không có giết Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng trở thành đông vực thế hệ trẻ xuất chúng nhất đây, đại biểu ưu vực xuất chiến tam đại vực thiên kiêu chung kết. Đám người, chia làm 3 phần lớn, từ Bác Hồ Tiên Tử, Không Sợ Chiến Thần, Bá Sư Vương 3 người phân biệt dẫn dắt, tại vô số ưu vực người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, bắt đầu chính thức đi tới Đông Vực. Về phần đang U Vực chuyện xảy ra, Bắc Hồ Tiên Tử ba người đồng dạng là hạ cấm luôn mệnh lệnh, có thể phong tỏa mấy ngày là mấy ngày. Bất quá cùng linh vực Bắc Thương Thánh Địa Chi Chủ, Cự Khuyết Thánh Địa Chi Chủ và người khác nơi ôm mượn Tiêu Phàm tay đi suy yếu khác hai đại vực, để cho ba đại sức mạnh của vực lại lần nữa đạt đến công bình mục đích bất đồng. Bắc Hồ Tiên Tử ba người truyền đạt mệnh lệnh này chính là có nguyên nhân khác. Tiêu Phàm lúc rời U Vực lúc trước cùng bọn họ từng có tụ họp một chút, ly rượu thả ân oán sau đó, bọn hắn lại nói chuyện với nhau rất nhiều. Mà Bác Hồ Tiên Tử ba người bởi vì biết Tiêu Phàm thân phận, hiểu rõ Tiêu Phàm cuối cùng mắt to nhất định là xây dựng lại Ma Quốc, cho nên bọn hắn đoán được rất nhiều chuyện, hiểu rõ Tiêu Phàm đang bố trí một vài thứ. Tuy rằng Tiêu Phàm không nói gì, nhưng bọn hắn vẫn là làm ra cái quyết định này, hy vọng có thể giúp được Tiêu Phàm một ít. Mang theo riêng mình cảm khái tâm tư cùng phức tạp tâm tình, bọn hắn đồng dạng là bước lên đi tới Đông Vực Hải Đạo. Sau đó, bởi vì thông thiên sông Hàn cuối kỳ, một đường thông suốt nguyên nhân, cho nên hai đại vực đội ngũ tốc độ tiến lên đều là cực nhanh, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lượng đại vực đội ngũ liền cơ bản toàn bộ đi tới Đông Vực bên trên. Mà cùng hai đại vực quan hệ không tệ các đại tông người cũng đều là đã tại hải đạo phần cuối chờ đã lâu, đều là nghênh đón hai đại vực đội ngũ đến. Đến mức song phương gặp mặt sau đó, cũng là không có gì khác thường, trò chuyện thật vui. Thuận theo tại Đông Vực các đại tông mời phía dưới, lượng đại vực đội ngũ đều là phân tán ra, đi tới cùng mình quan hệ gần đại tông làm khách. Chờ sau 10 ngày Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chính thức bắt đầu. Chương 2360, kinh dị. Lại là 3 ngày mà qua, khoảng cách Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chỉ còn lại 7 ngày. Đông Vực thứ 6 Đại Thành, Mây Minh Thành. Lấy Triệu Linh Yên, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ ba người dẫn đầu, khác mười mấy cái Linh Vực Thiên Kiêu làm hậu, đoàn người đang lâm Mây Minh bên trong thành Bách Diệp Lầu. Mây Minh Thành tới gần Đông Vực chứ danh xích Viêm Hồ Băng, trong hồ có một loại cực kỳ đặc biệt tiểu ngư, băng hỏa cá. Chỗ khác căn bản đều không thấy được. Loại cá này chính là trời sinh hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn, miệng vừa hạ xuống, mỹ vị trực tiếp có thể ở lưỡi nụ hoa bên trên nổ tung, để cho người hưởng thụ được trước đó chưa từng có thức ăn mỹ vị, cho nên cá này có thể nói đông vực tuyệt nhất, đến mỗi băng hỏa cá thành thuộc mùa, đều có vô số người nối liền không dứt đi tới Mây Minh Thành, thưởng thức bậc này mỹ thực. Bất quá băng hỏa cá mặc dù là cực phẩm mỹ vị, nhưng mà nếu mà đầu bếp làm không tốt, cũng là bạch hạt, mà Mây Minh Thành nội có thể đem băng hỏa cá mỹ vị làm đến mức tận cùng, chỉ có Bách Diệp Lầu một nhà. Mà mấy ngày nay, càng là băng hỏa cá thành thục đến thích hợp nhất nấu nướng thời gian, kia là Triệu Linh Yên, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ và người khác liền đi đến Mây này Minh Thành, Bách Diệp trên lầu, thưởng thức băng hỏa cá loại thức ăn ngon này. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sắp tới, hiện tại lại đi tu luyện, đột phá đã là không kịp, còn không bằng du lịch khắp nơi, vương lòng tâm tình, có lẽ sẽ có khác không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Đoàn người đi thẳng tới Bách Diệp Lầu lầu cuối bên trên. Khi Triệu Linh Yên và người khác đến nơi này thời điểm, bốn phía hiển nhiên đã có không ít Đông Vực Thiên Kiêu rồi, bọn hắn cũng đều là cùng nhau đến trước, vì thưởng thức băng hỏa cá mà đến. Nhìn thấy Triệu Linh Yên và người khác, trong nháy mắt, bốn phía không ít các Đông Vực Thiên Kiêu đều là rối rít nhìn lại, lông mày khích động, trong miệng thuận theo thấp giọng nghị luận ầm ĩ. "Ồ, đây không phải là Linh Vực Bắc Thương Thánh Địa Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Thánh Địa Cự Khuyết Linh Nữ?" Có đại tông thiên kiêu nhất thời mở miệng, ngoài ý muốn nói ra, bọn hắn cũng tới. Vậy chiếu theo nói như vậy, những này chính là linh vực xuất chiến thiên kiêu sao? Có đại tông thiên kiêu nhất thời hứng thú, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Triệu Linh Yên và người khác, nhiều hứng thú nói nói, không tệ lắm, tối thiểu so sánh ngày trước mạnh, có thể đạt đến âm trọng cảnh giới, không giống đã từng, chỉ là đến thiên vị cảnh giới tại linh vực thế hệ trẻ trong đó đều có thể xưng vương xưng bá. Linh vực xác thực yếu đuối, không đáng để lo. Nhưng mà các ngươi cũng đừng quá coi thường linh vực rồi, bởi vì thế hệ này linh vực còn là đã ra một cái cực kỳ chói mắt thiên kiêu, Thiên Kiếm Sơn Kiếm Vô Trần. Có đại tông thiên kiêu lắc đầu nói ra, người này tuyệt đối mạnh mẽ vô biên, luận thiên tư, luận tiềm lực, chỉ sợ sẽ không so sánh Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ và người khác kém mấy phần. Thiệt hay giả? Có người nhất thời kinh dị, không thể tin nói ra. Thật. Một cái khác đại tông thiên kiêu cũng là mở miệng, thanh âm ngưng trọng nói. Nghe nói 7 năm trước Yến Vô Dạ từng đến tham qua linh vực, sau đó liền gặp Kiếm Vô Trần. Vậy thì song phương đều là mới vừa gia nhập thiên vị, là tiểu thiên vị cảnh giới. Giữa hai người từng có nhất chiến, kết quả Yến Vô Dạ cư nhiên bại, trận chiến này cũng là Yến Vô Dạ trước mắt mới chỉ duy nhất thất bại. Ta cũng đã nghe nói qua Yến Vô Dạ từng có bại một lần, nhưng lại không biết hắn đến tuột cùng bại vào tay người nào, kết quả cư nhiên là thua ở linh vực Kiếm Vô Trần trong tay. Thật khiến người khó có thể tin a. Không ít đại tông thiên kiêu đều là rối rít xôn xao, nhìn nhau thì thầm với nhau, càng thêm nghị luận ầm ĩ. Linh vực cũng chỉ Kiếm Vô Trần một người có thể nhìn, những người khác cái gì Bắc Thương chi tử, cự khuyết linh nữ đều chẳng qua như là mà thôi. Lại một cái đại tông thiên kiêu mở miệng, trên cao nhìn xuống liếc Triệu Linh Yên và người khác một cái, từ tốn nói. Nghe nói như vậy, Triệu Linh Yên vẫn thần sắc bình tĩnh, nhưng Bắc Thương chi tử, cự khuyết linh nữ hai người đều là có chút không cam lòng, nghiêng đầu nhìn về phía cái này xem thường mình cùng người khác đại tông thiên kiêu, trợn mắt đối mặt. Hai vị đừng không phục, các ngươi linh vực xác thực không được. Nhìn thấy Bắc Thương chi tử, cự khuyết linh nữ hai người thần sắc khó coi, nhất thời lại có đại tông thiên kiêu cười lớn một tiếng nói ra, Kiếm Vô Trần nếu là ở tại đây, chúng ta tự nhiên cung kính, đến mức các ngươi, coi thôi đi. Bắc Thương chi tử cùng cự khuyết linh nữ, còn có khác mười mấy cái linh vực thiên kiêu đều là sắc mặt buộc phát khó xem, bọn hắn nhờ muốn phát tác, chính là không phát tác được, bởi vì hiện tại là thiên đỉnh cấm thời chiến khác, vô pháp động thủ, còn có thể mở miệng phản bác. Có thể phản bác, không nói trước người bọn họ thiếu, liền mười mấy người mà thôi, đối phương chính là khoảng chừng hơn trăm người, yếu không địch lại mạnh, hơn nữa coi như là nói, xác thực cũng không biết kể từ đâu, bởi vì linh vực suy nhược lâu ngày là sự thật, đối phương nói cũng không sai. Chỉ là lão lời nói tốt, đánh người không đánh mặt, huống chi giữa song phương cũng không cái gì xung đột lợi ích, mọi người vốn là lẫn nhau không muốn làm người đi đường mà thôi, chỉ là bởi vì nhất phương cảm giác ưu việt liền không chút kiêng kỵ như vậy trước mặt mọi người rêu cợt người khác, dẫn phát mâu thuẫn, thật là quá phận. Ta linh vực là yếu, nhưng mà không cho phép các vị như thế khinh vũ. Triệu Linh Yên rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía tất cả đông vực thiên tiêu, thanh âm lạnh lùng một mảnh nói ra, chuyện hôm nay, các vị nói làm việc đều là qua, hẳn cho chúng ta linh vực một câu ấy nấy. Cho các ngươi linh vực một câu ấy nấy. A, ngươi là ai? Nghe thấy Triệu Linh Yên, trong nháy mắt, lầu cuối bên trong ánh mắt tất cả mọi người đều là tập trung tại Triệu Linh Yên trên thân. Sau đó vị kia đầu tiên xem thường linh vực đông vực đại tông thiên tiêu lông mày nhớ lên, nhất thời nói ra. Linh vực, Côn Lôn Tông, Triệu Linh Yên. Triệu Linh Yên mở miệng, thanh âm có lực nói ra. Côn Lôn Tông. Đây là linh vực kia nhất tông. Triệu Linh Yên, là ai? Lầu cuối bên trong toàn bộ người đều là ngẩn ra, sau đó nhìn nhau nghị luận không thôi, đều là có chút ngạc nhiên. Linh vực tuy rằng suy nhược lâu ngày, nhưng mà dù sao cũng là Đông Linh Hạ Châu một bộ phận, cho nên linh vực tông môn đều có cái nào, cũng coi là thông thường, đông vực các đại tông thiên kiêu vẫn là đại khái biết. Nhưng Côn Lôn Tông, lầu cuối bên trong toàn bộ đông vực người đều là chỉ có ngạc nhiên, căn bản không nhớ nổi linh vực có dạng này một cái tông môn. Côn Lôn Tông lại là cái nào? Đầu tiên xem thường linh vực cái kia đông vực đại tông thiên kiêu lên tiếng lần nữa, có chút buồn cười nói ra, ta chỉ biết linh vực có Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa, Thiên Lang tộc các loại, đến mức Côn Lôn Tông, xin lỗi, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Vậy ngươi bây giờ nghe nói? Triệu Linh Yên mở miệng, lạnh lùng nói ra. Nghe nói lại có làm sao? Đầu tiên xem thường linh vực cái này đông vực đại tông thiên kiêu không thèm để ý chút nào nói ra. Hiện tại là thiên đỉnh cấm thời chiến khắc, ta vô pháp cùng ngươi động thủ, phân cao thấp, nhưng tam đại vực thiên kiêu chung kết bên trên, chúng ta nếu như có cơ hội phân phối đến một chiếc, ngươi có dám cùng ta đánh cược? Triệu Linh Yên nói ra, một chữ một cái. Có thể, đánh cuộc gì? Đầu tiên xem thường linh vực cái này đông vực đại tông thiên kiêu khẽ cười nói. Ngươi nếu thất bại, bị ta đánh bại, vậy coi như chúng vì linh vực toàn bộ người nói xin lỗi. Triệu Linh Yên nói ra, mà ngươi nếu thắng, ta liền đem ta tại tam đại vực thiên kiêu chung kết bên trên lấy đi thắng sau đó bị thiên đỉnh sở bàn tặng bảo vật tùy ngươi chọn chọn một kiện, bồi thường cho ngươi. Như thế nào? Được, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Đầu tiên xem thường linh vực cái này đông vực đại tông thiên kiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó không chút do dự đón lấy, đây đánh cuộc, ta Bích Lạc Thánh Địa, chỉnh ngàn mũi nhọn đáp ứng. Còn các ngươi nữa, có dám cùng ta khu vực này nữ tử một cược? Triệu Linh Yên thuận theo ánh mắt quét về phía khác đông vực thiên kiêu, mở miệng nói, phát ra khiêu chiến. Được, ta Trăm Hóa Tông, Trần Đạo đáp ứng. Vậy cái cười to xem thường linh vực đông vực đại tông thiên kiêu lập tức cũng là mở miệng, đại cười đáp ứng Triệu Linh Yên đánh cuộc. Ta cũng đáp ứng. Còn có ta. Khác hơn trăm cái đông vực đại tông thiên kiêu rối rít đều là mở miệng, hứng thú, cùng Triệu Linh Yên quyết định đánh cuộc. Tam đại vực thiên kiêu chung kết, là do thiên mệnh. Triệu Linh Yên quét mắt bên trong lầu toàn bộ người một cái, mở miệng nói, thuận theo đứng dậy, mất đi tiếp tục thưởng thức băng hỏa cá hứng thú, tiếp tục rời đi. Nhìn thấy Triệu Linh Yên rời đi, Bắc Thương chi tử, cự khuyết linh nữ cũng các cái khác linh vực thiên kiêu cũng đều là rối rít đứng dậy, trực tiếp rời đi Bách Diệp lầu.